hoàn toàn có thể không để ý tới hai nữ nhân này. Triệu Nam cũng không phải là loại kia lại đột nhiên quá độ thiện tâm người. Hồng Lưu Thiết bảo người may mắn còn sống sót bên trong, so với hai người tình hình thê thảm có khối người, thực sự là không kém hai vị này. Triệu Nam sở dĩ sẽ làm người lưu lại, đồng thời nói nhắc nhở, chỉ có điều là vì để cho hai nữ nhân này sẽ không ở tuyệt vọng bên trong không tiếc tất cả. Các nàng cũng không xác định là có hay không gặp Triệu Nam, nhưng đều phải chết, coi như không phải nếu như có thể vu hại một hồi đối phương cũng là tốt đẹp. Đại để sẽ là loại tâm thái này. Nhưng đây đối với Triệu Nam tới nói lại hết sức bất lợi. Ben Burgett cũng không phải là thật sự như mắt nhìn thấy như vậy, chỉ là cái không có sức mạnh không có đầu bắp thịt trắng hán. Ha ha ha, Triệu, ngươi liền cẩn thận hưởng dụng hai nữ nhân này đi, ngươi nắm giữ một cả đêm. Ben Burgett mang người hài lòng rời đi. Lại không phải nói hiện tại bắt đầu, hai nữ nhân này chính là thuộc về ngươi câu nói như thế này. Xem ra cái gọi là ban thưởng vô số huynh đệ là thật sự. Thứ 8 kỷ nguyên thiên đường thế giới nữ tính ở vùng đất bị vứt bỏ thật sự vô cùng quý hiếm. Mang theo loại này kẻ nhạt nghi hoặc, Triệu Nam bắt đầu quan sát này hai cô bé đến. LV58 Mẹ Ấy Đù Lì. LV59 Tạ Nhĩ Ti. Người trước là Tùng Lâm Thần Điện nữ quân nhân, người sau nhưng là thú nhân một trong tộc nữ tính sư nhân. Hay là người được có thể ăn dùng huyết dịch mùi vị nguyên nhân, Triệu Nam ánh mắt trái lại có chút nóng rực địa rơi vào cổ hai người bên trên. Hắn bỗng nhiên địa lắc lắc đầu, chung quy còn không phải quá mức trầm trọng dục vọng, cho nên hơi hơi định thần sau khi liền có thể khống chế lại. Ngươi là? Giờ khắc này, nhân loại nữ hài Mẹ Ấy Đù Lì sợ hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi đó, Triệu Nam khoát tay háo một cái, ra hiệu hai nữ nhân này đều không cần nói chuyện, túi đầu lạnh nhạt nói, ta sẽ đem các ngươi thả. Thế nhưng không muốn hy vọng ta sẽ dẫn các ngươi rời đi, còn có thể chạy trốn thành công. Vậy thì xem các ngươi vận may của chính mình. Nói xong, không chờ hai nữ nhân này làm ra đáp lại, liền đưa tay hướng về cái kia sợi xích màu đen sờ soạn. Hắn hơi hơi dùng lôi kéo, xích sắt dĩ nhiên dễ dàng xả đứt. Cũng không phải là sức mạnh của hắn đột nhiên tăng lên, mà là này xích sắt so với tưởng tượng bên trong muốn yếu đối được. Trình độ như thế này xiềng xích. Không nói hai cô bé là thiên nhân giai, dù cho là hoàng kim giai chiến sĩ thông thường, đều có thể ung dung tạo ra mới đúng. Có thể Triệu Nam rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân trong đó. Chỉ thấy mở ra xiềng xích sau khi, hai người phụ nữ khác nào một bãi bùn nhau như thế địa bại liệt ngã trên mặt đất, tứ chi vô lực ngang dọc. Tay chân của các ngươi gân Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh. Đưa tay mang tới vừa nhìn, hai nữ nhân này tay chân gân càng là đã bị đánh gãy. Đồng thời còn không chỉ như vậy. Các nàng xương tay, xương đùi đều bị triệt để gõ nát. Dựa vào Triệu Nam biết, dân bản địa loại thương thế này, ngoại trừ cực kỳ hy hữu thuốc ở ngoài, liền không nên nghĩ phải có thể trị liệu khỏi hẳn. Mà những dược vật kia, ở thần tuyển giả trong thế giới, cũng là quý trọng thần vật. Cho dù là Triệu Nam, nếu như không đi thần điện hối đoái, cũng sẽ không mang theo trên người. Loại này cái gọi là chữa thương thần dược, còn không sánh được vẫn phổ thông hồi huyết tề. Bọn họ, vì không cho chúng ta đào tẩu, còn có phản kháng. Ta thật nhiều tỷ muội đều là bị như vậy. Đùa bỡn trí tử. Từ thú nhân nữ hải trong miệng, phát sinh ghi lòng tạc dạ cứu hận. Linh tử kỹ giỏi về cảm ứng cá thể tâm tình. Triệu Nam cho dù không phải cảm tính người, cũng vô cùng dụng ý bởi vì linh tử kỹ nguyên nhân, mà sản sinh một loại nha bị động cảm tính tình huống. Đương nhiên. Phần lớn thời gian những tâm tình này đều là khó có thể lây nhiễm hắn. Thế nhưng loại này thấu triệt tâm linh thù hận, nhưng khác nào một cái lợi kiếm như thế, xuyên thẳng vào trái tim của hắn chỗ, một luồng tức giận lặng lẽ ở trong lòng nha bước lên dâng lên. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nhưng sợ là chúng ta là không đủ có sức mạnh rời đi nơi này. Nhân loại nữ hài Mẹ Ấy Đù Lì thấp giọng khàn khàn nói, Hồng Lưu Thiết bảo chiến bại, ta yêu người cũng chết với hôi thân người trên tay, hiện tại lại. Ta không rõ ràng ngài là bởi vì nguyên nhân gì có thể ở an nhiên ở lại chỗ này, đồng thời còn phải đến hôi thân người lễ ngộ đối xử. Thế nhưng như ngài loại này chiến thần điện cường giả tuyệt thế, tất nhiên có biện pháp của chính mình chứ. Thế nhưng ngươi không tiện mang theo chúng ta, đối với không. Ta còn có nàng không thể đi, càng thêm không thể động, cùng với trời vừa sáng bị mang đi. Cuối cùng rơi vào loại kia kết cục, ta tình nguyện ngài hiện tại liền đem thân thể của ta phá hủy, hóa thành này một đôi hoàng thổ nhi, cũ. NG không muốn bị cái kia kẻ thù sỉ nhục. Nàng khẽ cắn răng, trong mắt có không che giấu được tuyệt vọng, khẩn thiết mà nhìn Triệu Nam nói, vì lẽ đó, giết ta, phá hủy thân thể của ta. Van cầu ngài. Nói, Mẹ Ấy Đù Lì càng là di chuyển thân thể của chính mình, khó khăn ở Triệu Nam trước mặt, không ngừng khái đầu dâng lên. Xin mời giết ta, hủy diệt thân thể của ta, xin mời giết ta, hủy diệt thân thể của ta. Cũng giết ta được rồi. Ta coi như bị tối thấp hèn nô lệ xâm phạm. cũng không muốn bị những này hôi thân người làm bẩn. Cái kia thú nhân nữ hải cũng là giống như điên, làm lên mẹ ấy đủ lị như thế động tác. Giết ta! Giết ta! Đối mặt này một lòng muốn chết hai cô bé, Triệu Nam theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đánh khí. Châm nặng chính trịch, khó có thể vào phổi khí. Hắn có thể giết người thời gian có thể không nháy mắt. Thế nhưng giết loại này tay không tấc sắt, một lòng muốn chết người, nhưng có chút khó có thể ra tay. Hắn hơi thở hổn hển. Triệu Nam bắt đầu thở hổn hển. Chính như dã thú đánh giá con muội như thế mà nhìn hai nữ nhân này, ở trong không khí nhàn nhạt chảy xuôi mùi máu tanh, hương thơm cam thuần, không ngừng kích thích đầu óc của hắn. Ta rõ ràng. Đột nhiên, Triệu Nam gật gật đầu, trong mắt màu đỏ tươi quang mãn chợt lóe lên, khí tức trầm trọng nói, các ngươi yêu cầu, xác thực là tốt nhất cũng là tối ưu hóa nhất. Coi như có thể đem hai người cứu ra ngoài được rồi, hai nữ nhân này e sợ cũng sống không được bao lâu thời gian. Các nàng HP danh máu, đều nằm ở nguy hiểm trạng thái. Dù cho là Triệu Nam điên cuồng giết ra, chỉ sợ các nàng cũng là không chịu nổi loại này giàn vặt. Cảm tạ ngươi. Triệu Nam thật sâu hít thở một hơi khí, lắc lắc đầu, trầm mặc chốc lát mới nói, ta sẽ giết các ngươi, hủy diệt thân thể của các ngươi. Thế nhưng làm để đánh đổi, các ngươi cần thanh toán ta một vài thứ. Đồng dạng, để báo đáp lại. Ta sẽ song đủ khả năng địa hoàn thành các ngươi từng người một cái tâm nguyện. Thanh toán. Mờ mịt trong lúc đó, hai người phụ nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, từng người cắn răng, mẹ ấy đủ lì một mặt sắc mặt đau thương, không nói một lời. Sư nhân nữ hải Tạ Nhĩ Ti nhưng là nhìn chằm chằm Triệu Nam. Cái kia đến từ sư nhân thú tính trong nháy mắt buộc phát ra, cả giận nói, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn làm gì liền hướng về phía ta đến được rồi, ngươi đừng đụng Tạ Nhĩ Ti. Nếu là mất đi trinh tiết, ngươi làm cho nàng làm sao đi đối mặt chết đi người yêu. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối phương có chút hiểu lầm. Thế nhưng hắn lại với giải thích gì đó, chỉ là ở Tạ Nhĩ Ti giết đảo. Còn có mẹ ấy đủ lì cái kia khác nào cho ngội giống như ánh mắt bên dưới, đưa tay đi mẹ ấy đủ lì cánh tay lôi kéo lên, đem tay áo của nàng đẩy lên đi, sau đó đặt ở chính mình bên môi. Ngươi! Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! A, ta muốn giết ngươi ba! Có thể ở Tạ Nhĩ Ti cái kia nổi giận rít gào bên trong, mẹ ấy đủ lì nhưng là nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng cảm giác được đối phương chính đang hấp thỏa đáng chính mình máu tươi. Ngươi mẹ ấy đủ lì nghi ngờ không thôi mà nhìn Triệu Nam. Nhưng một câu nói cũng không nói được. Triệu Nam yên lặng mà đem đầu dơ lên. Cái kia một vệt đỏ tươi tự khỏe miệng chỗ lưu lại, tiên đỏ thảm, đồng thời cũng đã kinh động nhân loại nữ nhân còn có thú nhân tâm linh của phụ nữ. Hấp huyết loại. Mẹ ấy đủ lý đau thương nở nụ cười, nghe nói chiến thần điện không có tiếp nhận tín đồ hạn chế, xem ra quả nhiên là thật sự. Bất kể như thế nào, vẹn vẹn là như vậy tạ ơn. Như vậy, xin mời hưởng dụng đi. Ngươi có thể nói một chút nguyện vọng của ngươi. Triệu Nam đi mẹ ấy đủ lì cánh tay thả xuống, sờ soạng ngoài miệng vết máu. Lạnh nhạt nói, mẹ ấy đủ lì cúi đầu, trầm giọng địa khẩn cầu, đem thân thể của ta đốt thành cho bụi, đem cho cốt của ta mang về quê hương của ta. Hoặc là đem nó mang cho ta kết giới, phi thiếu đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Y Toa Lì Á, xin nàng hoàn thành tâm nguyện cũng có thể. Cho cốt sao? Ta rõ ràng. Triệu Nam gật gật đầu. Ở mẹ ấy đủ lì cái kia thê mỹ nụ cười bên dưới, yên lặng mà vươn tay ra. Kề sát ở trán của nàng chỗ, hào quang màu xám chợt lóe lên. Đây là ma ngôn. Nhìn chỗ trống không có gì mẹ ấy đú ly, Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngươi sẽ quên mất hết thể thống khổ, rơi vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say. Vâng. Mẹ ấy đú ly. Tạ Nhĩ Ti đau khổ địa kêu một tiếng. Cái này đáng yêu nữ hải, giờ khắc này đã an tường địa nằm ở trên mặt đất, khác nào một đóa chính đang héo tàn hoa tươi. Nàng không biết tìm ngươi nha là dùng như thế nào ngôn ngữ liền đem đối phương biến thành dáng dấp này. Chẳng qua là cảm thấy mẹ ấy đủ lì mang theo mỉm cười rời đi nhân thế thời điểm, như vậy an tưởng, dù sao cũng hơn mang theo cừu hận rời đi thân thiết. Triệu Nam lúc này đưa ánh mắt đặt ở thú nhân nữ nhân trên người. Trầm mặc chỉ chốc lát sau mới nói, như vậy, ngươi nguyện vọng lại là cái gì? Ngươi vẹn vẹn chỉ là vì hút ta máu tươi sao? Không được Tạ Nhĩ Ti bất thình lình làm ra vừa hỏi. Vẹn vẹn chỉ là vì hút ngươi máu tươi. Triệu Nam gật gật đầu. Tạ Nhĩ Ti cúi đầu, sâu kín nói, xin lỗi. Không sao. Nên nói ngươi nguyện vọng. Tạ Nhĩ Ti nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nói, vậy thì giữ lấy ta sau khi, lại giết ta đi. Ta không giống như là mẹ ấy đủ lì như vậy nắm giữ yêu người. Thế nhưng tử vong trước, ta hy vọng cảm thụ một ít là một người nữ tính hoàn chỉnh bộ phận. Nếu như là lời của ngài. Nếu như là lời của ngài. Xin lỗi, nếu như đây là ngươi nguyện vọng, như vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi mang theo tiếc nuối rời đi cái này thống khổ thế giới. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa hồi đáp. Vì sao? Lẽ nào ta không đủ đẹp đẽ? Lẽ nào thân thể của ta không đầy đủ hấp dẫn ngươi sao? Nên có dã tính lại một lần nữa buộc phát ra. Triệu Nam nhưng là bỗng nhiên nhìn mẹ ấy đủ lì cái kia an tưởng tư thế ngủ, nhẹ giọng nói, ta cùng nàng, cũng giống như vậy. Sao sẽ như vậy? Tạ Nhĩ Ti hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, đúng là một cái. Ngớ ngẩn, rõ ràng đã bãi thịt tới miệng nhưng. Ha ha ha, cũng được, cũng được. Triệu Nam ngồi xổm xuống, giơ lên Tạ Nhĩ Ti cánh tay, khắc nào khẽ hôn như thế, hôn lên nàng tay nhỏ cánh tay, hơi mở miệng ra. Cảm thụ tựa hồ sinh mệnh trôi qua, Tạ Nhĩ Ti si ngốc nhìn người đàn ông này, khí tức càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng đi vẫn như cũ dùng nàng cái kia không giảm anh khí giọng điệu nói, này, giết cho ta quang thế giới này hôi thân người đi. Tận lực. Ngươi. Kỳ thực là một người tốt đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 717, chờ ngươi. Chịu chết. Chương 717, chờ ngươi. Chịu chết. Xác định bỏ phiếu. Mẹ ấy đủ lì còn có Tạ Nhĩ Ti thân thể song song địa nằm ở trên mặt đất, một cái an tưởng một cái cười yếu ớt. Hai đám nho nhỏ hỏa cầu, ở nàng hai thân thể bên trên, đột nhiên như hạ hoa giống như tỏa ra, từ từ lan tràn, cho đến toàn thân. Triệu Nam yên lặng mà nhìn, biết hỏa diễm toàn bộ tắt, tài năng ngồi xổm xuống, lấy ra hai cái hộp, đem cho tàn hết mức sắp xếp gọn. Hắn nhìn chung quanh, lều vải bốn phía, sương mù màu đen chính đang chảy xuôi. Bởi vì những này khói đen tồn tại, tài năng để lều vải bên trong ánh lửa sẽ không xuyên thấu mà ra. Còn những kia chờ đợi ở bên ngoài giám thị hôi thân người chiến sĩ, đại khái chỉ là cho rằng bên trong người tắt đèn chính đang phong lưu khoái hoạt đi. Lúc này, lều vải ở ngoài đột nhiên bôi nổi lên một đạo gió mạnh, đem bốn phía cắt bụi thổi đến mức sôi sùng sục. Ẩn núp trong bóng tối hôi thân người, càng thêm là chịu đến cho bụi trọng điểm đối tượng công kích. Bọn họ bản năng nâng tay lên cánh tay chặn lại, mãi đến tận này trận gió mạnh quá cảnh, cho bụi hạ xuống vừa mới thấp giọng thầm mắng vài câu. Ánh mắt của bọn họ lần thứ hai hội tụ ở cái kia đỉnh đầu cần thiết phải chú ý lều vải bên trên. Mà lúc này, Triệu Nam đã tiến vào ẩn thân trạng thái, treo cao ở những người này trên đỉnh đầu. Thừa dịp bôi lên cho bụi hấp dẫn những người này chú ý trong nháy mắt, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Triệu Nam một khắc không ngừng mà hướng về bầu trời đêm bên trên bay đi, mãi đến tận nhảy vào trong tầng mây, mới ngừng lại. Ô u li si si. Thấp giọng hô hoán, thiên không long cái kia uy vũ thô bạo tư thái đã hoàn toàn triển lộ ra. Triệu Nam gật gật đầu, từ cá nhân trong không gian lấy ra một viên to bằng nắm tay viên cầu đi ra, chân lý chi nhãn. Cái gọi là bí bảo, trên căn bản có thể bị thần tuyển giả môn tiến hành phổ tính trang bị. Nói cách khác bí bảo đại đa số không có nghề nghiệp phân chia. Chân lý chi nhãn là có thể bị Triệu Nam trang bị sử dụng, còn hư không đại kiếm trên bản chất là vũ khí, thế nhưng bởi vì những kia năng lực đặc biệt quá nhiều, cho dù không thể trang bị, cũng có thể đảm nhiệm lâm thời bí bảo mà sử dụng. Chiến đấu tinh thần tiến hóa. Triệu Nam lần thứ hai thấp giọng niệm một câu. Lần đầu chiến đấu tinh thần tiến hóa động tĩnh rất lớn, vì lẽ đó hắn tài năng sẽ chạy tới nơi này. Nhưng mà lần thứ hai chiến đấu tinh thần tiến hóa, động tĩnh nhưng không lớn lắm. Chỉ thấy một đạo thải quang ở giữa hai người tiến hành liên tiếp, làm một lớn một nhỏ hai bóng người ở thải quang bên dưới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm, trên người mặc long chi áo giáp chiến sĩ. Lại một lần nữa xuất hiện ở cái này vùng đất bị vứt bỏ trên. Vùng đất bị vứt bỏ ngọa hổ tàng long. Sát thần giả huy chương khoảng cách thời gian sử dụng quá dài, chỉ có Long Vương hình thái tài năng là Triệu Nam có thể hướng về vùng đất bị vứt bỏ các tộc mạnh mẽ cá thể hò hét tư bản. Hắn nhẹ nhàng dọt hít một hơi, hóa thành Long Vương hình thái, liền ngay cả thị lực cũng biến thành cực kỳ rõ ràng, cho dù là ở ban đêm trong tầng mây. Vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy mây mù lưu động. Loại này động thái thị lực tăng lên, cũng là có thể nói khủng bố. Đương nhiên, loại này động thái thị lực tăng lên, xưa nay nguyên chỉ sợ là ở chỗ chân lý chi nhãn. Cái gọi là chiến đấu tinh thần tiến hóa, chính là chiến đấu sùng vật, thêm vào trên người hắn trang bị hết thể vũ khí. Đề phong vốn có, cùng với bí bảo dung hợp tiến hóa. Đem mỗi một thứ ưu điểm đều tiến hành có chút thu dọn, dung hợp vào này tấm long chi áo giáp trên người. Đồng thời tựa hồ các loại năng lực còn có thể có một số khác biệt trình độ thay đổi. Lúc này, chân lý chi nhãn năng lực đã bị dung hợp vào long chi áo giáp mũ giáp nơi. Bao trùm Triệu Nam hai mắt liên mảnh mỏng manh mảnh thủy tinh nhi bên trên. Triệu Nam lần thứ hai tiến vào ẩn thân trạng thái, trở lại hôi thân người trong quân doanh. Ánh mắt của hắn bốn quét mà ra. Trước mắt từng cái hôi thân người ở bên cạnh hắn đi qua. LV3 A Đố 1 HP 40.007.626 Sức chiến đấu 3.550. Triệu Nam trong lòng không khỏi sững sờ, theo bản năng mà đưa ánh mắt rơi vào một cái khác hôi thân người trên người. Lv3. Đồ đọc lút. HP 39,477. Sức chiến đấu 3,929. Mới tới vùng đất bị vứt bỏ thời điểm, làm thần tuyển giả, bọn họ chỉ có thể tra xét đến tên của đối phương, còn cái khác là không biết gì cả, thậm chí ngay cả HP máng nước cũng là không nhìn thấy. Nhưng không nghĩ tới chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi dung hợp chân lý chi nhãn, lại còn có như vậy một loại chọn đọc đối phương HP lũy thừa năng lực. Cho tới sức chiến đấu cái gì? Cứ việc có cao có thấp, có thể Triệu Nam nhưng cho rằng thứ này vô cùng trống rỗng. Thuần túy so đấu sức chiến đấu mạnh yếu còn nói được, thế nhưng trong chiến đấu, ấn tượng thừa tố cũng là quá nhiều. Lấy hạ khắc thượng tình huống cũng không hiếm thấy. Có điều thông qua sức chiến đấu, đến lúc đó có thể càng tốt mà tính toán vùng đất bị vứt bỏ thổ mạnh yếu. Rất thực dụng năng lực. Triệu Nam đối với này làm ra đánh giá, từ từ ở cái này trong quân doanh như vào chỗ không người giống như địa cất bước. HP xuất hiện cụ thể lũy thừa, không biết đối với thứ 8 kỷ nguyên sinh linh có hay không áp dụng. Triệu Nam âm thầm nghĩ tới, đối với HP có thể lũy thừa hóa. Quả đoán so với sức chiến đấu còn có hữu dụng. Tối thiểu ở thiên đường thế giới, hắn có thể xem thấy sự công kích của chính mình sản sinh thương tổn, mà lại biết đối phương HP lũy thừa dưới tình huống, nhưng là có thể càng thêm hữu hiệu địa tính toán sự công kích của chính mình số lần, tránh khỏi vô dụng công kích. Đặc biệt là ở quần chiến bên trong, loại năng lực này tác dụng càng thêm là không gì sánh được. Chiến đấu tinh thần tiến hóa, không hổ là hệ thống vì vợ lỡ tiến vào giai đoạn thứ 3 chuẩn bị năng lực. Một bên không ngừng quen thuộc long chi áo giáp mang đến năng lực, một bên ở luyện thần thủ trạc nhắc nhở bên dưới, Triệu Nam bắt đầu tới gần một ít cao cấp hôi thân người thân ở địa phương. Lam quang giai đoạn bên dưới chính là ánh sáng xanh lục giai đoạn. Ánh sáng xanh lục giai đoạn hôi thân người, HP lũy thừa càng là đạt khủng bố trăm vạn cấp bậc. Còn sức chiến đấu, Triệu Nam tình cờ gặp kém cỏi nhất cũng là ở 50.000 trở lên, thế nhưng đông đảo ánh sáng xanh lục giai đoạn hôi thân người chiến đấu, cao nhất nhưng tạm thời không có nhìn thấy vượt qua 10 vạn sức chiến đấu. Phòng trưng ánh sáng xanh lục giai đoạn hôi thân người, sức chiến đấu là ở 50.000 đến 10 vạn giai đoạn này. Triệu Nam yên lặng mà ghi nhớ, tuy tung giả luyện tinh thần vòng tay chỉ thị, cuối cùng tới gần đến một chỗ lam quang biểu hiện địa phương. Nay đạo màu lam quang mãn so với Ben Bờ Gệt biểu hiện muốn yếu ớt nhiều lắm. Lv3. Bạch Khuê. HP 27/10/90006,222. Sức chiến đấu 257,000-300. Lúc này, cái này tên là Bạch Khuê cao cấp hôi thân người, hơi nhắm mắt lại, bên người xếp đầy các loại chiếc lọ, lồng ngực đồng thời một phủ, hiển nhiên là thu hút cồn quá nhiều. Đại náo ở trong hỗn độn. Triệu Nam ánh mắt ở trên thân thể người này hơi đảo qua một chút, nhưng là ở cái tên này trên tay phát hiện một cái màu đen vòng tay. Chẳng lẽ nói loại này vòng tay là lam quang giai đoạn hôi thân người cơ bản phân phối à? Triệu Nam nhíu nhíu mày, cổ tay phải bên trên, phệ hồn kiếm lưỡi kiếm bắn ra mà ra. Hắn nhẹ nhàng đi tới Bạch Khuê trước mặt, cũng không có đi vào vài bước. Túy trong rượu Bạch Khuê nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mà ra, sau đó khịt khịt mũi. Triệu Nam đình chỉ chính mình hô hấp, không nhúc nhích. Bạch Khuê chỉ chốc lát sau nhưng là nghi hoặc mà lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó đến cùng Đại Thụy. Hôi thân người không suốt đêm phép thuật cùng kiếm lực lượng, thế nhưng thân thể khai phá có thể nói khủng bố. Thị lực của bọn họ khác nào liệp ưng. Khiếu giác của bọn họ có thể so với liệp quyển, bọn họ thính lực không kém với phi Nga. Nhưng mà hay là bởi vì quá mức tin tưởng chính mình ngũ quan cảm giác, làm nhìn bằng mắt thường không gặp thời điểm, liền theo bản năng mà thả lòng ra. Đương nhiên, côn ảnh hưởng cũng làm cho Bạch Khuê tính cảnh giác rất là giảm xuống là được rồi. Nơi này là lều vải của hắn, trừ hắn ra. Trên đất còn nằm vài cái cả người xê hi lù ồ đầy người ứ thương nữ nhân. Các nàng đã không ở hô hấp, càng là đều bị vặn gãy cái cổ. Triệu Nam lửa giận trong lòng chợt lóe lên. Trước mắt cái này túy ngủ ra hỏa, xem ra nắm giữ ở tình ái bên trong ngược đãi đối phương, cuối cùng trực tiếp giết chết biến thái tính thích. Nếu đã đáp ứng tạm nhi ti, như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Có điều, chỉ là như vậy liền giết ngươi, xem như là quá mức tiện nghi. Triệu Nam lấy tay kề sát ở Bạch Khuê cái chán phía trước không tới hai tấc địa phương. Vù, vù, vù, vù. Liên tục bốn cái nhỏ bé ma pháp trận từ trong bàn tay của hắn triển khai, liên tiếp bốn đạo hào quang màu xám đem Bạch Khuê toàn bộ đầu lâu đều phúc cút tới. Đây là ma ngôn. Triệu Nam phát hiện, những này hôi thân người tâm tình chập chờn cứ việc sẽ xuất hiện cực hạn cũng được, nhưng thực tế tới nói vẫn như cũ vẫn là nằm ở một loại đối lập nhược trạng thái. Đại khái bọn họ khai phá thân thể kỹ thuật vẫn không có đạt thần kinh đại nào mức độ. Có thể bất kể như thế nào, đang sử dụng ma ngôn không chế quá không ít đối tượng tiền đề bên dưới, như hôi thân người loại này tinh thần cường độ, kỳ thực là hết sức tốt phóng thích đối tượng. có cái khác hiện tại còn uống rượu. Ma Ngôn một cái tiếp theo một cái, làm lần thứ ba phóng thích thời điểm, Bạch Khuê đã hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Bị trở thành Triệu Nam trong thời gian ngắn bên trong con rối. Đứng lên đi. Triệu Nam đứng dậy, Ma Ngôn cũng coi như là công kích, hắn ẩn thân tự động giải trừ. Nhưng mà bị Ma Ngôn khống chế, Bạch Khuê nhưng nhìn thấy cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Ben Bờ Gệt đã nói, Hồng Lưu Thiết Bảo tàn sát các ngươi bộ lạc mấy trăm ngàn tộc nhân. Lần này Hồng Nham bộ lạc cũng tiêu diệt Hồng Lưu Thiết Bảo. Giữa các ngươi trên bản chất xem như là thanh toán xong. Thế nhưng trong thù hận đồ vật rất đáng sợ. Nó xưa nay sẽ không biến mất. Bạch Khuê một mặt hoang mang vẻ mặt. Triệu Nam lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ lần thứ hai tiến vào ẩn thân trong trạng thái, đi tới Bạch Khuê sau lưng, nhẹ giọng nói, hiện tại, dựa theo ta nhắc nhở đi làm đi. Vâng. Mặc dù hôi thân người ở tỉnh táo trạng thái bên dưới, ánh mắt làm sao sắc bén cũng được, cũng không quá sẽ đối với cùng tộc làm ra cảnh giới. Đặc biệt là như Bạch Khuê loại này hiển nhiên là giống như Ben Burgett, nắm giữ cực cao địa vị cao cấp hôi thân người. Bốn phía tuần tra hôi thân người chiến sĩ, nhìn thấy Bạch Khuê chậm rãi đi qua, cũng chỉ là cung kính vô cùng bái phục, không dám hỏi dò người người bất kỳ. Liên như vậy, ở Triệu Nam điều khiển bên dưới, Bạch Khuê rất nhanh sẽ đi tới luyện tinh thần vòng tay biểu hiện một cái khác lam quang tiêu chí trước. Nhìn thấy cái này hôi thân người, sức chiến đấu cùng Bạch Khuê gần như, sinh mệnh lũy thừa cũng là gần như. Nhưng là cùng Bạch Khuê háo sắc không giống, cái này tên là đèn xỉ tỷ hôi thân người, hiển nhiên là thuộc về thích giết chóc thành tính một loại người. Hắn tương đương tỉnh táo, mà trước mặt hắn, từng cái bị dằn vặt không giống hình người thi thể, đang bị chiến đấu mâu cắm vào lo lắng trên đất. Từng trận mùi máu tanh truyền đến. Há, ta thiên, ta nhìn thấy ai? Đèn xỉ tỷ đột nhiên nhìn thấy Bạch Khuê, đầu tiên là cả kinh, sau đó vi chào nói, ngươi không ở lều vải của chính mình bên trong chơi những kia mới mẹ nữ nhân. Làm sao đến ta nơi này? Sẽ không phải là lực chiến đấu của ngươi giảm xuống, không bắt được những nữ nhân kia chứ? Ha ha ha! Ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Bạch Khuê nói như thế, mắt không có biểu tình gì dáng vẻ. Đèn xì tì đầu tiên là sững sờ, nhữ nhữ mày nói, làm sao? Có điều là chỉ đùa một chút, này đã nổi giận. Ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Bạch Khuê lắc đầu một cái, vẫn như cũ vẫn là không mặn không nhạt địa nói rằng. Ồ! Được rồi, lão huynh! Ngươi muốn đàm luận chút gì? Đèn xì tỷ tuy rằng nghi hoặc vào lúc này Bạch Khuê vì sao đến tìm kiếm tự mình. Có điều căn cứ vào ở bộ lạc loại hình đại gia đều là không nhiều đặc quyền giai cấp, lẫn nhau quen biết, cũng là vô cùng dứt khoát cầm trên tay một cái dùng để tỏa cốt độn đao tiện tay ném xuống đất, hướng về Bạch Khuê đi tới. Can hệ trọng đại, chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh. Bạch Khuê lúc này nhìn đèn xì tỷ, bày ra một bộ nghiêm nghị vẻ mặt. Làm sao? Liên quan với Ben Burgett. Bạch Khuê lần thứ hai được chỉ thị, không chút do dự mà trả lời nói. Đèn xỉ tí lông mày lần thứ hai vặn chặt, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Như thế, hai cái địa vị siêu cao hôi thân người, còn có một cái ẩn hình người. Liền nên ngang địa hướng về chỗ không có người đi đến. Nếu nói là khoảng thời gian này còn có hôi thân người ra ngoài, nhất định hết sức kỳ quái. Mà hai cái quyền cao chức trọng cao cấp hôi thân người ra ngoài thì càng thêm kỳ quái. Có thể chính là bởi vì hai người vô cùng quá mức, coi như là kỳ quái, cũng không người nào dám hỏi. Mà Triệu Nam cũng là có kế hoạch, tận lực không đi cái khác cao cấp hôi thân người vị trí, để tránh khỏi bị phát hiện. Không lâu sau đó, hôi thân người quân doanh ở ngoài, đèn xỉ tỷ hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, Bạch Khuê, đến cùng là chuyện gì, hiện tại đều có thể nói rồi chứ. Chỉ thấy Bạch Khuê xoay người lại, từng chữ nói, đèn xỉ tỷ huynh đệ, ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta. Đồng thời giết Ben Burgett. Cái gì? Hiển nhiên. Đèn xì tì bị Bạch Khuê lên tiếng đại sợ hết hồn. Sắc mặt của hắn khẽ biến, hô hấp lập tức trọng một chút, ngươi nói cái gì chuyện cười. Ta thật lòng. Bạch Khuê một mặt nghiêm túc nói. Nói đồng thời, hắn nhưng bỗng nhiên địa hướng về đèn xì tì xông tới mà đến. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, loại này khoảng cách đối với toàn lực bạo phát cao cấp hôi thân người đến nói, thậm chí không tính là khoảng cách. Nơi đây... Đối mặt Bạch Khuê đột nhiên làm khó dễ, đèn xì tì hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Làm Bạch Khuê nắm đấm mở dược đụng tới đèn xì tì cái chán thời điểm, vị này cao cấp hôi thân nhân tài miễn cưỡng phản ứng lại, dự định cố gắng dọn tránh thoát đi. Không ngờ nhưng vào lúc này, thân thể càng là dừng lại lên. Từng đạo tỏa ra thanh quang xiềng xích, vào đúng lúc này đem toàn thân hắn đều bó tết lên. Ẩm. Chỉ nghe được một tiếng trầm hưởng, Bạch Khuê nắm đấm đã bất thiên bất ỷ địa ở giữa ở đèn xì tì trên trán. Hiển nhiên coi như lấy cao cấp hôi thân người loại kia sắt thép thân thể, cũng khó có thể chống đối đến mình đồng bạn loại này mạnh mẽ man lực công kích. Một quyền đặt xuống. Đèn xì tì mắt nổ đom đóm, toàn bộ đại não đều tại rung chuyển bên trong. Nhưng mà, Bạch Khuê công kích vẫn chưa vì vậy mà đình chỉ. Bởi vì Triệu Nam giờ khắc này ra lệnh là, trực tiếp đem đèn xì tì đánh chết, dùng phương pháp nhanh nhất. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nắm đấm nện ở đèn xì tì phía bên trên đầu, khắc nào gõ trống trận giống như thanh âm ầm vang lên. Đèn xì tì trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, ở Triệu Nam cặp mắt kia nhìn kỹ bên dưới, đèn xì tì sinh mệnh lũy thừa vẫn luôn đang giảm xuống. Đồng nhiên, Bạch Khuê khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức vỗ một cái, vỗ vào đèn xì tì phía bên trên đầu. Này vỗ một cái để đèn xì tì trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Có thể Bạch Khuê hai tay vẫn chưa rời đi, mà là thuận thế địa đem đèn xì tì đầu ôm lấy, sau đó ra sức ốn một cái. Giang giác. Quen thuộc nhất hôi thân người nhược điểm hiển nhiên là hôi thân người. Mà ở Triệu Nam nhanh nhất giết chết mệnh lệnh này bên dưới, Bạch Khuê hiển nhiên cũng làm ra tương ứng hành động. Vậy thì là đèn xì tì cái cổ hảo đức. Hôi thân người nhược điểm là cái cổ à. Trước mắt, sinh mệnh lũy thừa đã hóa thành linh đèn city, dĩ nhiên không uy hiếp nữa. Triệu Nam giơ tay bắn ra một đạo bóng nước, đem Bạch Khuê vết máu trên người hướng về rửa sạch sẽ, vừa mới lần thứ hai bù thả một lần mang ôn, nói, đi, đem nắm giữ loại này vòng tay hôi thân người dẫn tới nơi này. Vâng. Mãi đến tận Bạch Khuê mang theo sát hại đồng bạn tội nghiệt lại một lần nữa đi dụ dỗ đồng bạn lại đây mà sau khi rời đi, Triệu Nam tài năng phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng cười lạnh. Hắn đem đèn xì tì trên tay màu đen vòng tay mang tới. Giám định bên dưới, chăm chú biết thứ này xưng là nhiều chức năng phiên dịch nghi, còn có gì đó công dụng, nhưng là không biết gì cả. Giám định thuật là làm thứ 8 kỷ nguyên đặc hữu năng lực mà tồn tại, đại khái là không thừa nhận loại này kỷ nguyên trước đạo cụ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đưa cái này nhiều chức năng phiên dịch nghi mang ở trên tay, cũng không cái gì dị dạng, chậm đợi chốc lát, cũng không cảm thấy nó có nguy hiểm gì tính. Lúc này, Triệu Nam tài năng ngồi xổm xuống, đem luyện thần thủ trạc tới gần đến đèn xỉ tỉ trên người, theo một vệt kim quang bắn vào đèn xỉ tỉ trái tim vị trí. Ở kim quang phóng vị trí, chỉ thấy ba viên to bằng ngón cái. Như hải gan giống như bất quy tắc tiểu mảnh vỡ chậm rãi di động mà ra. Sử thi giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ. Ba viên đều là đỉnh cấp mảnh vỡ, đồng thời vẫn là có thể hợp thành sử thi giai dùng thần hồn kết tinh. Nói như vậy, Lam Quang đã là tương đương với thứ 8 kỷ nguyên sử thi giai trình độ sao. Triệu Nam đăm chiêu địa đứng dậy. Ba viên mảnh vỡ tinh tinh tỏa sáng. Hắn tĩnh nhìn chỉ chốc lát sau, đem đồ vật thu cẩn thận, sau đó xử lý đèn xỉ tỉ thi thể. Không lâu sau đó, Bạch Khuê lại một lần nữa mang theo một cái khác hôi thân người mà tới. Lần này bị dụ dỗ mà đến hôi thân người, chỉ là ánh sáng xanh lục giai đoạn, nhưng cũng là mang theo nhiều chức năng phiên dịch nghi. Ánh sáng xanh lục giai đoạn hôi thân người cũng nắm giữ. Hẳn là bộ phận tài năng có đi. Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Hắn ẩn giấu ở trong không khí, chậm đợi ra tay thời cơ. Nhưng hiển nhiên vị này hôi thân người không đủ để đối với Bạch Khuê đánh lén làm ra phản ứng, cái cổ liền ở trong cơn kinh hoàng, bị Bạch Khuê bốn một cái mà đứt. Cái này hôi thân người thậm chí ngay cả một câu âm thanh cũng không kịp phát ra. Cái kế tiếp, Triệu Nam nhìn thi thể này một chút, nhẹ giọng nói phân phó nói: "Như thế giả, ngài thu được truyền thuyết giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 1, ngài thu được truyền thuyết giai cao cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 4." Ngươi thu được sử thi giai cao cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 11. Ngươi thu được sử thi giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 2. Trận này dụ dỗ, bắt giết tiết mục, vẫn kéo dài đến tiếp cận hừng đông thời điểm. Triệu Nam đã sớm thu thập đủ đầy đủ nhiều chức năng phiên dịch nghi, sở dĩ còn phải tiếp tục tiến hành loại này dụ giết, thuần túy là hắn cho rằng phương pháp này tài năng ở thu được phẩm chất cao mảnh vỡ phương diện, nắm giữ rất lớn độ công kích cùng hiệu suất tính. Dựa vào Bạch Khuê cái này làm quang giai đoạn, nắm giữ cực cao địa vị cao cấp hôi thân người ra tay, từng người hồng nham trong bộ lạc hôi thân người cường giả, liên tình huống thế nào cũng không biết, liền chôn thây ở chính mình quân doanh trước mặt. Đại khái cái kia hai cái hồng lưu thiết bảo nữ quân nhân còn ở sản sinh, sẽ hết sức cao hứng nhìn thấy từng cảnh tượng ấy đi. Đương nhiên phương pháp này đối với chém xuống hồng nham bộ lạc cao cấp hôi thân người là tương đương hữu hiệu, thế nhưng nói muốn hoàn toàn chôn vùi này 2,3 triệu đại quân, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông đối thoại. Lại làm hai cái liền rời đi đi. Triệu Nam tính toán thời gian. Ban ngày tình trạng của hắn cũng không được tốt lắm, cuối cùng đem Bạch Khuê cũng giải quyết, lần này trở về Hồng Lưu Thiết Bảo, cũng coi như là một lần không sai được mùa. Ít nhất trước mắt hắn cho tới mảnh vỡ, đã đầy đủ để luyện ra 3 viên đỉnh cấp truyền thuyết giai thần hồn kết tinh mảnh vỡ, cùng với 1 viên đỉnh cấp sử thi giai thần hồn kết tinh mảnh vỡ, thậm chí còn có 3 khối mảnh vỡ thêm ra. Cho tới thiên nhân giai, ngược lại mà là 1 viên cũng không có. Mà cao cấp hôi thân người không sản xuất thiên nhân giai mảnh vỡ. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, giẫm bùn cát, phát sinh sàn sả tâm thanh. Mà xa xa mà, Triệu Nam cũng đã nghe thấy thanh âm của đối phương. Thanh âm này khiến người ta thoáng nhíu mày, theo bản năng vừa nhìn luyện thần thủ trạng, một đạo màu lam đậm tia chớp đang đến gần. "Này, Bạch Khuê, ngươi làm sao mang ta tới chỗ như thế? Ta sắp đến sáng sớm rèn luyện thời gian, có thể không có công phu cùng ngươi ở đây vô nghĩa." Chuyện này rõ ràng chính là bên bờ ghệ tâm thanh. Triệu Nam sững sờ, hắn khởi đầu ra lệnh là để Bạch Khuê đem mang theo nhiều chức năng phiên dịch nghi hôi thân người mang đến, sau đó máy móc lộng cú nhưng là đổi thành, ngươi cùng ngươi quan hệ không tệ cao cấp hôi thân người lại đây. Không nghĩ tới bên bờ ghệ cũng ở cái này quan hệ không tệ hàng ngũ à. Xem ra vừa bắt đầu đèn xỉ tì sẽ kinh hoàng như vậy thất thố, hiển nhiên là nhân vì là nguyên nhân này. Sắp đến rồi. Được rồi. Có điều mau chóng. Chúng ta sẽ còn mau chân đến xem tà khách mời. Ha ha ha, thật nhiều năm, ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài, rốt cục lại tỉnh cờ gặp một cái có thể đánh bại ta người. Có đúng không? Đúng thế. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn, sau đó uống cạn hắn huyết. Đem cường giả huyết uống cạn, điều này làm cho có thể làm cho ta trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ẩn nút trong bóng tối Triệu Nam, lúc này đột nhiên cả kinh. Ben Burgett hiển nhiên sẽ không là một cái hấp huyết loại. Nói như vậy, loại này hút cường giả máu tươi có thể làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn ý nghĩ, kỳ thực thuần túy là một loại trong lòng cảm thụ mà thôi, hoặc là nói là tượng trưng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn chứng minh. Ben Burgett ta Ben Burgett, vốn là ngươi khiến người ta truy kích phê nẹ nạ các nàng, ta liền tuyệt đối sẽ không lưu lại ngươi. Triệu Nam nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, cười lạnh nói, hiện tại nếu ngươi muốn thôn ta huyết, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Khuê còn có Ben Bở Gẹt thân ảnh của hai người đã đồng thời xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Bầu trời ngân bạch sắc. Triệu Nam vẫn chưa tiến vào ẩn thân trạng thái, mà là lấy Long Vương hình thái, lấm lấm liệt liệt địa xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đống nhiên nhìn thấy cái này đã từng đánh bại chính mình ngự thú ma nhân bộ tộc Nam tử xuất hiện, Ben Bở Gẹt hiển nhiên có chút hoang mang, nghi ngờ không thôi nói, Triệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ ngươi. Chịu chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 718, chém. Thoát ly, thụ nghiệp. Chương 718, chém, thoát ly, thụ nghiệp. Xác định bỏ phiếu. Ben Bở Gẹt hơi thay đổi sắc mặt, hắn nghe ra đối phương trong lời nói cái kia cố kiên quyết mùi vị. Ồ, để ta nghĩ nghĩ, Triệu, ngươi là cho rằng ta chiêu đãi có cái gì không đủ sao? Vừa lời của ngươi nói, ta nhưng là nghe thấy. Ngươi nhất định là hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, Triệu Nam đã thủ xuất thủ trước. Phong Vương ra tỏa trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện. Nhìn những này từng để cho chính mình đại chịu khổ quái dị xiềng xích, Ben Bở Gẹt bản năng tiến hành lảng tránh. Lúc này hắn cái kia dũng cảm âm thanh đột chuyển lạnh lẽo, Bạch Khuê, động thủ. Ben Bở Gẹt duỗi bàn tay, ở cái kia vượt qua mắt thường cực hạn tốc độ bên dưới, tinh chuẩn địa đem Phong Vương ra tỏa xiềng xích hết mức nắm vào trong bàn tay, liền dùng sức mà lôi kéo dâng lên. Loại này vượt quá vì lẽ đó cường độ, thậm chí ngay cả bắn ra Phong Vương ra tỏa ma pháp trận, cũng tựa hồ cũng bị hắn hoàn toàn lôi kéo đến bên người giống như. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng sốt ruột giống như đau nhức đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Khác nào hai cái to lớn chùy sắt va chạm bình thường tiếng vang qua đi, Ben Bở Gẹt cả người lại như là diều đứt dây như thế, trực tiếp bị đánh bay mà ra. Đó là đến từ Bạch Khuê từ sau đó đem hết toàn lực một lần đánh lén. Cứ việc Ben Bở Gẹt muốn so với Bạch Khuê sức chiến đấu cao hơn hai lần, có thể ở không hề phòng bị bên dưới chịu đựng cú đấm này, vẫn để cho Ben Bở Gẹt chịu đến không ít thương tích. Một ngày trước, cùng Triệu Nam giao thủ, Ben Bở Gẹt thân thể ban đầu liền chịu đựng không ít trọng thương. Hôi thân người năng lực hồi phục coi như cho dù tốt, trong một đêm cũng không thể khỏi hẳn. Cho dù quá một đêm, Ben Bở Gẹt thân thể vẫn như cũ có không ít địa phương mơ hồ làm đau. Bây giờ lại bị Bạch Khuê đánh lén một quyền, có thể nói là chó cắn áo rách, một cái đậm đặc huyết nhưng là không nhịn được, phun ra ngoài. Có thể Triệu Nam cũng sẽ không bởi vì Ben Bở Gẹt tạm thời thổ huyết liền dừng lại công kích. Hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, cũng đã sử dụng phép thuật sở kỳ hiệu. Đem trên đất bùn đất ngưng kết thành vì là cứng như sắt thép to lớn đột thứ. To lớn đột thứ đem ở giữa Ben Bở Gẹt ngực thống. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả cây đột thứ cũng đã nát tan quá khứ, Ben Bở Gẹt kêu thảm một tiếng, cả người cho lại một lần nữa va bay lên trời. Mà đúng vào lúc này, trước mắt của hắn một bóng người né qua. Chính là truy kích mà đến Bạch Khuê. Bạch Khuê một mặt vô tình, hai tay ôm Ben Bở Gẹt đầu, hai người đồng thời đứng chồng ngược hướng về trên đất sông tới mà tới. Hai cái hôi thân người trong lúc đó tranh đấu, tràn ngập làm người ta kinh ngạc run sợ bạo lực. To lớn va chạm, để bụi bặm dường như sóng biển giống như, làm ra vòng tròn trạng thái. Tứ tán mà ra. Cái kia to lớn trong hố sâu, Bạch Khuê dường như bạch tuộc như thế, chặt chẽ từ phía sau lưng quấn quýt lấy Ben Bở Gẹt, hai tay của hắn càng là bắt đầu dùng sức mà xoay Ben Bờ Gẹt đầu góc. Giờ khắc này Ben Bờ Gẹt, đầu lâu bên trên, từng cây mạch máu bởi vì dùng sức duyên cớ, đã nổi lên. Mà đối mặt Bạch Khuê loại này thế tất đem chính mình thiết lập chư tử địa công kích, Ben Bờ Gẹt vừa kinh động mà nộ, cắn răng, cả giận nói, Bạch Khuê, người dĩ nhiên phản bội ta. Nhưng mà, ở ma ngôn tẩy não bên dưới, Ben Bờ Gẹt tất nhiên cần phải không tới Bạch Khuê đáp lại. Cộc cộc, cộc cộc. Bước chân nặng nề thanh âm lúc này truyền đến. Trước mắt một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở Ben Bờ Gẹt trước mặt, hắn tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, đang toàn lực chống lại Bạch Khuê hai tay đồng thời, hoảng sợ nói, Triệu, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Phệ hồn kiếm lưỡi kiếm, lúc này tinh chuẩn điệu đống nhiên đâm. Lại như là thanh kiếm xen vào gang bên trong cảm giác như thế, cho dù Triệu Nam lựa chọn công kích chính là Ben Bờ Gẹt con mắt. Thế nhưng từ lưỡi kiếm trên truyền đến gấp rút tiếp việc cảm, vẫn để cho hắn lại một lần nữa đã được kiến thức cao cấp hôi thân người cường độ thân thể là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà phệ hồn kiếm lần này nhưng chưa thâm nhập địa đâm vào đối phương đầu lâu bên trong. Ở loại này chói mắt đau đớn bên dưới, Ben Bờ Gẹt nhảy một cái cánh tay càng là tránh ra Bạch Khuê lộn xộn, ở lưỡi kiếm đâm thủng ánh mắt hắn trong nháy mắt, đem lưỡi kiếm nắm vào trong lòng bàn tay. A ba, Triệu, Bạch Khuê, ta sẽ giết các ngươi ba. Phát sinh rít gào giống như to lớn âm thanh, Ben Bờ Gẹt máu trên mặt quản lúc này tăng vọt đến càng khủng bố. E sợ muốn là hắn màu xám là ô kim giống như màu xám đen, mà là người bình thường dáng dấp, giờ khác này đại khái đã bị rìm đỏ chót đi. Phệ hồn kiếm lưỡi kiếm dường như bị kìm sắt kiềm ở như thế, không chỉ cũng lại không đâm vào được nửa phần. Thậm chí còn từng điểm địa bị rút ra. Bên kia trên Bạch Khuê tuy rằng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng từ thân thể run rẩy xem ra, giờ khác này cũng là đem hết toàn lực đến áp chế Ben Bờ Gẹt phản kháng. Linh hồn bào hao. Đột nhiên, phệ hồn kiếm trên, yếu ớt hắc quang chợt lóe lên, một đạo trùng kích cực lớn, trực tiếp lướt qua Ben Bờ Gẹt cái kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn xương sọ, tác dụng ở đầu góc của hắn bên trong. Cũng chính là thuần túy tấn công bằng tinh thần. Trong nháy mắt hoảng hốt, phệ hồn kiếm đã trực tiếp xen vào Ben Bờ Gẹt trong đại não, mà cùng lúc đó, Bạch Khuê thân thể bốn một cái, hai tay rốt cục thành công đem Ben Bờ Gẹt cái cổ hào đức. Mà vị này Hồng Nham bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, giờ khác này cũng bởi vì đồng bạn đánh lén, mà vĩnh cửu địa mất đi tính mạng của chính mình. Bạch Khuê, mở mắt. Triệu Nam vẫn chưa dừng lại, mà là trầm giọng hét một tiếng. Ma ngôn khống chế thời gian hầu như muốn tiêu hao hết. Giờ khắc này, phệ hồn kiếm lưỡi kiếm từ Ben Bờ Gẹt trong đại nào rút ra, lưỡi kiếm bên trên bám vào vết máu chưa chảy ra nhận thần, chính là đã từ Bạch Khuê mắt phải không trực tiếp đâm vào. Cho dù là phệ hồn kiếm nhận nhọn, ở phá tan Bạch Khuê đại nào sau khi, cũng không có cách nào xuyên thấu sau gáy của hắn. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thủ đoạn xoắn một cái, chuyển động lưỡi kiếm, trực tiếp bãi Bạch Khuê đại nào xoắn thành nát bét. Trong nháy mắt này, Bạch Khuê mắt trái khôi phục một chút rõ ràng. Mà ở này không ít rõ ràng bên dưới, trước mắt hình ảnh nhưng bất luận làm sao cũng không thể bị phân biệt, bởi vì đầu góc của hắn công năng đã hoàn toàn đánh mất. Triệu Nam rút kiếm ra nhận, Bạch Khuê thân thể vô lực ngã quỳ trên mặt đất, sau đó bổ nhào Ben Bờ Gẹt thân thể bên trên. Bầu trời vẫn không có triệt để sáng sủa, nhưng lúc này ở ngân bạch sắc sắc trời bên dưới, đối với hôi thân người đến nói, đã đầy đủ rõ ràng coi vật. Tối hôm qua khánh công, một đêm hoang đường, bởi vì say rượu mà trở nên hoa mắt váng đầu hôi thân người chiến sĩ rung đùi đắc ý điệu bò người lên, có thể nhưng vào lúc này, nhưng là nghe thấy một tiếng cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Chỉ thấy trong quân doanh, một con to lớn chim muông chính đang ngửa mặt lên trời rên rỉ, mấy chục song cánh điên cuồng sợ đánh. Nhấc lên dòng dã gió mạnh. Đây là Hồng Nham bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ Ben Bờ Gẹt chăn nuôi khủng bố ma thú. Hồng hoang tẩu thú bạo động, để quân doanh bên trong nghi ngờ không thôi. Ben Bờ Gẹt đây. Nhanh để hắn đi ra ngăn lại con xuất sinh này. A, Ben Bờ Gẹt đại nhân không ở trong lều vải. Cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Hồng hoang tẩu thú trực tiếp vọt lên bầu trời, hướng về quân doanh ở ngoài bắn nhanh ra. Này dẫn tới Hồng Nham trong bộ lạc. Không ít thân cường thể kiện cao cấp hôi thân người, tò mò truy bên trong mà đi. Có thể khi bọn họ nhìn thấy ngừng trên đất hồng hoang tẩu thú thời điểm, nhưng là đầy mặt đều kinh động. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một bộ lại một bộ thi thể, giờ khác này chính nằm ngang ở trên đất. Đây là Ben Bờ Gẹt đại nhân. Đây là Bạch Khuê đại nhân. Đây là Na Á vạn người trường. Đây là, này, này. Trước mắt, thực sự là hồng nham trong bộ lạc, một cái lại một cái truyền kỳ, một cái lại một cái bộ lạc kiêu ngạo. Có thể dĩ nhiên toàn bộ đều bị giết chết. Hồng hoang tẩu thú lúc này nổi Ben Bờ Gẹt bên cạnh thi thể, chính đang rên rỉ, nó cánh chim từng cây mở ra, thê thảm. Tiếng kêu thống khổ, nhiều tiếng không ngừng. Hồng hoang tẩu thú hai mắt bỗng nhiên trở nên có thể so với máu tươi đỏ tươi, thân thể của nó không ngừng bành trướng, chung quanh sợ đánh cánh bôi nổi lên từng trận kinh phong. Những này cánh càng thêm như là không thể nào tưởng tượng được cự bàn tay to như thế, càng là đem bốn phía hôi thân người dồn dập đánh đến bay ngược mà ra. Nó mất đi lý trí giống như vậy, chính đang điên cuồng giọt đạp lên đại địa. Xuất sinh, dừng tay. Mộ Nhiên. Một đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy một bóng người lấy cao tốc nhảy lên hồng hoang tẩu thú trên đỉnh đầu, hướng về trán của nó tàn nhẫn mà vung nhúc nhích một chút năm đấm. Hồng hoang tẩu thú hình thể đã gấp 10 lần hóa, lớn vô cùng, nhưng là bị cú đấm này mạnh mẽ địa đánh tới trên đất. Ầm ầm ầm. Này khác nào một tòa sụp đổ núi nhỏ va chạm mặt đất như thế, kịch liệt rung động truyền ra cực xa. Hồng hoang tẩu thú đến cùng không nổi, tựa hồ đã hôn mê đi. Thân thể của nó lúc này cũng ở từng điểm địa khôi phục nguyên trạng. Mà tên kia ra tay chi nhận, lúc này khác nào đại bằng như thế, mở ra hai tay cuối cùng hạ xuống ở hồng hoang tẩu thú thân thể bên trên. Cùng bình thường hôi thân người không giống, người này khắp toàn thân đều là như sấm màu đồng thau như thế da thịt. Là tộc trưởng. Tộc trưởng Vạn Tuế. Này kinh thiên một quyền. Để trên đất vô số hôi thân người vì vậy mà quỳ lệ trên đất. Mà lúc này, thản nhiên điệu tiếp thu giả mọi người túi chào đồng thời, vị này hồng nham bộ lạc tộc trưởng, một đôi mắt dường như liệp ưng như thế, chậm rãi đảo qua phía dưới hết thảy. Khẽ to mày. LV3. Á cổ tư. HP 7496000. Sức chiến đấu 997,000-300. Gần 1 triệu sức chiến đấu. Trên đất, ở vô số hôi thân người bên trong, một đôi mắt ở không nhìn thấy trong không khí, yên lặng mà nhìn kỹ cái này khác nào chiến thần giống như nam nhân. Đây là Triệu Nam. Hắn vẫn chưa đi xa, mà là ẩn thân lẫn vào hôi thân người bên trong. Đã thu được nhiều chức năng phiên dịch nghi, hắn có thể nghe hiểu hết thể hôi thân người ngôn ngữ. Lần này Hồng Nham bộ lạc không ít cao cấp hôi thân người chết thảm, Hồng Nham bộ lạc sẽ có chút phản ứng gì, đây là nhất định phải biết rõ ràng. Nhưng mà Á Cổ Tư mạnh mẽ nghiễm nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạch Khuê sức chiến đấu là hơn 20 vạn, mà Ben Bở Gệt sức chiến đấu sau đó quan sát là tiếp cận 50 vạn. Có thể vị này Hồng Nham bộ lạc tộc trưởng, sức chiến đấu càng là gần 1 triệu. Toàn bộ Hồng Nham bộ lạc trí cường giả, hiển nhiên là vị tộc trưởng này Á Cổ Tư không thể nghi ngờ. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ chết đi. Ai có thể nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Á Cổ Tư nhìn chung quanh một chút bốn phía, trầm giọng hỏi. Tộc trưởng, tiểu nhân đêm qua nhìn thấy Bạch Khuê đại nhân cùng Đèn Xỉ Tỷ đại nhân cùng đi ra nơi đóng quân. Tộc trưởng, ta cũng nhìn thấy Bạch Khuê đại nhân mang theo nhắc đến Á Tư vạn người trưởng rời đi nơi đóng quân. Trời sắp sáng thời điểm, Bạch Khuê đại nhân cùng Ben Bở Gệt đại nhân cũng cùng rời đi nơi đóng quân. Đối mặt trên đất không ít hôi thân người khẩu cung, Á Cổ Tư trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Này đều là cùng Bạch Khuê có quan hệ. Thế nhưng, Bạch Khuê lúc này đã tử vong, hắn vẫn có thể đi hỏi ai đây? Tộc trưởng, hôm qua ban đêm Ben Bở Gệt đại nhân mang về cái kia khách mời mất tích, liên đối hai cái hồng lưu thiết bảo nữ nhân cũng không gặp. Một bóng người đột nhiên truyền đến. Triệu Nam nhận ra người này, chính là phụ trách giám thị chính mình lều vải mười mấy cái hôi thân người bên trong một người trong đó. Khách mời. Mất tích Á Cổ Tư cho mày, liếc mắt mà nhìn trên đất Ben Bở Gệt chờ người thi thể, tự nhủ, Bạch Khuê. Ám sát. Á Cổ Tư vung tay lên, trầm giọng nói, cho ta đem tên kia hoạt nắm về. Ta muốn để hỏi cho rõ. Đồng thời truyền lệnh xuống. Tiếp tục đóng trại, tạm thời đình chỉ cái kế tiếp thần điện liên minh cứ điểm tấn công kế hoạch. Tuân mệnh. Cái kế tiếp thần điện liên minh cứ điểm tấn công kế hoạch. Triệu Nam hơi xoa mi tâm, ngồi xuống thiên không long chính đang vui vẻ mà thấp giọng gầm thét lên. Nơi đây là khoảng cách Hồng Lưu Thiết Bảo, hôi thân người quân doanh tiếp cận bên ngoài 20 dặm trên trời trong tầng mây. Hôi thân người chỉ bằng vào ngũ quan cảm giác tìm kiếm mục tiêu, đối với nắm giữ ẩn thân năng lực Triệu Nam tựa hồ là tương đương vô lực. Bởi vậy, Triệu Nam ở hôi thân người bên trong đi khắp một vòng sau khi, liền dễ dàng rời đi. Không biết đón lấy tấn công, Tắc Ni tộc có thể hay không tham dự trong đó. Có điều, nếu hôi thân người chuẩn bị tấn công cái kế tiếp cứ điểm, lớn như vậy khái chính là Hoàng tử Điện Hạ chỉ dẫn cái kia, khoảng cách Hồng Lưu Thiết Bảo gần nhất cứ điểm. Hồng Lưu Thiết Bảo bởi vì thú thần điện chấp hành quan tìm đường chết nguyên nhân, cho tới thực lực rất là giảm xuống. Lại chịu đến hai tộc liên thủ công kích, cuối cùng bị hủy. Thế nhưng một cái khác cứ điểm hẳn là binh lương sung túc, cũng không muốn Hồng Lưu Thiết Bảo như vậy chịu đến xa lánh, đại khái có thể bên trong tìm đến cứu viện trợ. Dưới tình huống này, cứ điểm kia hay là vẫn có thể thủ vững lại đây. Cùng rất nhanh. Hồng Nham bộ lạc một phần cao cấp hôi thân người càng là không minh bạch địa chết ở Triệu Nam trên người. Có điều, cũng là nhất cá thị phi chi địa. Năng lực không đến liền tận lực không đi đi. Triệu Nam tìm tòi bắt tay trên nhiều chức năng phiên dịch nghi, có vật này, này vùng đất bị vứt bỏ làm sao đi lại cũng sẽ không thay đổi ngôn ngữ không thông. Thiên Không Long thả ra tốc độ tiến lên, không lâu sau đó đột nhiên hạ tầng, lao ra tầng mây, hướng xuống đất bên trên một cái nào đó nơi to lớn nham thạch lao xuống mà đi. Ở sắp tiếp cận cái này cự nham thời điểm, chỉ thấy nham thạch tầng dưới chốt có mấy bóng người nhảy nhảy ra. Nguyên lai nham thạch bên dưới, thấp ở mặt đất vị trí là trống rỗng, phệ nẹ nạ các nàng đêm đó thời gian nhưng là tạm thời ẩn giấu trong đó. Là ca ca. Hắn trở về. Triệu Nam từ Thiên Không Long bên trên nhảy nhảy xuống, ổ ủ lì xì xì ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu đỏ quang ảnh bên dưới, liền trở lại sùng vật trong không gian. Dù chưa cử biệt, thế nhưng Triệu Nam một thân một mình lẻn vào hôi thân người quân doanh, bực này chuyện nguy hiểm, nói đúng không khiến người ta lo lắng đó mới kỳ quái. Nửa ngày hỏi han ân cần sau khi, Triệu Nam nhìn việc lẹt, trầm giọng nói, ta hỏi thăm được, hôi thân người quân đội đón lấy còn phải tiếp tục tấn công thần điện liên minh cứ điểm. Còn liệu sẽ có tiếp tục cùng tác ni tộc liên thủ tạm thời không biết. Mà bọn họ cũng chỉ nói là cái kế tiếp cứ điểm tấn công. Ta suy đoán hẳn là chúng ta đón lấy chỗ cần đến. Vì lẽ đó, ta không định đi nơi đâu. Triệu Nam nghiêm mặt nói, này sắp tới 20 ngày thời gian, để ta kiến thức quá nơi này nguy hiểm. Vì lẽ đó lần tiếp theo hành động trước, ta sẽ chọn tạm thời ẩn giấu đi, làm một ít thực lực tăng lên huấn luyện. Hoàng tử Điện Hạ nhắm mắt lại, lặng im không tiếng động mà trầm tư chỉ chốc lát sau. Mới nói, vậy thì nói lời từ biệt đi. Được. Nếu như bên ngoài nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau khi các ngươi có thể đi tới Thánh Quang Hàng Rào, nơi đó là vùng đất bị vứt bỏ mạnh mẽ nhất cứ điểm, rời đi đường nối cũng sẽ ở nơi đó mở ra. Vì sao không theo chúng ta? Ta cũng là thần điện liên minh người. Hoàng tử Điện Hạ nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói sau khi, liền nhẹ nhàng đi. Hy vọng sau đó sẽ không trở thành kẻ địch. Phế nẹ nạ lúc này ở Triệu Nam bên người, nhẹ nhàng nói rằng, chỉ mong đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, đống nhiên cười một tiếng nói, không nói những này. Các ngươi đều tới đây một chút, lần này lẻn vào thu hoạch coi như không tệ. Nói, Triệu Nam đem cánh tay hơi khẽ nâng lên, đem nhiều chức năng phiên dịch nghi đặt tại trước mắt mọi người. Vật này chính là ngươi trong thư đối diện nói, có thể làm cho chúng ta cùng nơi này thổ bình thường cầu thông đồ vật. Nhiều chức năng phiên dịch nghi. Triệu Nam gật gật đầu, tắc ni tộc chế tạo. Tuy rằng ta không thế nào tin được chủng tộc này sẽ không tư địa cho những chủng tộc khác cung cấp tiện lợi. Thế nhưng cái tên này công dụng nhưng là ta tự mình khảo nghiệm qua. Linh Lung nhưng lắc lắc đầu, có thể sử dụng là một chuyện, thế nhưng trải qua hai ngày nay, ta đối với nơi này thực sự có chút sợ hãi. Chính như lời ngươi nói như thế, không có cái kia chủng tộc sẽ như vậy đại công vô tư. Nếu nói là tác ni tộc bỏ qua thân thể máu thịt, đem chính mình biến thành máy móc, như vậy chúng nó sẽ càng lý trí. Làm việc càng thêm hợp lại lợi ích sử dụng tốt nhất mới đúng. Đáng tiếc ở đây chúng ta là ở không suốt đêm chúng nó kỹ thuật, nếu như ở bên kia. Hay là còn có biện pháp làm gì đó máy móc ra tới kiểm tra một hồi. Triệu Nam trong lòng hơi động, theo bản năng mà nhìn về phía Thác Bạt Tiểu Thảo, người có biện pháp. Hắc Thương Vương nhún nhún vai nói, không có đã nếm thử trước, ta không ở giả thiết. Đương nhiên, hiện tại liên thử nghiệm cơ hội đều không có. Nói cách khác, cần phải đi bên kia một lần, đúng không? Triệu Nam lúc này nhìn mọi người, tự tin điệu mỉm cười nói. A, là khác, tiên sinh còn có các tiểu thư, dáng dấp như vậy khá là quái dị thật sao? Quế Tư Tư giọng nghi ngờ truyền đến. Nơi này vẫn như cũ vẫn là đêm qua ẩn thân cái kia cự nham bên dưới hang động. Quang minh tinh thạch hơi rọi sáng bốn phía. Đối mặt Quế Tư Tư phát văn. Lạc Khắc vô cùng nhân tính hóa địa nháy mắt một cái, nhìn trước mắt Triệu Nam còn có phê nẹ nạ các nàng, toàn bộ tay nắm tay địa bản tọa thành một vòng tròn dáng vẻ, hoang mang nói. Đại khái là tiến hành cái gì nghi thức loại hình. Nó lắc lắc đầu, giữa hai lông mày hơi có địa xuất hiện một vẻ sầu lo biểu hiện, nhìn phía Quế Tư Tư. Mấy lần muốn nói lại thôi sau khi, tài năng nhẹ giọng nói, Tư Tư. Ta không nên để tiên sinh cũng đem người mang đến. Vùng đất bị vứt bỏ thực sự quá nguy hiểm. Có ngươi địa phương, chính là thiên đường. Tư Tư nơi nào cũng không sợ, chỉ cần ở bên cạnh ngươi. Nói ma vốn có người nửa phần lý giải nửa phần không rõ lặng yên lời tâm tình. Quế Tư Tư nhẹ nhàng vùi đầu ở Lạc Khắc trong lồng ngực. Lạc Khắc trong mắt lập lòe vi quang, âm thầm nghĩ tới, hay là nó đã lần thứ hai tìm tiên sinh thương lượng một lần. Liên quan với đa mô cẩn gán vấn đề. Vì lẽ đó, cái gì ý chí, cái gì niềm tin, lại cái gì ký thác sau khi, ngươi duyên tuyến liền nó mẹ nó con mẹ nó bám vào hệ thống chế tạo duyên tuyến bên trên, sau đó phải đến loại này chưa mở ra năng lực, cái kia đổ bỏ cuồng bá quyền khốc huyện điếu nổ thiên chiến đấu tinh thần tiến hóa. Đúng thế. Hay bởi vì cái kia tuyến, coi như ở vùng đất bị vứt bỏ, ngươi cũng có thể liên hệ thế giới bên ngoài. Thông qua mối liên hệ này, lại từ bên ngoài tiến vào ít lờ thế giới. Chỉ có loại này giải thích. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Giờ khắc này, mở ra trên tay ít lờ thế giới đặc sản chim cánh cụt máy truyền tin nhiều người video tán gẫu thất, Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia khuyết đại lại vẻ giật mình, chính đang mọi người trong mắt triển lộ không bỏ sót. Ngươi đứng đừng đi. Hắn miêu ngươi đến cùng là hệ thống con riêng vẫn là cho hắn lượm vô số khối xả phòng ba. Thác Bạt Tiểu Thảo tàn nhẫn mà đánh cảm lạnh khí, tức giận nói, có còn nên đồng thời vui sướng địa chơi đùa à, ngươi cái này hèn ai. Ta chuẩn bị cho các ngươi cũng mở ra chiến đấu tinh thần tiến hóa năng lực. Đại khái 2 giờ sau khi kết thúc, chỉ có thể mở ra một lần, quá thời hạn không hậu. Triệu Nam lạnh nhạt đạo, bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó ta nhắc lại một lần nữa, quá thời hạn không hậu. Khe nằm. Coi như ngươi nói như vậy, lão nương ta cũng sẽ không khuất phục ở ngươi dâm uy bên dưới. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không cần làm ra loại này khuất phục. Diệp An Nhã đột nhiên mở thanh âm, một tay đóng máy truyền tin, cười lạnh nói, đều đừng có mơ. Ta tới cho các ngươi phân tích một hồi chiến đấu tinh thần tiến hóa đặc điểm còn có điều kiện đi. Triệu Nam háng giọng một cái, một mặt nghiêm nghị nói rằng, không cần chờ Phong tỷ tỷ lại đây sao? Diệp An Nhã không khỏi hỏi, nơi này là rừng trúc. Duy nhất Triệu Nam không muốn để Tật Phong Chi Vương biết đến địa phương. Hắn lắc đầu nói, ở bên ngoài mở ra cũng giống như vậy, qua đi cho nàng phát một cái bưu kiện là có thể. Triệu Nam lắc lắc đầu, làm rõ tâm tư nói, được rồi, cái gọi là chiến đấu tinh thần tiến hóa, là chưa mở ra năng lực. Tuy rằng nó rất mạnh mẽ, nhưng kỳ thực đối với hiện nay tới nói giống như là phạm quy như thế. Vì lẽ đó cho dù ta cho các ngươi mở ra loại năng lực này, trừ phi là bị bất đắc dĩ dưới tình huống, các ngươi sử dụng thời điểm đều phải muốn ở bên cạnh ta, không vượt qua 1 km bên trong phạm vi. 1 km? Hứa Dương không hiểu nói, có cái gì quy tắc sao? Triệu Nam gật đầu nói, chúng ta lại như là sân đá banh trên cầu thủ, hệ thống là ở khắp mọi nơi trọng tài. Một khi phạm quy sẽ bị hồng bài ra trận. Thế nhưng ý chí của ta là nghịch ngược, nó có thể giúp tổ ta ở một điểm trong phạm vi tiến hành che giấu, tránh thoát hệ thống nhòm ngó. Mà phạm vi này, cực hạn đại khái chính là 1 km phạm vi. Có điều ta phỏng chừng theo ý chí tăng cường, phạm vi này sẽ càng lúc càng lớn. Liên quan với ý chí, thoát duyên phương diện này sự tình, ta cần lại thu dọn sau khi mới có thể nói cho các ngươi. Thế nhưng chiến đấu tinh thần tiến hóa mở ra hiện tại là được rồi. Triệu Nam ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay vung đẩy, một đạo kỳ dị màu sắc rực rỡ tia sáng, từng người bắn vào phệ nẹ nạ mấy người trên người. Nghe, đây là giai đoạn thứ 3 tài năng sẽ mở ra năng lực. Bởi vậy coi như hiện tại bị ta lén qua đi ra, bản thân nó vẫn có hạn chế. Đầu tiên, mặc kệ là chính mình vẫn là chiến đấu sùng vật, cấp bậc thấp nhất yêu cầu đều là 60 cấp. Vì lẽ đó trừ ta ra, trong các ngươi tạm thời chỉ có Thác Bạt, Diệp Lực Phong, còn có Linh Lung là phù hợp tư cách. Còn các ngươi, chờ thần hồn của thiên nhân giai kết tinh đủ sau khi, mới có thể chân chính khởi động chiến đấu tinh thần tiến hóa. Triệu Nam không có đình chỉ, chúng ta ở bên ngoài, hay là đã đạt một loại rất cao trình độ. Thậm chí là hết thảy thần tuyển giả bên trong cao nhất một nhóm cũng nói không chừng. Thế nhưng ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong, nhưng chỉ là phổ thông trình độ. Thế nhưng, các ngươi tiềm lực vẫn chưa chân chính phát huy được. Bởi vậy đón lấy khoảng thời gian này, ta sẽ một chọi một địa cho các ngươi lập ra một ít thích hợp phát triển kế hoạch. 1:1. Nhìn chăm chú. 4. Chưa xong còn tiếp. Chương 719. Lắng nghe gió nhẹ tiếng. Chương 719. Lắng nghe gió nhẹ tiếng. Xác định bỏ phiếu. Vì lẽ đó, loại này nhiều chức năng phiên dịch nghi cũng không phải là tưởng tượng bên trong như vậy hoàn mỹ. Ta tuy rằng không hiểu nó là làm sao nhào nắm bắt cá thể đại não là phóng thích bước sóng ở chuyển hóa thành có thể bị cá thể tiếp thu tin tức đoạn, thế nhưng vật này mang vào một loại tín hiệu máy bắn tín hiệu đúng là bị ta tìm ra. Màu đen vòng tay hình thái nhiều chức năng phiên dịch nghi cũng không phải là thiên ý gì vô phùng toàn thể. Nó có thể mở ra, chỉ có điều cần vô cùng khác loại công cụ mới có thể làm được. Thế nhưng ở ít lờ thế giới bên trong, loại này thuần túy kim loại chế phẩm hoàn toàn không làm khó được thân là sang sư người nào đó. Ở thời gian 2 tiếng bên trong, nào đó Hắc Thương Vương cùng với nàng tốt cơ bằng hữu quả nhiên chạy tới trong rừng trúc, đồng thời hoàn thành nhiều chức năng phiên dịch nghi bước đầu kiểm tra. Thác Bạt Tiểu Thảo trên tay thêm ra một khối to bằng ngón cái bẹp hạt châu. Triệu Nam tò mò từ trong lòng bàn tay của nàng xách lên, chính là vật này đem nhiều chức năng phiên dịch nghi tin tức phát bán ra. Đại khái còn có định vị công năng. Triệu Nam đánh giá hạt châu nhỏ này tử, hơi hơi nghiêm mặt nói, nếu như vật này lượng lớn chạy vào các cái thế lực chủng tộc, tắc ni tộc liền có thể mỗi giờ mỗi khắc đều giám thị vùng đất bị vứt bỏ cái khác thổ tình huống. Đại khái là tiến hóa văn minh không giống. Cái này gửi thư tín khí vẫn luôn khó có thể phát hiện đi. Mặt khác chính là phát hiện cũng được, đối với hoàn toàn không có tín hiệu, bước sóng loại này khái niệm chủng tộc tới nói, e sợ chỉ có thể đưa cái này gửi thư tin khí cho rằng là phiên dịch nghi một cái trọng yếu linh kiện mà thôi. Triệu Nam gật gật đầu, từ cá nhân trong không gian bị lần này thu hoạch nhiều chức năng phiên dịch nghi đều đi tới lấy đi ra, đặt ở thác bạt tiểu thảo trước mặt, vậy thì xin nhờ ngươi. 2 giờ. Cái kia đây. Hắc Thương Vương hơi có nhăn nhó dâng lên, ở Triệu Nam nghi ngờ không thôi ánh mắt bên dưới, thác bạt tiểu thảo nghiêm mặt nói, ngươi không phải đã nói kỳ không hậu sao. Hiện tại còn sót lại 3 phút. Ôi Triệu Nam gật gật đầu, ngón tay duỗi ra, ánh sáng rực rỡ tuyến đột nhiên bắn vào thác bạt tiểu thảo còn có phía sau nàng linh lung trên người, được rồi. Như vậy cũng tốt. Triệu Nam nhún nhún vai nói, đây là nguyên bản liền tồn tại cùng mỗi một cái thần tuyển giả trên người năng lực. Đại khái lại như là không có mở điện đèn điện như thế. Chỉ cần đem khai quan mở ra, bóng đèn dĩ nhiên là sẽ lượng. Vì lẽ đó 2 giờ cái gì? Đương nhiên là vì không để cho các ngươi thừa dịp còn có thời gian đến một phát cái gì. Triệu Nam đàng hoàng trịnh trọng nói, coi như là ta, liên hệ ít lờ thế giới cũng là có thời gian hạn chế. Loại này lén qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Ta đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Thực sự là rất tốt đây. Thác bạt tiểu thảo khoe miệng giật giật, nắm bắt quả đấm của chính mình rung động đùng đùng. Xem ra lão nương ta thật sự muốn dạy ngươi làm người như thế nào. Chiến đấu tinh thần tiến hóa thật sao? Linh lung túi đầu thở dài, yên lặng mà rút đi rất nhiều bộ. Chỉ thấy đằng xà đằng tử mộ nhiên phát sinh hí lên, phóng lên trời, sớm một đạo kim sắc cổ sáng phóng bên dưới, cuốn ngược xoay quanh mà xuống. Trên đất một vòng thâm quần sắc gợn sóng dập dờn mà ra, thác bạt tiểu thảo cũng vào lúc này bay lên trời cao. Hai đôi kết hợp, khủng bố khí lưu gợi lên phụ cận rừng trúc gậy trúc dồn dập bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Mà giờ khắc này, ở đâu kim quang bên trong, một cái đen tuyển khổng lồ đại vật chính đang hướng về đại địa triển lộ nó cái kia giữ tợn răng nanh. Đó là một cái cả người đen tuyển to lớn sắt thép quái vật, ngờ ngợ là hình người dáng dấp. Chỉ là củ hấu rõ ràng, khác nào dùng kim loại chế tạo to lớn máy móc như thế. Hai vai của nó bên trên, từng người gánh một cái đen tui tỏa sáng to lớn nòng tháo, trên lưng bắn ra mà ra một đôi phảng phất như là vô số lưỡi đao tổ hợp mà thành to lớn thiết dược đi ra. Đại bác hình thái. Vậy thì là của ta. Thác bạt tiểu thảo trôi nổi ở giữa không trung, khắp toàn thân đen kịt thiết giáp ở ánh mặt trời bắn thẳng đến bên dưới, tỏa ra từng trận lạnh lạnh ánh sáng lộng lẫy. Chẳng biết lúc nào, Triệu Nam cũng đã tiến vào Long Vương hình thái. Ngẩng đầu yên lặng mà nhìn thác bạt tiểu thảo lần này tiến hóa. Level 64 thác bạt tiểu thảo. HP 197-760. Sức chiến đấu 174-063. Triệu Nam âm thầm gật gật đầu. Thác bạt tiểu thảo chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi, sức chiến đấu phương diện đã có thể vượt qua vùng đất bị vứt bỏ làm quang giai chiến đấu điểm mấu chốt, nếu là luyện tinh thần ngón tay có thể biểu hiện, đại khái là màu lam nhạt vi quang đi. Không ngờ lúc này thác bạt tiểu thảo trên vai hai cái to lớn nòng pháo nhưng là đột nhiên điều chỉnh đi xuống, chỉ nghe nàng có chút hưng phấn nói, hơi hơi làm quen một chút, cũng là cần phải chứ. Nói như thế, hai cái to lớn nòng pháo trước, lượng lớn cường quang chính đang hội tụ. Triệu Nam trong mắt, liên quan với thác bạt tiểu thảo đại bác hình thức sức chiến đấu, lúc này nhưng là phát sinh ra biến hóa, trong nháy mắt đại khái tăng vọt đại khái 50% răng rớp. Đây là phụ gia linh tử kỹ sau khi tăng lên à. Triệu Nam túi đầu, đam chiều dâng lên. Tựa hồ nơi này biểu hiện sức chiến đấu, chỉ là cá thể bình tĩnh trạng thái bên dưới số liệu. Một khi sử dụng một số có thể tăng lên năng lực của chính mình, tỉ như linh tử kỹ, tỉ như dân bản địa bí pháp bên trong, liền có thể tăng lên số này dựa vào. Nói như thế sức chiến đấu đánh giá, cũng là vẹn vẹn chỉ có thể là một người tham khảo trị số, không thể tin hết. Hắn như vậy suy nghĩ. Nhưng là đến từ thác bạt tiểu thảo đại bác hình thức công kích, hiện ra nhưng đã đến ghê gớm không phóng thích giai đoạn. Hai đạo to lớn ánh sáng chính đang nòng pháo trước ngưng tụ. Nhưng mà nhìn không nhúc nhích Triệu Nam, thác bạt tiểu thảo nhưng là kinh hãi nói, khốn nạn, đi ra à. Lao nương ta thật sự muốn bắn ra. Không xong rồi. A, khe nằm, này món đồ gì? Khóa chặt sau khi không thể đình chỉ. Cản mau tránh ra. Công kích kinh khủng như thế, tựa hồ tiến vào một loại nào đó mất khống chế biên giới. Giờ khắc này trên đất linh lung đã là cao mày, một mặt sợ hãi răng rấp, Triệu Nam, nhanh muốn nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Triệu Nam chỉ là lắc lắc đầu, giơ tay đánh một cái hưởng hướng về. Cái kia đang đứng ở nổi khùng biên giới hai đạo công kích, giờ khắc này bỗng nhiên tiêu tan không gặp, trên bầu trời, thác bạt tiểu thảo trên người trọng giáp, nhất thời hóa thành một chút thanh quang, tan theo gió. Nhảy lên cao đẳng tử cùng nàng tách ra đến, hai người ở giữa không trung bên trên, một mặt mở mịt. Đối, nếu ta có thể mở ra khai quan, tiện thể có thể đóng cái này khai quan cũng không phải cái gì tốt kỳ sự tình chứ. Cái kia cái gì, ta mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút. Ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Triệu Nam nói, Có điều các ngươi tiến hóa có hạn chế, chỉ có thể ở ta cho phép dưới tình huống. Nếu cần, ta sẽ bất cứ lúc nào cho các ngươi mở ra cái này khai quan. Chiến đấu tinh thần tiến hóa thuộc về lén qua mà đến năng lực, một khi vượt qua nghịch ngược ý chí bảo vệ phạm vi, e sợ sẽ đưa tới hệ thống người quản lý đả kích. Triệu Nam không biết loại này tương tự với sai lầm như thế trình tự, có thể hay không để hệ thống sản sinh một lần khủng bố biến động. Lần thứ hai sửa ký ức vẫn tính là chuyện nhỏ, một khi nó muốn tra ra căn nguyên, chỉ sợ cũng là có thể làm được. Đây là nguy hiểm nhất vấn đề. Một khi bị phát hiện, ngược lại biến trở về liên lụy đến trên người chính mình. Bởi vậy không giống với phê nẹ nả mấy người sẽ vô điều kiện địa cân nhắc chính mình an nguy, Thác Bạt Tiểu Thảo còn có Linh Lung, thậm chí là Diệp Nhược Phong nhất định phải thêm vào loại này cho phép điều kiện, mới có thể vận dụng chiến đấu tinh thần tiến hóa. Này xem như là một loại tiểu ích kỷ bảo hiểm đề. Nếu như duyên tuyến có thể dựa vào hệ thống toàn bộ duyên võng, cứ việc có thể tiếp vào ít lờ thế giới, thế nhưng Triệu Nam mọi người ở vùng đất bị vứt bỏ thời điểm, vẫn như cũ vẫn là mất đi thiên đường thế giới phương diện liên hệ. Biểu kiện vẫn là nằm ở gửi đi thất bại trạng thái. Còn có thiên dực đế quốc thần tuyển giả tiến công mẹn bèo bờ giọt mấy cái liên minh sự tình. Đã xem như là thế giới cấp sự kiện lớn. Ở ít lờ bên trong thế giới sớm liền bắt đầu truyền lưu dâng lên, bởi vậy Triệu Nam cũng không đến nỗi mất đi liên quan với phương diện này tình báo. Ở vùng đất bị vứt bỏ khoảng thời gian này, thiên đường thế giới thần tuyển giả thế giới, bởi vì lần này đế quốc cùng vương quốc liên minh trong lúc đó khai chiến, đã huyên náo long trời lở đất. Lần thứ nhất, trên thế giới duy nhất một cái cấp 6 thành thị, rốt cục tiến vào hết thể ít lờ thế giới tờ lệ ơ trong tầm mắt. Tương ứng, cũng đã truyền khắp hết thể thần tuyển giả nhận thức bên trong. Đối với này, hầu như toàn bộ thần tuyển giả môn thế giới đều rơi vào to lớn trong trầm mặc. Mà trầm mặc qua đi, nhưng là dường như núi lửa bạo phát như thế tin tức giao lưu. Cho dù là ở dạ chi đế quốc cùng thiên dực đế quốc giao chiến mà sinh động với trong tầm mắt mọi người thần tuyển chi thành, được xưng mạnh mẽ nhất tự do chi thành, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt cấp 5 thành thị trạng thái. Thính phong thành hồi huyết tề, có thể nói tiểu thuấn hồi huyết tề. Này tính là gì? Ta nghe nói bọn họ cao cấp ma lực khôi phục thuốc, sắp đổi tới nguyệt lượng dược tề hiệu quả. Nghe nói ở học viện tu luyện, ủng có bổ trợ hiệu quả, hơn nữa còn có thể mở ra sở kỳ 2 lần độ thuần thục, lại một lần nữa đem đã đạt thông thạo cực hạn sở kỳ uy lực tăng lên. Khe nằm. Tựa hồ còn có cái gì nghiên cứu vũ khí viện, có thể ở cực hạn cấp 10 cường hóa bên dưới, lần thứ 2 tăng lên tới thần thánh cấp 11. Rời ạ, ta muốn đi di dân quá khứ. Cha cha, này tính là gì? Ta có cái bằng hữu liền ở nơi nào ở lại. Ngươi biết hắn nói thế nào sao? Mỗi khi quái vật công thành thời điểm, ta đều sẽ mở ra ảnh lưu niệm thủy tinh, truyền phát tin tinh linh nhân ca cơ cái kia êm thai tiếng ca, mị mị địa ngủ một giấc, chờ sau khi tỉnh lại, vừa vặn là có thể tham gia trong thành tổ chức chúc mừng biết. Như vậy, nó chỉ là dựa vào thành thị mạnh mẽ hệ thống phòng ngự, không cần tờ lệ ơ phòng thủ, là có thể dễ dàng chống lại quái vật công thành. So ra, tự do chi thành quả thực lại như là không mặc quần áo liền ra chiến trường lang thang hán như thế. Chơi ạ! Đáng sợ người Đông Phương, đáng sợ Đông Phương thành thị. Mẹ trứng, có còn nên vui vẻ địa làm bằng hữu? Ép cờ cờ. Lao tử muốn đi công chiếm cái thành phố này. Nghe nói nghe gió thổi ma đạo tinh tháo, một đòn uy lực có thể đánh nổ một cái 60 cấp giã ngoại vương giả bốt. Người chắc chắn chứ? Ép cờ cờ. Đương nhiên là dùng yêu cùng hòa bình đi công chiếm cái thành phố này. Ép cờ cờ 3. Đã có người thử nghiệm thân xin gia nhập Thính Phong Thành, nhưng xin vẫn luôn ở thẩm tra giai đoạn, không có bất kỳ đáp lại. Có đồn đại nói là Thính Phong Thành thành chủ tạm thời tính địa rời đi, tựa hồ là thân ở với nhiệm vụ gì bên trong. Cấp 6 thành thành chủ, nhiệm vụ của người này nhất định là khó có thể tưởng tượng chứ. Nói đi nói lại, Thính Phong Thành thành chủ là ai? Tựa hồ là một cái trở thành Long Kỵ Pháp Sư nam nhân. Triệu Nam. Long Kỵ Pháp Sư. Chưa từng nghe qua. Có điều người này, có thể hay không cũng là ít lờ thế giới tờ layer. Rất có thể, thậm chí khả năng là ít lờ bên trong thế giới người chơi cao cấp, hoặc là 11 vương giả bên trong một người trong đó cũng khó nói đây. Tựa hồ đời mới áo cổ vương, cũng là một tên nam tính pháp sư. Không phải có đồn đại nói áo cổ vương sùng vật chính là một con màu đỏ cự long sao. Nay nhưng khó mà nói chắc được, cái khác vương giả bên trong cũng có chiến đấu sùng vật là cự long nghe đồn, mặc dù nói áo cổ vương đánh bại quá thiên không chi vương. Nhưng nếu như là năng lực tương khắc tình huống như thế, áo cổ vương không hẳn có thể đánh thắng được cái khác vương giả. Lại nói, muốn phát triển một cái thành thị gian nan đến mức nào? Muốn đạt cấp 6 khẳng định càng thêm gian nan, dưới tình huống này, đối phương còn có tinh lực vùi đầu vào ít lờ thế giới cá nhân phát triển bên trong sao. Nói cách khác, Long Kỵ Pháp Sư rất có thể không phải ít lờ thế giới player, hoặc là chỉ là một cái được không muốn người biết khen thưởng, một bước lên trời ra hỏa. Trời mới biết, như toàn cầu thế giới, ít lờ thế giới, đều nắm giữ quá nhiều bí mật không biết được. Tương lai của chúng ta sẽ là như thế nào đây? Không được, không được. Thiên Dực Đế Quốc trong chớp mắt nhận được thần điện liên minh cáo lệnh, bảo là muốn đình chỉ lần này chiến tranh. Ta chịu đến tin tức. Tựa hồ mặt khác Bờ Lọt Vương quốc liên minh cũng chịu đến tương tự tin tức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói thần điện liên minh muốn thành lập một nhánh hiện ra đại lục thần tuyển quân, dùng cho chống lại đến từ biển rộng xâm lược. Biển rộng? Có ý gì? Không rõ ràng, ta muốn lỏ gặp đi cố gắng dò nghe. Yên lặng mà dở công cộng xem lướt qua trên bình đài đại sự ký nhắn lại, làm Triệu Nam nhìn thấy đến từ biển rộng xâm lược thời điểm, tin tức đã đến phần cuối. Ngay biểu hiện chính là ít lờ thế giới ngày hôm qua, như vậy ở toàn cầu thế giới chỉ sợ là cùng ngày chuyện đã xảy ra. Ít lờ thế giới trong chớp mắt trở nên vô cùng quặng cu ẻ dâng lên. Bởi vì trong cùng một lúc, rất nhiều ít lờ thế giới tờ lỡ đều lựa chọn lui ra, ở bên ngoài chú ý tới cái gọi là hiện ra đại lục thần tuyển quân thành lập sự tình. Thần điện liên minh là chiếm giữ ở toàn bộ thiên đường thế giới đỉnh điểm, khổng lồ nhất dân bản địa thế lực, tứ đại đế quốc có thể ở rất nhiều tình huống mặc sắc nó, thế nhưng ở thế giới tính vấn đề mặt trên, cũng không thể không đối với thần điện liên minh làm ra nhượng bộ. Mà đối với bình thường thần tuyển giả tới nói, e sợ thần điện liên minh vẫn là một cái mong muốn mà không thể thành tồn tại. Bọn họ biết nắm giữ như thế cái tổ chức tồn tại. Nhưng tựa hồ lấy thần tuyển giả hiện nay trình độ, còn chưa đủ lấy cơi trừ nó. Thế nhưng vương quốc, đại quốc quốc chủ lên ngôi cần muốn chiếm được thần điện liên minh tán đồng, phần lớn thiên đường thế giới dân bản địa tín ngưỡng á vị thần linh ở thần điện liên minh đều có thuộc về mình tôn vị, vậy thì cho thấy, thần điện liên minh sẽ là đông đảo thần tuyển giả đẳng cấp tăng lên sau khi, tất nhiên muốn đối mặt một cái quái vật khổng lồ. Bây giờ cái này không biết lại mạnh mẽ tổ chức, thay đổi trước đối với thần tuyển giả bỏ mặc dáng dấp. Đột nhiên thành lập thần tuyển quân đoàn, không thể nghi ngờ là một viên nặng cân bom. Hiện ra đại lục thần tuyển quân đoàn. Mỗi cái nằm ở đối địch trạng thái bên dưới thần tuyển giả, thật sự có thể cộng đồng quy về một cái quản lý hệ thống bên dưới sao. Mà các quốc gia người lãnh đạo, cũng sẽ đồng ý đem trọng yếu sức chiến đấu một trong thần tuyển quân nhượng bộ đi ra không. Thế giới bên ngoài nhất định đã gió nổi mây vần đi. Nhưng mà rừng trúc bên trong, Triệu Nam nhưng là bình tĩnh mà ăn một loại nào đó mang theo gậy trúc mùi thơm ngát bánh ngọt mà thôi. Mùi vị tựa hồ phai nhạt điểm. Phòng trưng là ngọt tiểu thiếu thả đi. Phê nẹ nà nhữ nhữ mày nói, mới vừa xem ngươi nhữ mày một cái. Triệu Nam đem thư tức chuyển tới phê nẹ nà trước mắt, làm cho nàng tế nhìn một chút. Bọn họ vẫn như cũ còn không hề rời đi ít lờ thế giới. Thật vất vả đăng ký một lần, lại có gấp 3 chênh lệch thời gian. Cũng là thừa dịp còn có chút thời gian, cẩn thận mà ở lâu thêm thời gian mấy tiếng. Đương nhiên, bởi vì thân ở vùng đất bị vứt bỏ duyên cớ, còn cần cẩn thận mà bổ sung khá hơn một chút vật tư đi ra. Hiện tại, Thác Bạt Tiểu Thảo chính đang không ngừng mà tiếp nhận mọi người liên quan với vật tư cần ủy thác, chính đang gian khổ liên thiên địa chế tạo các loại đồ dùng. Vì làm bao lão nương liên sữa dê thứ này đều phải muốn làm. Còn có loại này sữa dê tại sao như thế quý ba? Ngờ ngợ có thể nghe được như vậy oán giận thanh âm. Nhưng mà phệ nẹ nạ sự chú ý hiện ra nhưng đã không lại Thác Bạt Tiểu Thảo oán giận bên trong. Nàng yên lặng mà đem thư tức xem xong, đây chính là Klẹt nói tới, thần điện liên minh hướng đi. Đại khái đây Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Đến từ biển rộng xâm lược, chỉ nên chính là hải tộc. Bọn họ không chỉ có nắm giữ có thể cầm cố chúng ta sử dụng thuốc năng lực, bây giờ lại bắt đầu coi đây là cớ. Là thật sự muốn bắt đầu đối với thần tuyển giả ra tay. Phế nẹ nạ thở dài, ngươi cùng ta đều không ở, rất khó đảm bảo nghe gió thổi cư dân không sẽ phải chịu kích động. Mà càng thêm đáng tiếc chính là, liền coi như chúng ta đem thần điện liên minh âm mưu công bố ra, cũng rất khó làm cho người tin phục. Bởi vì chúng ta liên mặt cũng không thể lộ ra. Triệu Nam thuận thế nằm vật xuống phề nẹ nạ bắp đùi bên trên, xuyên thấu qua nàng cái kia tóc mái sợi tóc nhìn trên rừng trúc màu xanh lam vũ trụ, nhẹ giọng nói, bết bắt nhất chính là, cho dù biết rồi chúng ta cũng không thể công bố ra mới đúng. Hả? Ngươi xem, đế tử hải tộc uy hiếp là thật sự. Hải dương sinh linh vô số. Đó là một cái từ không có người đặt chân quá lĩnh vực, nó độ nguy hiểm có thể đi tới đó, ngay cả ta cũng không dám nói. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện hải tộc lấy mang tính áp đảo số lượng xâm lược đại lục tình huống. Mà nếu như trong loại tình huống này, toàn bộ thiên đường thế giới liền chỉ có thể đoàn kết nhất trí. Một khi đến từ ngoại bộ xâm lược còn chưa đạt, thế nhưng thế giới đã rơi vào nội loạn bên trong. Cho dù gã lễ bị thì nỉ ạ không tham chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào song trọng nguy cơ bên trong. Vì lẽ đó không thể công bố ra, không thể gây nên thần điện liên minh còn có thần tuyển giả trong lúc đó mâu thuẫn. Không thể phá hoại hiện vẫn tính ôn hòa cục diện, chúng ta chỉ có thể biết rõ nhưng nhìn sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển ảo phê nẹ nạ sắp xếp Triệu Nam sợi tóc, cười khổ nói, thật là khiến người ta bất đắc dĩ cảm giác vô lực. Cũng không tính là vô lực. Triệu Nam lắc đầu nói, ít nhất, đối với ở vùng đất bị vứt bỏ chúng ta tới nói, chính là một đoạn xúc lực thời gian. Hơn nữa, tổng có biện pháp có thể lan truyền cho bọn họ biết đến. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đi tới, Tiểu An Nhã nhìn như vậy triền miên hai người, hít nhân khẩu nói, ca ca, vật chất chuẩn bị xong. Các ngươi còn tiếp tục tú ân ái, sẽ bị thiên lôi đánh nha. Như Thủy Triều vui vẻ đột nhiên lui lại. Làm mở mắt ra trong nháy mắt, Diệp Nhược Phong chỉ là nhìn thấy ngồi vây quanh ở một khối mọi người, đang chuẩn bị đứng dậy động tác. Vẫn như cũ vẫn là cái này tối tăm địa huyệt bên trong. Nàng lắc lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Đại khái trở lại ít lờ thế giới, khôi phục trở thành Tật Phong Chi Vương chân chính dáng dấp, Diệp Nhược Phong lại ở bên kia làm cái gì chuyện kỳ quái chứ. Mở ra chiến đấu tinh thần tiến hóa, ngoại trừ Diệp Nhược Phong. Người khác cân nhắc không cần quá nhiều. Chỉ có là Tật Phong Chi Vương, Triệu Nam thật sự muốn vô cùng thận trọng tài năng dễ dàng. Nói đến, Triệu Nam từ bắt đầu đến hiện tại, đều chưa từng thấy Tật Phong Chi muộn cho gọi ra nàng sủng vật ra để chiến đấu. Nàng phần lớn dưới tình huống, càng là ỷ lại linh tử kỹ sức mạnh, liên bản chức nghiệp sở kỷ cái gì đều chẳng muốn sử dụng. Hay là biết nhiều người thời điểm, Triệu Nam tuyệt đối sẽ không cùng mình có quá nhiều giao lưu. Diệp Nhược Phong lúc này nhẹ nhàng quét một vòng làn váy bên dưới cho bụi, vươn người một cái sau khi liền làm theo ý mình địa đi ra hang động. Nhưng vẫn chưa đi xa, ở linh giác chi nhãn nhòm ngó bên dưới, nàng chỉ là ngồi lên rồi địa huyệt phía trên nham thạch bên trên, phóng tầm mắt tới phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhiều chức năng phiên dịch nghi đã toàn bộ bị Thác Bạt Tiểu Thảo thanh trừ hết tín hiệu gửi đi trang bị, bởi vậy có thể trong tay mỗi người có một cái. Triệu Nam ở mọi người mãn trước trải ra một tấm to lớn địa đồ, đây là Hồng Lưu Thiết Bảo vẫn không có bị công hám trước. Thứ ly mì ẩn trên tay phục chế mà tới. Tốt lắm, hiện tại chúng ta cần suy tính một chút lựa chọn nơi nào, làm đón lấy chúng ta tăng cao thực lực địa phương. Hiện tại chúng ta vấn đề tiếp liệu đã giải quyết, vì lẽ đó có thể cân nhắc mảnh vỡ săn bắt lượng tương đối nhiều địa phương. Triệu Nam nhìn mọi người. Nếu như không có bổ sung, như vậy liền ở ngay đây. Nơi này. Còn có nơi này, tổng cộng là 4 cái địa điểm, các ngươi nhìn yêu thích người nào đi. Đều là rời xa thần điện liên minh cứ điểm địa phương. Chúng ta nắm giữ luyện tinh thần vòng tay, vật chất cũng tự cấp tự túc, đã có thể không dựa vào cứ điểm tiếp tế. Đều là lam sắc gác ma bộ tộc địa bàn. Ồ, tại sao không có chủng tộc khác? Muốn nói quen thuộc, chúng ta nên tương đối quen thuộc hôi thân người nhiều một chút chứ. Luyện kim vô hình không biết, dị năng phức tạp nhiều dạng. Vì lẽ đó luyện kim bộ tộc còn có dị năng tộc, cái nhìn của ta là tạm thời không đi tìm hai chủng tộc này phiền phức. Còn ma thú bộ tộc, bởi vì là ở phân tán nguyên nhân, cũng không tiện chúng ta săn bắt mảnh vỡ. Tắc ni tộc là không sản mảnh vỡ. Còn hôi thân người, loại kia động thì lại mấy triệu nhân khẩu, toàn dân kết binh địa phương có thể đi. Mà ngự thú ma nhân cách nơi này thực sự quá mức xa xôi. Triệu Nam dừng một chút. Lam sắc gác ma xem như là sinh vật loại chiến đấu cá thể, dù sao cũng hơn cái gọi là luyện kim thuật còn có dị năng đến hay lắm lý giải, đồng thời cũng rời xa chủng tộc khác cùng với thần điện liên minh cứ điểm, xem như là một cái so sánh lý tưởng lựa chọn. Thực tế nguyên nhân là, làm nuôi nhốt vài đầu Minh Hà ác ma người, Triệu Nam đối với Minh Hà ác ma nhược điểm thực sự là biết được quá rõ ràng, không bắt nạt Minh Hà ác ma, thực sự là có lỗi với chính mình. Nhận phong đại nhân, vừa có người truyền tin lại đây. Nói là thành chủ đại nhân giao đưa cho người thông tin. Đáng yêu miêu nhĩ nương nhẹ giọng ở thính phong thành chủ bảo quản ra trước mặt, lấy ra một cái nho nhỏ hộp đi ra. Thành chủ đại nhân tin tức. Quản gia đại nhân nhíu nhíu mày, thành chủ đại nhân nắm giữ tự do ra vào, thậm chí khoảng cách xa trở về năng lực, muốn nói gì xưa nay đều là trực tiếp tìm hắn mới đúng, khiến người ta tặng đồ cái gì. Người kia đâu? Đã đi rồi. Là người nào, tên gọi là gì? Còn có cái gì nói sao? Miêu nhĩ nương lắc lắc đầu, lập tức mặt đỏ hồng nói, là một người có mái tóc rất loạn, như là ngủ không tỉnh giống như người thanh niên trẻ, hơn nữa nhìn đến nô tỳ sau khi liền vẫn sắc mị mị địa nhìn chằm chằm xem, còn nói kỳ quái, nói cái gì miêu nhĩ quả nhiên là manh điểm A, trở lại để tiểu na cắn tư bị một hồi, nếu như có thể trở lại thứ nguyên, cũng cho cuồng tam cũng tới một đôi được rồi loại hình kỳ kỳ quái quái. Cuồng tam, nhận phong đăm chiêu dâng lên, đột nhiên nói, truyền cho ta. Thống kê một hồi trong thành có ai là gọi cuồng tam danh tự này đi. Nói xong, quản gia đại nhân lập tức cau mày xách mở tay ra trên cái hộp nhỏ, trong hộp, rõ ràng là một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Chưa xong còn tiếp. Chương 720, vương bá khí chấn động. Chương 720, vương bá khí chấn động. Xác định bỏ phiếu. Minh Hà ác ma có một cái thói quen, vậy thì là chủng tộc này sinh vật, ở nuốt chửng sinh linh khác thời điểm, không thích có khác biệt cùng tộc ở bên cạnh chính mình. Chúng nó có thể cộng đồng chiến đấu, cộng đồng bị thương, thế nhưng chỉ có không thể cộng đồng ăn uống. Đối với Minh Hà ác ma tới nói, nuốt chửng sinh linh là một loại cực kỳ thần thánh, tư mật tính hành vi, lại như là nhân loại một loại nào đó sinh sôi quá trình như thế. Bởi vậy muốn săn giết Minh Hà ác ma, cuối cùng coi như lựa chọn chúng nó bắt đầu ăn uống thời điểm. Một khi ăn uống, Minh Hà ác ma trên người sẽ sản sinh nguyện giống như là thủy triều vui vẻ. Trong loại tình huống này, chúng nó còn lại cảm quan công năng sẽ rất là yếu bớt, trở nên chỉ độn dâng lên. Mặt khác Minh Hà ác ma vốn có thân phận mạnh mẽ tái sinh năng lực, coi như là đứt rời tứ chi, thậm chí là đầu lâu, đều sẽ không để cho chúng nó trực tiếp chết. Duy nhất có thể trực tiếp giết chết chúng nó địa phương, vậy thì là chém ra chúng nó dùng làm nuốt chửng sinh linh kỳ dị đuôi, ở đuôi gốc rễ vị trí, nắm giữ một cái tương tự béo thịt như thế, lại hết sức cứng rắn hạt nhân. Nó lại như là nhân loại trái tim còn có đại não như thế. Hạt nhân một khi chịu đến phá hoại, cho dù là mạnh mẽ đến đâu Minh Hà ác ma đều sẽ thân thể vỡ vụn, cuối cùng tử vong. Những thứ này đều là Triệu Nam một đã sớm biết liên quan với Minh Hà ác ma nhược điểm. Thế nhưng hắn nhưng không thể trực tiếp nói cho người khác biết, nói mình ở thiên đường thế giới kỳ thực nuôi nhốt vài chỉ Minh Hà ác ma, thậm chí còn dùng Minh Hà ác ma thay vài cái đã tử vong người. Nói thí dụ như đã từng lưu là nữ vương thủ hộ kỵ sĩ, ạ đồn tiên sinh. Bởi vậy Triệu Nam chỉ có thể trộm tới một con Minh Hà ác ma, ở trước mọi người sử dụng mang ngôn, cuối cùng để cho ở trước mặt mọi người để lộ ra những tin tức này đi ra. Nơi này là tên là mét nặc cao điểm một chỗ Minh Hà ác ma khu dân cư, cũng là đón lấy Triệu Nam chuẩn bị dùng cho thu được thần hồn kết tinh mảnh vỡ địa phương. Đối với Minh Hà ác ma loại này không phải người hình, đồng thời vẫn là lấy sinh linh vì là lương thực sinh vật loại hình, dù cho là tàn sát, cũng sẽ không để cho người có bao nhiêu tội ác cảm. Cứ việc thứ này đã kinh biến đến mức có cũng được mà không có cũng được, nhưng nếu quả nhất định phải bảo đảm bắt nhân loại thiên tính, đại để vẫn là cần. Mới tới mét nặc cao điểm thời điểm, Triệu Nam trong lúc vô tình phát hiện một cái Minh Hà ác ma khu dân cư. Ở khu dân cư này bên trong, có xây một cái khổng lồ ngục giam. Trong ngục giam, là Minh Hà ác ma từ vùng đất bị vứt bỏ các nơi lỗ kiếp mà đến các loại sinh linh. Ngoại trừ Tác Ni tộc ở ngoài còn lại 5 cái chủng tộc, thậm chí cũng không có thiếu là thần điện liên minh người. Khiến người ta giận sôi chính là, ở cái này trong ngục giam, đông đảo bị lỗ kiếp mà đến sinh linh, đều bị từng nhóm điệu tiến hành quản lý. Một phần ưu tú nữ tính sẽ bị cho rằng là đào tạo đời sau cá thể. Mà một bộ phận khác nam nữ thì lại sẽ bị nuôi nhốt dâng lên, bị dùng thuốc một loại đồ vật khống chế, không ngừng tiến hành sinh sôi. Sinh sôi mà đến trẻ nhỏ, cuối cùng sẽ bị đưa đến Minh Hà ác ma trong miệng. Chúng nó đem loại này trẻ nhỏ cho rằng là tối ngon điểm tâm. Mà tuổi già thể nhược, nhưng là bị nghiền ép cuối cùng giá trị, mặc vào trầm trọng gông xiềng. Vì là Minh Hà ác ma không ngừng mở ra cứ điểm không gian. Đối mặt như vậy một cái cứ điểm, trong đó hành động, càng là triệt để mà làm tức giận một vị đã trở thành người mẫu nữ sĩ. Ngẫm lại con gái của chính mình nếu như có một ngày cũng bị như vậy đưa lên bàn ăn bị loại quái vật này dùng ăn, Cao Linh kiếm cơ liền hoàn toàn không bình tĩnh lại được, lấy một loại để mọi người trong lòng run sợ phương thức, giết vào cái này cứ điểm, đến rồi một lần vĩnh viễn cũng không muốn lưu lại ở trong trí nhớ tàn sát. Suốt cả ngày, cái này cứ điểm bầu trời đều là sấm vang chớp giật, ánh kiếm ngang dọc. Không nghĩ tới thiếu nãi khủng bố như vậy. Bình thường xem đều nàng là một bộ giúp chồng dạy con hiền lành hình thức. Có điều những này Minh Hà ác ma xác thực quá mức tàn nhẫn, nếu như ta cũng có chính mình hài tử, đại khái cũng chịu đựng không tới đi. Nhìn trước mắt máu chảy thành sông, Quế Tư Tư hiện ra nhiên đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tạ dựa vào bên người duy nhất có thể cho đến chính mình cảm giác an toàn là khác, cười khổ nói, ta rốt cuộc biết tại sao mặc kệ là tiên sinh cũng được, là thác bạt tiểu thảo cũng dễ dàng đều như thế. Tôn trọng nàng. Tôn trọng. Lạc Khắc nhíu nhíu mày. Quế Tư Tư lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, hay là ở trong tiềm thức, kỳ thực là kính nể đi. Lạc Khắc nhưng là lắc lắc đầu, quả quyết nói, tiên sinh xưa nay đều không có kính nể qua ai. Như muốn nói, đại khái là bao dung. Bao dung. Quế Tư Tư kinh ngạc nhìn Lạc Khắc một chút, ánh mắt của nó đột nhiên trong lúc đó trở nên linh động dâng lên, phảng phất. Phảng phất đã có linh hồn giống như mê người. Phế nẹ nạ có thể ở cứ điểm bên trong khác nào áp đảo tất cả giống như địa thỏa thích tàn sát. Tự nhiên không phải là bởi vì cái này cứ điểm bên trong không có Minh Hà ác ma có thể chống lại đạt được nàng. Vẹn vẹn là bởi vì có thể uy hiếp đến nàng Minh Hà ác ma, cũng đã bị Triệu Nam đầu tiên giết chết. Luyện thần thủ trạc thêm vào linh giác chi nhãn, để ẩn giấu ở cứ điểm bên trong Minh Hà ác ma không chỗ che thân. Một cái khía cạnh khác, tựa hồ cứ điểm bên trong không ít Minh Hà ác ma khá sớm trước ra ngoài. Tiến hành bên trong cứ điểm sinh linh bổ sung. Kỳ thực chính là đi ra ngoài tiếp tục lỗ kiếp chủng tộc khác người. Ầm ầm ầm. Ở ánh chớp bên dưới, Kỳ thực còn có một cái kinh khủng hơn công kích đầu nguồn, đến từ chính Hắc Thương Vương chiến đấu tinh thần tiến hóa bên dưới đại bác hình thái, chiếm giữ ở giữa không trung, cả người dày nặng thiết giáp mở ra, khiến người ta cảm thấy dày đặc hoảng sợ, từng cây màu đen kịt nòng pháo từ thiết giáp bên trong bắn ra, một bên khái dược, một bên khác nào ZHCHAO giống như địa rít gào lên, chăm chú chỉ là một người, liền đem cứ điểm bên trong Minh Hà ác ma áp chế. Hoàn toàn không thể phi hành. LV3. Hạ dẻm. HP 3.110 điểm. Sức chiến đấu, ngũ. Kiến tạo trong lòng đất bên dưới, dường như mê cung như thế cứ điểm phần cuối, luyện tinh thần vòng tay cho thấy yêu ớt ánh sáng màu xanh lam đầu nguồn, nơi đây cứ điểm thống ngự giả, giờ khắc này chính đang Triệu Nam dưới chân kêu rên. Sau lưng nó tráng kiện đuôi đã bị cắt ra, lộ ra cái kia nhược điểm chí mạng đi ra. Trên đất vô số lam chất lỏng màu xanh, từng đạo, một bó cột, từng điểm một tảng ra, đó là đến từ cái này trong đại điện dưới lòng đất. Rất nhiều nằm ngang ở trên đất Minh Hà ác ma thi thể. Các ngươi, đến cùng là ai? Giờ khắc này, ngọn lửa sinh mệnh tức sắp tắt, đang bị trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu bao phủ toàn thân Hạ Dẻm, âm thanh xuất hiện từng tia một run rẩy. Cốc cộc, cốc cộc, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, nương theo bình thường lưỡi kiếm bên trên chính đang tiên chạy xuống điểm điểm vết máu mà đến, chính là lần này sát lục nhiều nhất cao lĩnh kiếm cơ. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư chậm rãi hướng về tên này Minh Hà ác ma vung lên mà đến. Lưỡi kiếm bên trên, một luồng ánh kiếm mang theo lôi đỉnh, ở không đãng bên trong cung điện có vẻ càng vang dội. Nhưng mà ngay ở lưỡi kiếm sắp chạm thủ đối phương thời điểm, nhưng là trong chớp mắt đỉnh chỉ lại. Phế nệ nạ nhẹ nhàng thở một hơi, trên trời lôi đỉnh vào lúc này đột nhiên trong lúc đó biến mất vô ảnh vô hình. Không động thủ. Triệu Nam nhẹ giọng hỏi. Phế nệ nạ lắc lắc đầu, thanh kiếm trên vết máu vung tới, phỏng chừng ngươi có chuyện nếu hỏi điều này ra hòa đi. Hơn nữa, ta mệt mỏi. Có điều. Thời khắc này mẫu tính cùng tàn nhẫn quá độ phệ nẹ nạ nhưng lạnh giọng nói, như loại quái vật này, tuyệt đối không thể để chúng nó tàn ở lại phía trên thế giới này. Vương tha! Vương tha ta! Nhìn trước mắt chính đang xin tha Minh Hà ác ma. Triệu Nam trên tay bạch quang chợt lóe lên, một viên màu đen kịt hạt giống xuất hiện. Viên mầm ngống này bị nhưng ở trên mặt đất, ngay ở Hạ Dẻm nơi khỏe miệng. Nếu không muốn chết liền nuốt vào nó. Đây là... Cái gì? Từ trên mu bàn tay đối diện bắn ra phệ hồn kiếm lưỡi kiếm. Lúc này không chút lưu tình địa đẩy đến Hạ Dẻm cái kia đôi gốc rễ béo thịt chỗ. Không có bất kỳ chần chờ, chịu đến tử vong uy hiếp Hạ Dẻm không nói hai lời liền lẻ lưỡi, đem trên đất màu đen hạt giống cuốn vào trong miệng chính mình. Minh Hà ác ma bộ tộc bên trong. Vâng theo chính là cường giả làm đầu. Dù cho cái kia để chúng nó khuất phục chính là kẻ địch cũng dễ dàng Minh Hà ác ma cực kỳ yêu quý tính mạng của chính mình, tử vong, đối với chúng nó tới nói là bết bát nhất kết cục. Ác ma hạt giống. Phế nệ nạ kinh ngạc nhìn Triệu Nam một chút. Ra ngoài lỗ kiếp không đúng, tài năng là cái này Minh Hà ác ma cứ điểm bên trong chủ yếu sức chiến đấu. Không có người này hỗ trợ, đón lấy khá là phiền toái. Triệu Nam dùng tay cầm nổi lên Hạ Dẻm, nghiêm mặt nói, lại nói như vậy liền giết nó, há không rẻ. Những kia bị lỗ kiếp mà đến người làm sao làm? Phế nệ nạ hơi hơi chần chờ hỏi. Như quả là dường như Klẹt nói tới như thế. Thứ 8 kỷ nguyên sinh linh ở vùng đất bị vứt bỏ là làm người xâm lược tồn tại, hoàn toàn có thể mặc kệ nơi này thổ chết sống. Thế nhưng mặc kệ là bị vây ở chỗ này thổ cũng được, là thần điện liên minh người cũng được, bọn họ thống nhất đều đụng phải Minh Hà ác ma vô cùng tàn nhẫn đối xử. Bất kể là làm cơ thể mẹ dùng cho đào tạo ác ma đời sau nữ tính cũng được, là dùng cho sinh sôi nảy nở trẻ nhỏ cung cấp Minh Hà ác ma ăn dùng nam nữ cũng được, tinh thần của bọn họ cũng đã tan vỡ, dường như xác chết di động như thế. Bây giờ cũng đã trở nên chỉ có thể đơn thuần nghe theo mệnh lệnh. Làm là sinh linh, làm người đến nói. Đã không lại hoàn chỉnh. Bị ác ma hạt giống khống chế, lặng lặng mà cuộn mình trên đất chậm rãi khôi phục thương thế trên người Hạ Dẻm không nói một lời. Lại như là Triệu Nam đã từng thu phục quá mấy cái Minh Hà ác ma yêu thích quyến rũ như thế, Hạ Dẻm cũng nghĩ nên làm sao mới có thể để cho mình tân chủ nhân trở nên hài lòng. Nhưng mà trước mắt vị này cùng tân chủ nhân quan hệ không ít nhân loại nữ tính tựa hồ vô cùng không thích chính mình. Cho tới Hạ Dẻm chỉ có thể kinh hồn bạt vía địa ở lại. Nó đuôi bị cắt bỏ, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ, đồng thời khoảng thời gian này bên trong, nó liên nguyên bản 1/5 sức mạnh cũng không tới. Càng thêm không dám làm thứ. Bị vây ở chỗ này nam nữ, bị Minh Hà ác ma không phân chủng tộc địa tiến hành giao phối, mặc kệ là tín ngưỡng được, là tinh thần dễ dàng cũng sớm đã sụp đổ, đản sinh ra đời sau nguyên lẽ ra không nên tồn tại, nhưng cũng huyết thống tình. Có thể lại có một lần mà nhìn mình đời sau bị đưa vào những này ác ma trong miệng, nhìn trẻ nhỏ máu tươi từ ác ma cái miệng lớn như chậu máu bên trong chảy ra, về thời gian không có so với này càng năng lực dằn vặt người sự tình. Phê nẹ nạ hít nhân khẩu nói, những người này trừ phi có thể quên hết mọi thứ, không phải vậy e sợ đời này cũng không khôi phục lại được. Ngược lại không phải là không có phương pháp, Triệu Nam nhẹ giọng nói, cứu hận có thể tỉnh lại tất cả. Phê nẹ nạ theo bản năng mà nghĩ tới điều gì? Triệu Nam nhưng là nhìn hạ dèm nói, cái này ác ma bộ tộc, mỗi lần đều muốn len lén tiến hành lỗ kiếp, mà không dám trắng trận địa công kích chủng tộc khác, nghĩ đến là sợ sệt chủng tộc khác thảo phạt. Vốn là, nếu như chúng nó chỉ là đem mục tiêu đặt ở thần điện liên minh nhân thân trên, mỗi cái chủng tộc chỉ có thể vui với bàng quan. Nhưng nếu như chúng nó đem ma chảo đưa đến những người khác loại trong tộc, vậy thì coi là chuyện khác. Bất kể là lúc nào không cũng được, chỉ cần có tư tưởng có linh hồn, đều sẽ không cam lòng chính mình tộc nhân chịu đến loại này không phải người ngược đãi. Chúng nó tại sao muốn kiến tạo loại này ẩn giấu ở trên đất cứ điểm? Đơn giản chính là vì che giấu tội ác của chính mình. Nhìn thân thể run lẩy bẩy hạ dẻm, Triệu Nam càng lạnh nhạt nói, các ngươi chống lại không được đến từ nuốt chửng sinh linh dục vọng, vô số năm qua chỉ sợ đã có đếm mãi không hết tình huống như thế phát sinh chứ. Chủng tộc khác không thể không có phát hiện. Như vậy cũng chỉ có một loại không có chứng cứ khả năng. Ta tin tưởng, các ngươi mỗi một lần đều là vận dụng biến thân năng lực, đem sự tình đẩy lên chủng tộc khác trên đầu, vẫn đục nước béo cò đến nay. Nơi này kiến trúc tách ra rất nhiều tầng, thần điện liên minh người trên căn bản chăn đơn duy nhất địa giam cầm ở tầng cao nhất. Đại khái là vì ứng phó chủng tộc khác nhóm nó. Chủ nhân anh Minh thần võ, hạ dẻm thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Trước mắt Minh Hà ác ma trong nháy mắt thấp hèn địa quỳ dạp dưới đất. Như vậy lẫn vào chủng tộc khác cá thể cũng có thể không ít chứ. Triệu Nam cười lạnh nói, đây chính là các ngươi tối thường thường sử dụng thủ đoạn. Ngoại trừ tác ni tộc ở ngoài, chúng ta đã thẩm thấu đến chủng tộc khác bên trong. Hạ dẻm giờ khắc này càng thêm là sợ hãi và phần. Minh Hà ác ma từ khi lui khỏi vị trí đến vùng đất bị vứt bỏ sau khi, những năm gần đây động tác dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị nhìn thấu. Nó chủ nhân mới này, nhất định đã điều tra Minh Hà ác ma bộ tộc rất nhiều năm. Hạ dẻm, các ngươi nuốt chửng đồng loại càng có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Mặc dù là Minh Hà nhất tộc cấm kỵ. Nhưng hiện tại ngươi làm việc cho ta, vậy thì không cần bận tâm những này. Triệu Nam lạnh lùng nói, đem cung điện này bên trong Minh Hà ác ma đều nuốt chửng tốt khôi phục chính mình đi. Sau đó, ta cần ngươi cùng ta diễn một tuần kịch. Nam, không phải nói muốn tiêu diệt hết thể Minh Hà ác ma sao? Triệu Nam kéo mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói, nếu là nguyện vọng của ngươi, đương nhiên phải làm được. Thế nhưng một mình bằng năng lực của chúng ta chỉ sợ là không làm được. Vì lẽ đó cũng chỉ tốt giao cho những chủng tộc khác, còn có thần điện liên minh. Ta tuy rằng không sẽ đánh nhau. Thế nhưng nhen lửa chiến hỏa cái gì? Hiển nhiên còn khá quen thuộc luyện. Rõ ràng trước đây không lâu vẫn có thể nghe được khủng bố tiếng sấm. Nhưng đối với người nơi này tới nói, bất luận chẳng có cái gì cả cái gọi là chứ. Một luồng ánh sáng bỗng nhiên xạ rơi xuống. Ở cái này tràn ngập hủ bại, nặng nề, thanh tưởi trong địa lao, tàn nhẫn mà kích thích nơi này tất cả mọi người con người. Bọn họ, các nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, khác nào ở tuyệt vọng trong vực sâu chết lặng nhìn thiên đường. Này địa lao phái mở ra. Đối với vào trong đó các tộc đoàn người tới nói, kết quả duy nhất chính là, lại có ai, hoặc là lại có ai trong bụng đầu hài tử sẽ bị đưa lên bàn ăn đi. Thế nhưng ở đây, nhưng là liên tự sát cũng không làm được. Nhưng mà thời khắc này, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, nhưng không phải những kia từ đáy lòng bên trong để bọn họ hoảng sợ giữ tợn ác ma đầu lâu, mà là một cái sản sinh thanh niên mặc trang phục màu đen người. Nếu nói là hình người, cũng không phải là gây nên những người này quá nhiều quan tâm. Dù sao đám ác ma thường thường cũng sẽ biến hóa trở thành chủng tộc khác dáng dấp. Tốt lâu dài đối với nữ tính tiến hành làm đủ. Mỗi một cái thân ở trong địa lao người, giờ khác này đều tận lực địa để thân thể của chính mình hướng về phía sau vách tường xuyên quá khứ, tựa hồ có thể tránh thoát cái này 5 người thân tầm mắt dù cho một phần cũng được, cũng có thể hơi hơi an tâm một ít. Càng có một ít nhưng là không hề động đậy mà ngồi, cũng không ngẩng đầu lên cũng không lên tiếng, rõ ràng là chính đang địa đánh mất tự mình. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo nổ vang, địa lao phía trên đột nhiên sụp xuống. Mà tên kia hắc y rìa thanh niên, tựa hồ là chịu đến cái gì mãnh liệt trọng kích như thế, nặng nề trọng kích ở trong địa lao. Hắn rất nhanh địa đứng dậy, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là tàn nhẫn mà mở ra. Hướng về trên phát sinh gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cái kia bị hủy diệt địa lao phía trên, một tên lớn vô cùng ác ma, lúc này chính đang mở ra nó cái kia máu tanh miệng lớn. Thông qua trên tay đeo giả nhiều chức năng phiên dịch nghi, phát sinh làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng âm thanh. Ngươi cái này chết tiệt ngự thú ma nhân, dám xông vào địa bàn của ta. Nếu bị ngươi phát hiện, như vậy tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa. Ác ma nhiều tiếng dọa người. Mà thanh niên kia lúc này lại chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức một đạo to lớn tiếng gầm gừ truyền đến, nổ vang để không khí cũng vì rừng chấn động. Chỉ thấy một con to lớn manh thú, đột nhiên từ địa lao phía trên bỏ qua, hướng về cái này ác ma đánh tới. Nam tử mặc áo đen hướng về trên nhảy một cái, mọi người ở đây trong mắt, cùng đầu kia màu đỏ cự thú dung hợp ở một khối, đã biến thành một người mặc khác nào liệt diễm giống như áo giáp chiến sĩ. Hồng giáp chiến sĩ cùng ác ma ở địa lao bên trên điên cuồng công kích lẫn nhau, giờ khác này chỉ là nghe được tên ác ma kia không ngừng phát sinh rít gào giống như gào thét, đáng chết, các ngươi xông vào địa bàn của ta, đem ta tộc nhân toàn bộ tàn sát đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta nhất định phải đem các ngươi huyết cùng thịt, đều nuốt đến sạch sành xanh. Tức chết ta rồi. A3. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Giữa hai người giao thủ, để dưới lòng đất nơi này kiến trúc chịu đến khủng bố phá hoại, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế. Nhưng mà, đối mặt nguy hiểm tình huống, khốn vơi trong địa lao người, nhưng vẹn vẹn chỉ là hoảng sợ nhìn tình cảnh này phát sinh, với tự thân, hoàn toàn không có bất kỳ hành động gì. Điều này làm cho chính đang chiến đấu hồng giáp chiến sĩ. Long Vương trạng thái Triệu Nam thực sự có chút tâm nhét. Đám người kia đã bị hành hạ đến ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có à. Hoặc là, đã không cảm giác mình còn sinh tồn. Không có cách nào Triệu Nam thở ra một hơi. Một vòng đánh vào hạ rèm đầu lâu bên trên, đem nó tàn nhẫn mà đánh vào trong vách tường. Cùng lúc đó, một đạo màu xám quang từ lòng bàn tay của hắn lặng yên thả ra, ở hồ đồ trong bóng tối, rất nhanh sẽ bắn chúng trong địa lao một cái tạm thời không biết là cái kia chủng tộc nam tử trên người. Mang ôn, lấy trong địa lao tinh thần của người ta tình hình xem ra, quả thực là một phát vào tinh thần, không có chút nào dùng đối với đối phương tiến hành suy yếu. Chỉ thấy nam tử bỗng nhiên cả người run lên. Bỗng nhiên địa đẩy lên thân đến, lấy chính mình chủng tộc ngôn ngữ nói rằng, ngự thú ma nhân. Là ngự thú ma nhân, rốt cục phát hiện nơi này. Rốt cục có người giải cứu chúng ta. Tự do. Tự do. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn rời khỏi cái này ma quật, ta muốn. Ta phải về nhà. Đông nhiên gào khóc, nam tử điên cuồng theo cái kia vỡ vụn hòn đá lũy thành một cái bất quy tắc cầu thang, hướng về phía trên bò tới. Nhưng mà nam tử này bỏ sau khi đi ra ngoài. Địa lao bên dưới người. Nhưng không còn cái theo hành động. Tựa hồ là đã động lòng, nhưng vẫn cứ không có loại kia điều động thân thể động lực. Triệu Nam lắc lắc đầu, ma ngôn không ngừng phóng thích mà ra, mà vì có thể làm cho trong địa lao ra hỏa tỏa sáng càng nhiều cầu hy vọng sống sót, làm vì bọn họ hoảng sợ còn có căm hận chủ đề, hạ rèm không thể không chịu đựng Triệu Nam thô bạo mà trực tiếp nắm đấm mang đến trả đạp. Một cái tiếp theo một cái bị ma ngôn không chế người từ trong địa lao bỏ ra. Bọn họ trong miệng nói hưng phấn cực kỳ. Lại như là trên thế giới êm thai nhất ca khúc như thế. Tỉnh lại những kia chìm vào ám hắc thâm nguyên chi tâm linh người ta. Mãi đến tận lần thứ 6 dùng ma ngôn không chế người sau khi rời đi, đã xuất hiện một cái kiên trì bụng lớn nữ nhân, tự động địa tử trong địa lao bỏ ra. Một cái. Một cái. Một cái. Tiếp theo một cái, tự chủ bỏ ra ngoài người càng ngày càng nhiều, phát triển đều sau đó, thậm chí xuất hiện một loại điên cuồng tình cảnh. Thậm chí còn xuất hiện có nam tính đem phụ nữ có thai đẩy ra. Điên cuồng cầu sinh tình huống. Đã đầy đủ. Triệu Nam lắc lắc đầu, một quyền đem hạ rèm đánh bay, lập tức đuổi tới bay ngược mà ra nó, lạnh nhạt nói, cái kế tiếp. Mắt thấy từng cái hoảng không chọn đường người từ lòng đất cứ điểm bên trong chạy ra. Lại như là từng cái di chuyển bên trong con kiến như thế, đã sớm được dặn dò thác bạt tiểu thảo, nhưng là càng điên cuồng áp chế trên đất còn sót lại Minh Hà ác ma. Mà nhìn giữa không trung, còn có một người hắc giáp chiến sĩ chính đang điên cuồng công kích ác ma. Sáng tạo ra một cái đào mạng con đường, điều này làm cho cầu sinh giả hy vọng sống sót càng thêm nồng nặc dâng lên. Không chỉ có như vậy, bộ phận hẳn là tài năng bị lỗ kiếp mà đến không lâu người, lý trí vẫn còn chưa hoàn toàn tan vỡ. Giờ khác này cừu hận xa xa mà che lại rời đi dục vọng, kéo hoặc là trầm trọng, hoặc là vết thương đầy dây thân thể, hao tổn chuyển hướng về những này Minh Hà ác ma công kích mà tới. Nuốt sống huyết nhục. Mãi đến tận rất lâu sau đó sau khi, vài tiếng thê thảm cực kỳ khóc giống thanh âm trên đất truyền bá ra. Khắp nơi đều là bị lửa đạn công kích sau khi loang loang lộ lộ. Thác bạt tiểu thảo giải trừ chiến đấu tinh thần tiến hóa, giờ khắc này thẫn thờ mà cười ở đằng xa đằng tử trên người, hơi thở dài. Nàng mãi đến tận hoàn toàn trời tối thời điểm, mới đi vào lòng đất cứ điểm bên trong, ở bên trong cung điện cùng mọi người hội hợp dâng lên. Chạy đi tốt mấy ngàn người, một cái lưu lại cảm kích đều không có phải là rất chém gió. Nếu như có người lưu lại, ngươi dự định xử trí như thế nào? Triệu Nam bất thình lình nói, tiếp thu bọn họ cảm kích. Sau đó nói cho bọn họ biết, chúng ta kỳ thực cùng những này ác ma trên bản chất không có gì khác nhau, là thế giới này người xâm lược. Vậy cũng không hẳn. Thác bạt tiểu thảo không thể thiết lập phủ địa nhún vai một cái, lão nương vương bá khí rung lên, những người này còn không khóc quỷ cầu ta thu bọn họ làm thiếp đệ à. Cái này cứ điểm ở ác ma tộc trong đám xem như là rất nhỏ một cái, bằng vào chúng ta sức chiến đấu đã đầy đủ áp chế. Nhưng nếu như lại lớn một chút, đồng thời nhân viên đầy đủ hết vậy thì khác chia tay luận. Triệu Nam hiện ra nhưng đã trực tiếp thay đổi một cái khác đề tài, chỉ vào cái kia chính đang u ám chỗ quận mình kéo ha mô nói, nhưng hiển nhiên chúng ta vẫn có thể ngăn chặn một hồi lần này ra ngoài lỗ kiếp đội ngũ. Chưa xong còn tiếp. Chương 721, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Chương 721, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Xác định bỏ phiếu. Bị công phá Minh Hà ác ma cứ điểm thuộc về tiểu hình, đồng thời cũng ở Minh Hà ác ma bộ tộc mấy cái địa bàn biên giới vị trí. Ngày hôm đó bị chém giết Minh Hà ác ma tuy rằng không ít, thế nhưng đối với khắp cả bộ tộc tới nói không thể nghi ngờ là như muối bỏ bể tình huống. Toàn bộ cứ điểm tù binh mà đến các loại người đã đều bị phóng thích rời đi, còn cái kia ma quật như thế đông đảo giam cầm bên trong, cũng trực tiếp bị vĩnh viễn lấp chôn dưới đất. Bị thuần phục hạ rèm dường như trông cửa khuyển như thế, giờ khác này chính nằm phục trên đất, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Trước lúc này, hạ rèm bản thân biết đồ vật, trên căn bản cũng đã bị nghiền ép đi ra. Tỷ như Minh Hà ác ma quần thể bên trong đẳng cấp, bộ tộc bên trong không giống trận doanh trong lúc đó quan hệ vân vân. Tựa hồ Minh Hà ác ma tộc trong đám, vẫn còn không ra đời ra một cái có thể chấn áp hết thể mạnh mẽ ác ma cá thể, cho tới thực lực kém không nhiều vài tên Minh Hà ác ma, làm theo ý mình. Mà này mấy cái mạnh mẽ Minh Hà ác ma, nhưng là vì chính mình mang theo quân chủ tên. Nếu như không có đoán sai, Minh Hà ác ma quân chủ, nên để luyện thần thủ trạc phản ứng ra cao cấp nhất hào quang màu tím. Lam quang cực trí. Vị kia hôi thân người Hồng Nham bộ lạc tộc trưởng, phổ thông trạng thái sức chiến đấu hầu như đạt trăm vạn cấp bậc, Triệu Nam thực sự là không thể nào tưởng tượng được làm quang bên trên điện sắc sau khi, lên trên nữa tử quang giai đoạn thổ sinh linh sức chiến đấu sẽ đạt tới trình độ nào. Như hắn, chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi, thông qua một loạt kiểm tra, ở tình huống bình thường sức chiến đấu vừa mới đột phá 25 vạn, mà đang sử dụng mấy cái đại uy lực ma pháp công kích còn có linh tử kỹ bổ trợ bên dưới, nhưng là sắp tiếp cận 40 vạn dáng vẻ. Đương nhiên, hắn làm pháp sư, sử dụng phép thuật chiến đấu đó mới là đường ngay, đồng thời sự công kích của hắn mang đến không gì sánh được liên tục tính, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn có thể vẫn duy trì ở to lớn nhất phát ra dưới tình huống, bởi vậy, Triệu Nam sức chiến đấu nên tính là 40 vạn dáng vẻ mới đúng. 40 vạn sức chiến đấu hiển nhiên không sánh được hôi thân người Ben Burgett, thế nhưng đang công kích tiết tấu hạ, như thế có thể chết từ địa áp chế hắn. Bởi vậy nghề nghiệp mang đến ưu thế, thực sự khổng lồ. Mọi người ẩn nút ở cứ điểm bên trong, đồng thời đem mặt đất bị phá chỗ xấu, khôi phục trở thành nguyên bản răng dấp, đón lấy liền tĩnh tâm chờ đợi ra ngoài lỗ kiếp đội ngũ trở về. Ngoại trừ nuốt chửng sinh linh ở ngoài, Minh Hà ác ma còn vô cùng yêu thích dùng để uống một loại xưng là hồng huyết quả trái cây nhưỡng chế ra ẩm phẩm. Loại này hồng huyết quả màu sắc đỏ tươi cực kỳ, nhưỡng chế ra ẩm phẩm mang theo mùi tanh nhàn nhạt, quả thực liền dường như máu tươi như thế. Loại này hồng huyết quả là Minh Hà ác ma từ trước kỷ nguyên mang theo mà đến. Thế nhưng ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong, chỉ có số ít địa mới có thể bồi dưỡng thành công. Bởi vậy loại này ở trước kỷ nguyên vô cùng lưu hành đồng thời lượng nhiều ẩm phẩm, ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong liền trở nên vô cùng quý giá. Cho dù là hạ dẹm làm vì cái này cứ điểm thống ngự giả, cũng chỉ có mấy đại đàn phân lượng. Nhưng mà loại này bị chân ẩn đi hồng huyết rượu trái cây, nhưng là bị Triệu Nam thô bạo địa cướp đoạt đi ra, ở hạ dẹm cực đoan không muốn cùng tiết hận trong ánh mắt, lẫn vào lượng lớn mê man thuốc. Lỗ kiếp đội ngũ trở về cùng ngày. Linh Lung tiềm nút trong bóng tối, lấy linh tử kỹ mô phỏng ra lượng lớn Minh Hà ác ma đi ra, mà Hứa Dương nhưng là dùng thánh giả mê cùng che lấp toàn bộ ly khai phá hoại lung ta lung tung lòng đất phòng khách. Đeo giả ngụy giới mọi người, nhưng là hóa thân làm Minh Hà ác ma dáng dấp. Hạ rèm ở Triệu Nam dặn dò bên dưới, lấy ra hồng huyết rượu trái cây, bồi thường quy lỗ kiếp đội ngũ tổ chức một hồi vô cùng long trọng tiệc khánh công. Quá trình này muốn làm đến vô cùng tinh chuẩn phối hợp. Coi như là Diệp An Nhã một khúc hóa giới hạn, thánh giả mê cung cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 20 phút không tới thời gian. Mà lỗ kiếp đội ngũ đầy đủ vượt qua 3.000 tên Minh Hà ác ma. Triệu Nam đứng thẳng ở mê cung một chỗ. Nơi này đã bị Hứa Dương tiến hành rồi che lấp. Từ luyện thần thủ trạc bắn ra màn ánh sáng. Chính đang biểu hiện này một nhóm trở về Minh Hà ác ma thực lực mạnh yếu. Ít lam sắc quang điểm chỉ có 3 cái, màu xanh đậm có 17 cái, còn lại ánh sáng xanh lục giai đoạn 29 mệnh. Còn lại đa số ánh vàng giai đoạn. Muốn ăn hạ như thế một nhóm Minh Hà ác ma, trực tiếp đối chiến dưới tình huống, y đi theo địa lợi, chỉ sợ cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Lần này ra ngoài, trùng hợp tình cờ gặp một nhánh chính đang khai thác vật tư luyện kim bộ tộc đội ngũ. Nhân số cũng không ít, nam tính hơn 1.000 người. Nữ tính cũng có hơn 400 người. Ha ha, ta thích nhất luyện kim bộ tộc đề cao kỹ thuật. Đề cao đi ra trẻ nhỏ chỉ cần thời gian 2 tháng, tuy rằng mùi vị kém một chút, thế nhưng thắng ở đầy đủ nhanh. Một tên lam nhạt quang cấp minh hà ác ma, lúc này chính đang ha ha to nhỏ địa quay về kéo ha mộ báo lại thu hoạch lần này. Lấy cái này cứ điểm 6.000 ra mặt minh hà ác ma tới nói, đã là một lần được mùa lớn. Minh hà ác ma nuốt chửng sinh linh, nhưng cũng không phải là thật như cùng nhân loại ăn uống như thế. Không đủ nuốt chửng một lần sinh linh. Tựa hồ chất lượng mà định. Nói thí dụ như thiên đường thế giới hoàng kim giai chức nghiệp giả, nuốt chửng một cái, liền đầy đủ triệu nam trong tay hạ mấy cái minh hà ác ma duy trì thật dài một quãng thời gian không cần tiếp tục ăn uống. Cho tới thuyết phục quá không ngừng nuốt chửng mà đạt nhanh chóng tăng cường thực lực cái gì. Trừ phi minh hà ác ma dự định và toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ khai chiến, không phải vậy là không cách nào làm được như vậy trắng trợn. Ha ha ha. Làm rất khá. Ta ngày hôm nay rất cao hứng, đại gia đều là anh em tốt của ta. Hồng huyết rượu trái cây tuy rằng không nhiều, nhưng dùng để hoài niệm quê hương mùi vị đã đầy đủ. Kéo ha mô run run trên mặt cái kia đông cứng bắp thịt, dơ lên cao cái chén, các vị, uống đi. Như nước thủy triều tiếng gào thét truyền đến, đó là minh hà ác ma biểu thị trong lòng sung sướng tiếng kêu. Hồng huyết rượu trái cây không chỉ mùi vị cực giống như máu tươi, nó đựng thân phận, tựa hồ có thể kích thích minh hà ác ma thân thể, vì chúng nó mang đến một bo bo dường như lượng lớn nuốt chửng sinh linh thời điểm vui vẻ. Vùng đất bị vứt bỏ không làm được lượng lớn nuốt chửng sinh linh, như vậy dùng hồng huyết rượu trái cây vọng mai rừng uống cũng đã là vô cùng xa xỉ hưởng thụ. Trong không khí tung bay nhàn nhạt mê người mùi máu tanh, một điện minh hà ác ma dồn dập nóng tính không kịp đem địa múa lên chúng nó đuôi, từ đuôi bên trong bắn ra một cái nho nhỏ nhọn quản đi ra, truyền vào hồng huyết quả trong rượu, chậm rãi lấy ra. Chúng nó miệng là trang trí sao? Nhìn một màn quỷ dị này, đứng ở bên thác bạt tiểu thảo không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Được rồi, chuẩn bị động thủ. Triệu Nam âm thanh giờ khắc này truyền đến. Mê man thuốc tác dụng hắn đã ở kéo ha mỗi trên người thí nghiệm qua. Tuy rằng dùng không ít phân lượng, thế nhưng cũng không phải mỗi một cái minh hà ác ma đều có nó sức chiến đấu như thế trình độ. Tung tung tung. Từng tiếng nặng nề âm thanh truyền đến, chỉ thấy từng cái minh hà ác ma trực tiếp ngã trên mặt đất, phát sinh ngủ say tiếng ngáy âm. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại mười mấy tên minh hà ác ma không có ngã trên mặt đất. Chúng nó dù chưa ngã xuống, nhưng phần lớn đã là ý chí ảm đạm. Cũng chỉ có hai tên lam nhạt quang minh hà ác ma, vẫn có thể duy trì lý trí. Làm sao? Sự việc. Một tên lam nhạt quang minh hà ác ma nghi ngờ không thôi, đồng nhiên địa hướng về kéo ha mỗi nhìn sang. Mà bị phẫn nộ nhìn kỹ. Vị này đã từng cứ điểm thủ lĩnh, nhưng là lộ ra buồn máu giống như miệng lớn, trong nháy mắt bắn ra sau lưng đuôi, trực tiếp xen vào thân thể của đối phương bên trong. Kéo ha mỗi. Ngươi. Liên vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện, trong đại sảnh. Đến mai không hết hỏa long đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe Triệu Nam cất cao giọng nói, động thủ. Nói, hắn đã hướng về một gã khác lam nhạt quang minh hà ác ma phát sinh ác liệt công kích. Này một nhánh trong đội ngũ, nữ tính chiếm đa số, đại khái ngoại trừ thác bạt tiểu thảo còn có Diệp Nhược Phong ở ngoài, còn lại bao nhiêu đều có một ít trong lòng bệnh thích sạch sẽ. Như là loại này tàn sát mê man giả hành vi, nếu là đặt ở bình thường chỉ sợ là sẽ mâu thuẫn. Nhưng nếu như đối tượng là loại này minh hà ác ma, như vậy lại khác chia tay luận. Ngài thu được thiên nhân giai cao cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 1. Ngài thu được thiên nhân giai trung cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 7. Ngươi hoạch được. Tiếng kêu thảm thiết, chỉ là ở vừa bắt đầu. Theo Triệu Nam đem mặt khác một vị lam nhạt quang minh hà ác ma chém giết sau khi, toàn bộ trong đại sảnh, đã hoàn toàn diễn biến thành vì một loại quỷ dị đồng thời trầm mặc tàn sát. Thiên đường thế giới, mẹ mẹo bờ giọt vương quốc. Vương Thành. Nơi này đã từng một lần bị Thiên Dực Đế quốc thần tuyển quân chiếm lĩnh, đồng thời là làm truyền tống điểm, không ngừng chuyển vận thần tuyển giả lại đây. Ở cổ Thiên Nguyên khởi xướng chiến thuật du kích bên dưới, đến từ Thiên Dực Đế quốc thần tuyển quân bị tàn nhẫn mà cắn một cái. Cuộc chiến tranh này thậm chí có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà ngày đó, mấy quốc liên minh thần tuyển quân nhưng là đi vào tòa này từng gần vương thành. Nơi này ngoại trừ vừa bắt đầu bị tấn công thời gian tạo thành phá hoại ở ngoài, cũng không quá nhiều tổn thất. Mặt khác, mặc dù có thể quang minh chính đại địa đem thần tuyển quân mở tới đây, là bởi vì chú thủ tại chỗ này Thiên Dực Đế quốc thần tuyển giả đã lui lại. Mà truyền tống điểm cũng ngay đầu tiên bị tiêu hủy. Hiện ra đại lục thần tuyển quân à. Đứng mẹn đèo bờ giọt vương quốc vương thành trên thành tường. Vài người chính đang phóng tầm mắt tới cái này mất mà lại được đô thành. Cổ Thiên Nguyên làm lần này mấy quốc liên minh tổng chỉ huy, trải qua một tháng có bao nhiêu chiến tranh sau khi, trên mặt hơi hơi xuất hiện một tia mệt mỏi. Ở sau người hắn, Gột Si ẩn vương quan Thanh Phong, cùng với Tây Môn Vũ nhưng là cùng đi mà đứng. Ý nghĩa không rõ. Quan Thanh Phong không mặn không nhạt địa nói một câu. Tây Môn Vũ nhưng là hờ hững cười nói, đơn giản chính là tìm miễn phí sức chiến đấu mà thôi. Cũng là bởi vì người tinh tường cũng nhìn ra được sự tình, làm ở trong bóng tối thống trị thế giới này tổ chức to lớn, sẽ không cân nhắc không tới cấp độ này. Quan Thanh Phong lắc lắc đầu. Nhưng trên thực tế, hiệu quả là tốt đến kỳ lạ. Theo ta được biết, đã có không ít đến từ các nơi trên thế giới thần tuyển giả, liên quần kết đảng địa lái về các nơi tới gần cạnh biển Trương Binh Điểm. Tây Môn Vũ híp mắt con mắt, thần điện liên minh tuyên truyền thật sự làm rất khá. Thành thật mà nói, ngay cả ta cũng có chút cẩn thận động đây. Tuyên truyền. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên xoay người lại, Tiểu Vũ, ngươi biết chút ít cái gì? Ra ra mời xem. Chỉ thấy Tây Môn Vũ trên lòng bàn tay bạch quang chợt lóe lên, một viên ảnh lưu niệm thủy tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là ta một cái nước ngoài bằng hữu, lén lút ghi chép xuống. Món đồ gì? Diễn thuyết Tây Môn Vũ chậm rãi mở ra ảnh lưu niệm thủy tinh, đến từ thần điện liên minh một người phụ nữ diễn thuyết, nàng có cái rất tục, thế nhưng có rất có thể làm phần lớn người trong lòng một loại nào đó lòng hiếu kỳ xưng hô. Theo hắn, ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên, một tên ăn mặc màu vàng nhạt liên thân quần, đồ trắng nhạt nhẽo nhan, phát như tóc đen, chính là liếc mắt nhìn liền có thể làm cho thiên hạ nam tính cũng vì đó khuynh đảo, để thiên hạ nữ tính cũng vì đó tự ti mặc cảm tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tây Môn Vũ rất nhẹ nói, thánh nữ, ca lưu cơ, phạm tên ở. Mà, đại khái chính là, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy cái cấp bậc đó đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 722, cực kỳ tươi đẹp không tưởng. Chương 722, cực kỳ tươi đẹp không tưởng. Xác định bỏ phiếu. Ca lưu cơ, phạm tên ở. Coi như là đồng dạng làm nữ tính Á Nam, giờ khác này nhìn thấy ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên hình vẽ, cũng không khỏi có trong nháy mắt thất thần. Thính Phong Thành thành chủ bảo bên trong, từ lúc thu được Thiên Dực Đế quốc lui lại tin tức, Cao Minh Dương chờ người liền không nói hai lời khu vực Thính Phong Thành đi ra ngoài thần tuyển giả, trở về chính mình thành thị. Thư thích trong đại sảnh, ảnh lưu niệm thủy tinh đặt ở bàn trà bên trên, nó thông qua điều chỉnh tỷ lệ, giờ khác này xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là một đạo chân nhân to nhỏ ảnh hưởng. Giờ khác này, nhìn bàn trà bên trên người như dùng cái kia chuông bạc giống như âm thanh, chính đang như khắp giống như tố địa nói lời này, trong phòng một mảnh trầm tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là thông qua ảnh lưu niệm thủy tinh cảnh tượng, trước mắt nữ sinh, nàng lại như là một cái vòng xoáy như thế, dần dần mà hấp dẫn tâm thần của mọi người. Mà, ngoại trừ chị dâu ở ngoài, ta thật không có xem qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cao Minh Dương hồi lâu sau quấy rầy quấy nhiêu đầu, lắc lắc đầu, có điều luôn cảm giác tốt không chân thực. Ừm, thật giống là không thuộc về thế giới này như thế. Đều là nữ tính Á Nam lắc lắc đầu. Đưa tay đem bên cạnh chính đang chạy xuống một loại nào đó nha thủy tích hùng hậu lỗ thai cố gắng dọt thăm hỏi một mảnh sau khi, mới nói, lại nói, vật này nơi nào đến? Là hoàng hôn đưa tới. Tựa hồ vị này thánh nữ đại nhân chính ở thế giới lưu động địa diễn thuyết, hiện tại ở man tộc trên địa bàn đối diện. Cao Tưởng xoa xoa mi tâm, túi đầu, phảng phất là không dám nhìn tới cái kia ảnh lưu niệm giống như, nhẹ giọng nói, hắn vừa vặn nhìn thấy, sau đó liền ghi chép lại. Tựa hồ các nơi quốc gia đều là từ quốc chủ bắt đầu thu được thần điện liên minh thông cáo. Sau đó không nói gì chính là, từ quốc chủ trong miệng nói ra, lại đã biến thành nhiệm vụ, thông qua tiếp thu thảo phạt hải tộc nhiệm vụ này, đánh giết hải tộc sau khi có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Đúng, chính là chúng ta bình thường chống lại quái vật công thành thời điểm được loại kia điểm cống hiến. Hứa Phi nhữ mày nói. Nói như vậy, hải tộc kỳ thực cùng thần tuyển chi thành bốn phía không ngừng quét mới quái vật là một cái tính chất. Thương Luân rất là kinh ngạc hỏi. Đại khái. Hứa Phi nhún vai một cái, ngoại trừ điểm cống hiến, tựa hồ vẫn có thể tính toán công hơn loại hình. Công hơn càng cao, liền có thể có được thần điện liên minh nhận định, trở thành thế giới quý tộc. Này cái thân phận quý tộc cao hơn quốc gia thể chế, ở thần điện liên minh hào quang bên dưới, đại khái chính là nhìn thấy cùng đẳng cấp tước vị gia hỏa liền muốn cao hơn một cấp dáng vẻ. Đồng thời thế giới quý tộc chịu đến thần điện liên minh bảo vệ, có thể gia nhập tùy ý một cái thần điện, thu được thống lĩnh thân phận. Mặt khác, ngoại trừ thân phận ở ngoài, còn có cái khác kỳ kỳ quái quái khen thưởng, tỉ như dụng công công lao hối đoái thổ địa, thành trì vân vân. Tước vị, thống lĩnh, điểm cống hiến. Cao Minh Dương chép miệng, vớt cằm nói, nghe tới thật giống không thế nào hấp dẫn a. Nếu như là vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh, cao cấp thậm chí đỉnh cấp thần hồn kết tinh, hay hoặc là á vị thần gia chỉ quá bí bảo đây. Đệt. Cao hội trưởng nhất thời liền không bình tĩnh lại được. Lần này mẹn đèo bờ ruột chiến trường, hắn liền thu được không ít thần hồn kết tinh. Nhưng cũng chỉ có một viên là cao cấp. Có thể mặc dù là một viên cao cấp thiên nhân giai thần hồn kết tinh, dung hợp sau khi đã để sức chiến đấu của hắn mức độ lớn điệu tăng lên, loại kia chua thoải mái đến nay cũng không có thể quên. Mọi người ngươi một lời ta một lời địa vì thế thảo luận lên, nhìn thấy tình huống như thế, đại khái là đã động lòng. Nói đi nói lại, loại chuyện lớn này, Nam ca hắn tại sao đến hiện tại vẫn không có đứng ra? Hùng Hữu bỗng nhiên cau mày hỏi. Giờ khắc này, khanh khách, lanh lảnh tiếng gõ cửa truyền đến, chỉ thấy thành chủ bảo quản gia đại nhân ưu nhã đẩy cửa mà vào. Các vị đại nhân, nơi này có thành chủ đại nhân muốn giao cho tin tức của các ngươi. Hắn nói nếu như các ngươi thú vị muốn toàn quân, liền giao cho các ngươi. Nếu như là nếu như không có, vậy cho dù. Vài đạo ánh mắt kỳ quái xem ra, Nhận Phong nhưng là đi tới bàn trà bên trên, ánh mắt dường như không có gì bình thường địa đem chính đang giải phóng thánh nữ ca lưu cơ thủy tinh đóng đồng thời quét ra. Một viên khác ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên ảnh hưởng. Nhưng là so với thánh nữ đại nhân tạo nên đến bầu không khí muốn đơn giản hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là một gian phổ thông có phải hay không phổ thông hơn nữa một nhà. Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy này đạo ảnh lưu niệm, như vậy biểu thị các ngươi muốn tham gia thần điện liên minh lần này mộ binh, hoặc là có phương diện này ý tứ. Hình ảnh trên Triệu Nam dừng một chút, sau đó giống nhau mọi người trong ấn tượng như vậy nghiêm túc nói, ta ý kiến là, tốt nhất không muốn tham gia. Nhưng nếu như các ngươi đồng ý tổng quân cũng là có thể. Có điều, các ngươi nhất định phải bảo đảm, bất luận ở bất kỳ tình huống gì bên dưới, cũng không có thể tin tưởng liên minh thần điện. Đồng thời các ngươi muốn đi tìm quan Thanh Phong, để hắn cùng Ưu La Nữ Vương ở Vương quốc liên minh bên trên đưa ra ý kiến. Vương quốc liên minh thần tuyển quân không được, dù cho chỉ là các ngươi tiểu bộ đội cũng được, không thể chính thức sắp xếp hiện ra. Đại lục thần tuyển quân, mà là lấy tự nguyện quân hình thức, trong biên chế chế ở ngoài đối với thần điện liên minh thảo phạt tiến hành hiệp trợ. Chuyện này hay là tương đối khó khăn, bởi vậy các ngươi cùng thần điện liên minh lúc đàm phán, có thể báo ra chiến thần điện, ba phỉ địch đại trưởng lao tên. Lao tiên sinh kia thiếu ta một lần ân tình, hắn sẽ biết giúp thế nào trợ các ngươi. Triệu Nam nhắn lại, để trong phòng mọi người dồn dập địa như mày. Từ cái kia trong lời nói, bọn họ đều cảm nhận được nhàn nhạt địch ý. Thế nhưng căn cứ mấy năm mà đến, Nam Ca Nhi chưa từng có để đoàn người chịu thiệt quá nguyên tắc, bọn họ vẫn là rất tự nhiên nghe vào trong thai. Thế nhưng đối thoại vẫn chưa xong xuôi. Lời kế tiếp, các ngươi nhất định phải bảo đảm bảo mật, không thể lưu truyền đi. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian, nếu như bên người có người ngoài, như vậy liền lập tức đóng ảnh lưu niệm thủy tinh. Ảnh lưu niệm bên trên Triệu Nam nhắm mắt lại, chậm đợi thời gian. Mà trong phòng mọi người nhưng là ngươi mắt thấy ta mắt, thành chủ bảo bên trong không người ngoài, đều là vào sinh ra tử chiến đấu đây. Như vậy, đã đến giờ. Nghe, ta muốn đang xác định một lần, các ngươi không cho đem lời kế tiếp tiết lộ ra ngoài. Thần điện liên minh, nắm giữ có thể cầm cố tờ lệ ơ khiến dùng tính mạng thuốc hoặc là ma lực thuốc hồi phục năng lực. Đồng thời loại năng lực này là thông qua nhào nắm bắt tờ lệ ơ tiến hành thân thể thí nghiệm nghiên cứu ra. Chúng ta không có cách nào ngăn cản hiện ra đại lục quân thành lập. Hay là chờ ta trở lại sau khi, thiên đường thế giới sẽ làm ta trở nên vô cùng xa lạ cũng không nhất định, nhưng nhớ kỹ, bất luận làm sao, một năm sau khi ta sẽ trở về. Các ngươi muốn làm, vẹn vẹn là một năm sau khi để ta có thể xem thấy các ngươi mặt. Mặt khác, nếu như đụng tới cái gì khó có thể hạ quyết định vấn đề, vậy thì đi tìm nữ vương bệ hạ, làm cho nàng đi hỏi một câu thanh kiếm kia sao, nó sẽ trả lời các ngươi. Cuối cùng, ta hiện tại rất tốt, chớ nghiệm. Trở lên. Hỏi một thanh kiếm sao? Mọi người cổ quái đối diện, cao hội trưởng theo bản năng nói, ma kính, ai xinh đẹp nhất ý tứ? Minh Dương. Ngươi bại lộ cái gì? Ta bại lộ cái gì? Hô. Minh Hà ác ma cứ điểm công tác tạo thành, cuối cùng vẫn là song thành. Thế nhưng từ những này ác ma thân thể bên trên tinh luyện thần hồn kết tinh, mảnh vỡ cũng không phải một cái rất nhanh sẽ có thể hoàn thành sự tình. Mặc dù như thế, lần này mảnh vỡ thu hoạch lượng nhưng là kinh người, đến ít nhất, đã thu thập đầy đủ để phê nệ nạ, Hứa Dương, Diệp An Nhã, tính cả Quế Tư Tư ở thiên nhân giai đoạn số lượng cần. Bởi vậy, ngoại trừ Quế Tư Tư ở ngoài, đình trệ ở 59 cấp tốt một quãng thời gian mấy nữ, rốt cục có thể tiến hành các nàng nghề nghiệp lên cấp, còn e ít ở loại hình, nắm giữ câu thông ít lờ thế giới năng lực, nắm giữ thác bạt tiểu thảo cung cấp cái kia ngoài vòng tròn luyện cấp địa điểm, thêm vào thính phong thành cao cấp chức vị mang đến kinh nghiệm trợ giúp, coi như là ở vùng đất bị vứt bỏ, đẳng cấp phương diện cũng tuyệt đối sẽ không chậm lại chính là. Đón lấy một quãng thời gian, chúng ta liền tạm thời ở tại cái này lòng đất cứ điểm đi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, hay là buồn khổ một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi hối hận. Cuối cùng, Diệp Lực Phong, ngươi đi theo ta. Nói, hắn đầu tiên đi ra một con đường, nào đó điều đi về khác một chỗ tính thất địa phương. Tựa hồ là muốn hai người một chỗ giáng dấp. Bị điểm tên Tật Phong Chi Vương, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lập lòe khiến người ta ác ý từng trận ánh sáng, dẫm nhẹ nhàng bước đi đi theo. Khe nằm, lần này lại không phải là chia thân. Hiếm thấy là tự mình ra trận tiết tấu. Hắc Thương Vương nuốt nước bọt, sợ hãi không ngớt nói, người này, rốt cục thức tỉnh rồi bản năng, muốn hóa thân trở thành không chuyện ác nào không làm âm thú sao. Tiên trí, coi như thật sự như vậy, ngươi loại này không hề nữ nhân vị có thể nói, đem bộ ngực cắt bỏ liền hoàn toàn có thể cho rằng là nam nhân đối xử tồn tại, là tuyệt đối sẽ không gây nên ca ca ta hứng thú. Tiểu muội muội, là ngươi muốn thử một chút lao nương ta nữ tính mị lực sao? Mặc kệ Hắc Thương Vương loại kia gây go tới cực điểm lên tiếng, Hứa Dương còn có Diệp An Nhã nhưng là không hiểu hướng về Phệ Nệ Nạ nhìn tới. Lại các nàng xem ra, Triệu Nam sẽ ở Phệ Nệ Nạ trước mặt làm ra động tác này độ khả thi hoàn toàn vì linh. Dám làm như vậy, tự nhiên là được một loại nào đó tán thành hành vi chứ. Phệ Nệ Nạ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, vớt Diệp An Nhã đầu, ngươi ca hắn, chỉ là để tỷ tỷ của ngươi khôi phục bình thường mà thôi. Sớm chiều cùng tồn tại, đồng thời vẫn là một đã sớm biết tật phong chi vương. Diệp Nhược Phong cái kia gây go mặt khác, thân là Nguyệt Tiểu An Nhã còn có Dạ Nguyệt sao không biết. Thật sự. Đương nhiên, hắn đáp ứng ngươi sự tình đều làm được chứ. Phế nẹ nạ thân mật cười nói, mà, đi cạnh biển cái gì tuy rằng chậm lại đã lâu, cuối cùng còn không phải thực hiện. Nơi này hẳn là Minh Hà Ác Ma dùng cho dàn vật tù binh mà đến thổ địa phương. Diệp Nhược Phong đầy hứng thú mà nhìn Triệu Nam ở này tra hỏi bên trong, đối với treo ở trên vách tường công cụ đánh giá, thao thao bất tuyệt nói. Loại này roi cấu tạo rất tốt, đánh vào người sẽ rất thống, nhưng lạ kỳ không dễ dàng đánh vỡ ra rẻ. Loại này cây gậy, nha, hẳn là dùng để đâm người, nếu như ngươi ôn nhu một chút, nhân ra đúng là có thể để cho ngươi trải nghiệm một hồi rồi. Có thể đình chỉ ngươi loại kia gây go lên tiếng chưa? Triệu Nam bất thình lình xoay người lại, lấy bá đạo giọng điệu nói, nhắm lại con mắt của ngươi, sau đó quỳ gối trước mặt ta, cho ta trở nên hưng phấn. Lập tức, hắn thởi mặt nạ, trong hai mắt u lam hào quang thiểm thức liên tục. Chính là tên là mị hoặc chi nhãn hào quang. Trong nháy mắt, một đạo cao vút tới cực điểm tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ tra hỏi thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 723, là khắc. Đạ mô cỡ. Chương 723, là khắc. Đạ mô cỡ. Xác định bỏ phiếu. Trở nên hưng phấn. Hiển nhiên, mị hoặc chi nhãn ở một loại nào đó lĩnh vực bên trên, nắm giữ có thể nói nghịch thiên hiệu quả. Mà nếu như người trong cuộc còn từ trong đáy lòng nắm giữ ước ao, chờ mong, thậm chí vô điều kiện thuận theo chờ chút chủ quan điều kiện thời điểm, đôi mắt này hiệu quả càng là vô tình. Ở đông đảo đã vặn vẹo tình cảm bên dưới, thông qua mị hoặc chi nhãn dẫn dắt, tật phong chi vương lúc này nên đón một lần xưa nay chưa từng có vui vẻ xung kích. Khác nào hút tinh thần nha phiến giống như, trí cao vô thượng vui vẻ hầu như muốn xông vỡ nàng thần kinh. Nàng hai chân vi giáp, sắc mặt túy sau, hơi thở gấp lên, thân thể nhẹ lay động, như là cái kia để nam tính thèm ăn nhỏ dãi ngon thịt non. Làm sao? Ngày hôm nay như thế chủ động. Đây. Diệp Nhược Phong liên nói một câu cũng không thể nối liền dâng lên, mị hoặc chi nhãn uy lực thực sự quá to lớn. Tựa hồ, theo lực lượng tinh thần tiến bộ, mị hoặc chi nhãn hiệu quả còn đang không ngừng mà tăng mạnh. Mà đối với đã thoát duyên, ký thác chính mình niềm tin, nắm giữ nghịch ngược ý chí người nào đó tới nói, cho dù lực lượng tinh thần làm sao cường thịnh, nhưng còn không biết ý chí là cái gì đối tượng, đều có thể dễ dàng bắt chứ. Vẹn vẹn chỉ là đáp lại ngươi chờ mong. Triệu Nam đi tới Diệp Nhược Phong trước mặt, đưa tay ở tóc của nàng bên trên, hơi dùng sức mà lôi kéo dâng lên. Loại này chịu đựng trình độ trong vòng cảm giác đau đớn, càng làm cho coi đây là nhạc tật phong chi vương, phát sinh vừa là thống khổ, cũng là sung sướng một loại phức tạp bằng những âm thanh âm. Trong ánh mắt của nàng ẩn chứa cháy nhiệt, sốt ruột, hoảng sợ nhưng có chờ mong, nhẹ nhàng vặn vẹo gò má, nghiễm nhưng đã là hưng phấn cực kỳ. Ở ngươi biến mất trước. Nhưng mà, ở này ngắn thời gian ngắn ngủi, nương theo Triệu Nam nửa câu nói sau, một cái hiện ra nhạt màu làm quang đại kiếm, cũng là dễ dàng đâm vào trong thân thể của nàng. Đâm xuyên mà qua. Ở đâu trong mê loạn, Diệp Nhược Phong chỉ là nghe được một câu nói, hoặc là vẹn vẹn chỉ là hai chữ. Sửa. Được rồi, đây là đài thức nổ sườn lợn rán bữa cơm, có điều nơi này thật giống không tìm được mới mẹ thịt heo. Ta liền thử một hồi, dùng phụ cận một loại dã thú chân trước thịt. Mùi vị còn bất ngờ không sai. Có điều An Nhã ngươi cũng không thể ăn quá nhiều, gần nhất muốn trường mập. Nhưng mà, đối mặt rán nổ mà thành màu vàng nóng khối thịt, đã sớm đem mỡ loại này khái niệm quăng đến lên 9 tầng mây Diệp An Nhã, đã khởi động. Chậm một chút, còn có rất nhiều. Đối. Kaka, chị dâu các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta đi. Còn có các ngươi, cái bụng cũng không đói sao. Tiểu thảo tỷ tỷ. Tiểu thảo tỷ tỷ cái gì? Từ Diệp Nhược Phong trong miệng nghe được nghiễm nhiên không còn là như là đại thẩm, lão bà, nữ hán tử loại hình xưng hô, mà là khác nào hàng xóm ngoan ngoãn nữ hài như thế. Nghe người cả người theo mềm yếu tê liệt nít nạm, trợn mắt ngoác mồm. Hắc Thương Vương theo bản năng mà đưa ánh mắt lần thứ hai đặt ở đầy bàn mỹ thực bên trên. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ nói, loại này chúng ta quen biết đã lâu vẫn là bạn tốt, tức coi cảm là xảy ra chuyện gì? Chán ghét rồi, Tiểu Thảo tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Từ đại tai nạn bắt đầu, chúng ta không phải là nhận thức sao? Sau đó ở ít lờ thế giới, cũng là đạt được nhiều sự giúp đỡ của ngươi, tài năng để ta có thể lên cấp trở thành vương giả a. Diệp Nhược Phong mở một đôi trong suốt không chút tì vết con mắt, tò mò nhìn xung quanh. Tiểu Phong, hơi hơi giúp ta làm điểm nước tương lại đây được không? Triệu Nam lúc này bỗng nhiên nói. Đương nhiên. Nhìn mang theo cười yếu ớt rời đi, hát lên tâm tình sung sướng rời đi Tật Phong Chi Vương, Thác Bạt Tiểu Thảo suýt chút nữa vỡ nát lại ba, khe nằm. Thật sự biến thành nhuyễn muội. Đây là làm thế nào đến? Lúc này Triệu Nam chỉ là lạnh nhạt nói, Tật Phong Chi Vương vấn đề, căn nguyên ở chỗ nàng tuổi hấu thơ bóng tối tạo thành nhân cách phân liệt. Nay vẹn vẹn chỉ là bệnh, hiện tại chưa khỏi. Chưa khỏi cái gì? Có thể trời vừa sáng liền nhận thức cái gì, còn giúp trợ nàng lên cấp cái gì? Không phải, rất tốt sao? Triệu Nam nhưng nhẹ giọng hỏi ngược một câu. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà gãi gãi gò má. Mà, nếu nói như ngươi vậy, có điều nói đi nói lại, đến cùng là làm thế nào đến? Muốn biết? Đương nhiên. Một giây biến nhuyễn muội cái gì, quả thực là không thể lại tán. Kỳ thực ta cho rằng tính cách của ngươi cũng là bệnh, có muốn hay không tự mình để ta giúp ngươi trị liệu một hồi. Kỳ thực ta còn muốn sống thêm mấy năm. Cái này xây dựng ở lòng đất ác ma cứ điểm, bây giờ chỉ còn lại kéo ha mỗ một cái Minh Hà ác ma. Mà làm chiếm lĩnh nơi này một trong người đi đường địa vị thấp nhất ra hỏa, cái này đã từng hưởng thụ lượng lớn Minh Hà ác ma, thổ nô lệ phụng dưỡng thủ lĩnh. Không thể không gánh chịu tất cả ổ việc. Đối với Triệu Nam có thể khống chế như thế một con mạnh mẽ Minh Hà ác ma, một vị soạt thương nữ tính đúng là khâm phục đến có chút khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc lấy ít lờ thế giới thân phận của sang sư, hứa hẹn trợ giúp Triệu Nam sáng tạo một cái khổng lồ bao quát tưởng tượng sở trường giả lập người nữ tính hậu cung. Cũng hy vọng có thể cùng chung ra loại năng lực này lại đây. Trời mới biết cái này gây go ra hỏa đến cùng muốn ác ma hạt giống làm những gì. Có thể sau đó thực sự là phiền muộn không thôi, cho tới suýt chút nữa gây thành một lần cho dù không tiếc đánh đổi cũng phải dùng hư không đại kiếm đem Hắc Thương Vương một lần nữa bài trực bạo lực sự kiện, vừa mới sống chết mà bay. Ầm ầm ầm. Trên đất ngẫu nhiên sẽ truyền đến nhẹ nhàng rung động, cho dù là thân ở lòng đất, cũng không khỏi sẽ phải chịu cho bụi rơi xuống thời điểm quấy nhiễu. Bởi vì bù đắp thiên nhân giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh, truyền thuyết giai gông xiềng đã cũng lại hạn chế không được phệ nẹ nà mấy người bước chân. Tiếng nổ vang rền hiển nhiên là lên cấp sau khi các nàng ở thông thạo năng lực mới tạo thành. Nhưng mà loại này rung động cũng không đủ có ảnh hưởng đến một chỗ yên tĩnh trong phòng dưới đất hai người. Chính xác tới nói, hẳn là một người một ma vốn có mới đúng. Như ngươi mong muốn, là khác. Triệu Nam mang theo một tia nghiêm nghị, thế nhưng ta sẽ không đem ngươi toàn bộ mạch kín hòa vào đạ mổ cận bên trong. Mà là đem ngươi làm chủ thể, coi đạ mổ cận là ngươi ở ngoài thiết lập mạch kín đến tăng thêm. Mà ta, hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Hiểu rõ. Giải phóng hết thể khống chế đi. Hiểu rõ. Lạc khắc trên người, từng mảng da thịt, trong khoảnh khắc trở nên cứng rắn dâng lên, trở thành một khối khối màu bạc hình thoi mảnh kim loại, đồng thời từng mảng địa ra bên ngoài lăn lộn trung điệp, dùng không được thời gian bao lâu, trong cơ thể nó hết thể mạch kín, cũng đã rõ ràng biểu diễn ở Triệu Nam trước mắt. Liên quan với học giả kỹ thuật, từ tinh linh giới trở về sau khi, Triệu Nam một có thời gian sẽ tàn nhẫn hạ một phen khổ công cẩn thận mà tăng lên. Nói tới kẹt ở cao cấp học giả cái trình độ này đã thật dài một quãng thời gian. Thế nhưng làm học giả năng lực xác thực càng tăng trưởng dâng lên. Mặc dù như thế, chỉ dựa vào hắn hiện tại kỹ thuật, muốn đem đạ mổ cân giao qua lạc khắc trên người, cũng là một cái vô cùng gian nan đồng thời dài lâu sự tình. Cánh tay trái tay tụ kéo dài, đạ mổ cân ma đạo chạm chỗ ở thôi phát bên dưới, một cái địa hiện lên đi ra. Triệu Nam đưa cái này chạm chỗ khống chế rời đi cánh tay của chính mình. Giờ khắc này, chạm chỗ bị một nguồn sức mạnh vô hình nâng ở lạc khắc thân thể bên trên, đồng thời từ từ địa phô trương ra. Đạ mổ cỡ trong lúc đó đã gây vỡ, bởi vậy chạm chỗ cũng là gây vỡ trở thành hai đạo. Mà Triệu Nam hiện đang muốn làm liền đem hai bộ phận này ma đạo chạm chỗ, trực tiếp ra công trở thành hai cái ở ngoài thiết lập mạch kín, trồng vào lạc khắc trong thân thể. Sắc vi hoa tiên đã bị len lén đưa vào cái này trong tinh thất, thuận tiện bất cứ lúc nào giải quyết đói bụng huyết chớ chú phát động. Triệu Nam không cách nào thay đổi đạ mổ cỡ mạch kín, chỉ có thể cực kỳ cẩn thận mà, từng điểm địa cắt ra lạc khắc trên thân thể mấy cái khống chế mạch kín tiết điểm. Sau đó bác vào đạ mổ cờ gậy vỡ chạm chỗ tiết điểm bên trong. Tựa như cùng trạng thái tu luyện như vậy, chúng ma này đạo mạch kín ngăn lại, tương tự có thể làm cho người quên thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày. Như thế giả, cùng ngày hoàn thành đạ mổ cân một nửa chạm trổ liên tiếp sau khi, thời gian đã lặng lẽ vượt qua bàn tháng. Bởi vì ma đạo mạch kín ngăn lại, không thể dừng lại, bởi vậy, này bàn tháng, Triệu Nam Tử không hề rời đi quá tính thất một bước. Vẹn vẹn là ở chế tạo ma đạo mạch kín cần tiêu hao ma năng tiêu hao hết sau khi, thừa dịp ma lực tự mình hồi phục thời gian mà hơi hơi nghỉ ngơi một chút, bổ sung một điểm tinh thần. Đồng thời, hắn còn cần suy nghĩ làm sao mới có thể để tiếp bác sau khi, Lạc Khắc có thể thông suốt địa sử dụng đến đà mổ cần sức mạnh. Sắc vi bá tước đã hoàn toàn luồn túi cùng thân là Triệu Nam cung huyết nô lệ mệnh vận. Làm dạ chi đế quốc bá tước, hắc công chúa thủ hộ kỵ sĩ, từ nhỏ liền ra vào dạ chi đế quốc hoàng cung nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiếp xúc dạ chi đế quốc loại kia có thể ảnh hưởng thế giới cách cục sức mạnh. Nàng chi thức bên bác, thậm chí ở mưa dầm thấm đất bên dưới, đối với thần chi tam bộ khúc sự tình, biết đến không nhất định so với ạ hệ vùn còn có vạn gì nì muốn ít hơn bao nhiêu. Cứ việc nàng khoảng cách thoát duyên còn có một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu thoát duyên. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, một lần thoát duyên thành công, đồng thời bắt đầu cô đọng ý chí tình huống đại biểu cái gì? Đó là, các đời dạ chi đế quốc đế hoàng đô hy vọng có thể đi tới con đường. Mà trước mặt cái này, hồi lâu trước đã từng bị nàng ung dung đánh ngã xuống đất trên, không còn sức đánh trả chút nào nam nhân, hiển nhiên cũng đã đi tới trong lòng nàng vị nào chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ cũng ở con đường đi tới bên trên. Chẳng biết vì sao, đi theo ở Triệu Nam bên người thời gian càng dài, ột dạ liền càng là đối với thần tuyển giả cái này khái niệm cảm giác được xa lạ. Nàng mơ hồ địa cho rằng, thần tuyển giả hay là không tồn tại mới đúng. Ột dạ, chính đang miên man suy nghĩ bên dưới, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ truyền đến, sắc vi bá tức rất là thuần thục lộ ra bản thể, kéo tay áo, lấy tự giáp cắt ra thủ đoạn. Mỗi khi vào lúc này, sắc vi bá tức đều sẽ có một loại vô cùng hoang đường cảm giác, nàng lại như là mẫu thân như thế. Dùng chính mình huyết, ở nuôi nâng cái này để hắn sợ hai nam nhân. Không biết hắn ở uống. Thời điểm, sẽ có cảm giác gì? Nhìn mãn cụt còn mang theo ấm áp máu tươi trượt vào Triệu Nam trong miệng, một loại khó mà nói rõ tư vị xông tới trong lòng. Sắc vi bá tức mỗi khi lúc này đều sẽ liên tục cười khổ. Dùng chính mình cũng lý không rõ tâm tư thầm nghĩ, tư vị a tư vị. Một chén máu tươi vào bụng. Đói bụng huyết mang đến khó chịu cảm giác lập tức trừ khử. Triệu Nam theo bản năng mà lau lau khóe miệng trên dấu vết. Thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cười nói, rốt cục xong xong rồi. Mà thời gian, từ bắt đầu đến hiện tại, đầy đủ dùng đi tới sắp tới 50 ngày thời gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 724, Đại sự ký. Chương 724, Đại sự ký. Xác định bỏ phiếu. Trên lý thuyết, vẹn vẹn là tiếp vào mạch kín, nên thời gian một tháng liền đầy đủ. Mà thêm ra 20 ngày, đó là bởi vì Triệu Nam cần giải quyết Lạc Khắc thao tác đã mổ cân thời gian. Thân thể cũng có thể vấn đề. Đạ mổ cân đang cùng ma kiếm vương trong trận chiến ấy, không chỉ là mạch kín gãy vỡ, liền ngay cả nó thu lấy năng lượng địa phương cũng đụng phải phá hoại. Đạ mổ cân không thể tự giữ mình cung cấp năng lượng, như vậy chỉ có thể từ Lạc Khắc trên người đưa ra. Cũng chính là từ nó động lực lô lấy ra. Hiển nhiên, ở cải tạo Lạc Khắc thời điểm, tinh linh giới học giả vì thân thể hắn ổn định tính, lắp đặt động lực lô cũng gia nhập rất nhiều hạn chế. Chỉ có ở cảm tình mạch kín sản sinh tác dụng thời điểm, tài năng sẽ làm động lực lô từng xuất hiện 5 tình huống. Nhưng nếu như vẫn để Lạc Khắc động lực lô nằm ở quá tải dưới tình huống, thân thể hắn bên trong cái khắc mạch kín chỉ sợ là sẽ bị phá hỏng. Triệu Nam cũng không thể Lạc Khắc chiến đấu một lần, liền vùi đầu sửa chữa một lần. Tuy nói như vậy có thể không ngừng sâu sắc thêm hắn học giả tài nghệ, có thể như vậy nhưng lại cực kỳ phiền phức. Đang suy tư vài ngày sau, Triệu Nam không khỏi đem chú ý đánh tới một cái khắc ma vốn có người trên người, bán tinh linh bán ma vốn có người, Mã Nhĩ. Trên người hắn đồng dạng nắm giữ một cái động lực lô, hơn nữa tựa hồ so với Lạc Khắc nguyên bản còn cao cấp hơn một chút. Nếu một cái động lực lô không đủ cung cấp, như vậy liền lộng cú hai cái đi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền hoàn toàn dừng không được đến. Rơi vào khác nào tinh linh giới lao các học giả loại kia đối với ma đạo kỹ thuật nóng bỏng theo đuổi bên dưới người nào đó, ở sắp tới mười mấy thiên thời gian bên trong, hoàn toàn nằm ở không ngủ không ngất trạng thái, mạnh mẽ địa lấy bán điếu tử kỹ thuật, thô bạo địa từ mã nhị trên người rỡ xuống động lực lô. Sau đó nhập vào Lạc Khắc trong thân thể. Vị này bán tinh linh nhân bán ma vốn có chân lý chi điện thành viên, từ khi lần trước thoát đi bị tóm sau khi trở về, liền vẫn bị dùng bí bảo tiến hành rồi đóng băng, nằm ở giả chết trạng thái, sau đó bị Triệu Nam thu vào cá nhân trong không gian bảo tồn lại. Có thể Mã Nhĩ trái tim đã tử vong, mất đi động lực lô không thể nghi ngờ là giống như là trực tiếp giải quyết cái này mệnh vận cũng không tốt ra hỏa. Trực giác Mã Nhĩ sau đó còn có thể có chút tác dụng gì Triệu Nam. Cuối cùng nhưng là đối thoại phí đi 2 ngày thời gian, tương tự chế tạo ra một cái động lực lô đi ra. Đương nhiên, Triệu Nam xuất ra sản động lực lô, ở chất lượng còn hữu hiệu quả chờ các phương diện, thực sự là không cách nào cùng đại các học giả đánh đồng với nhau. Nhưng vẹn vẹn chỉ là vì để cho Mã Nhị không bị chết vong, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Cái này động lực lô chỉ có thể duy trì Mã Nhị sử dụng dường như tiểu hài tử giống như khí lực. Không biết cái này đã từng đại sát tứ phương truyền thuyết giai cao thủ, biết mình triệt để đã biến thành một kẻ tàn phế sau khi, sẽ có cái gì cảm tưởng? Hay là cảm giác vô lực, cũng là thúc tiến vào cảm tình mạch kín phát triển một cái trọng yếu thừa tố. Triệu Nam tài năng sẽ không nói cho người khác, sẽ bảo vệ Mã Nhị tính mạng, vẹn vẹn là bởi vì trong cơ thể hắn cũng đựng một cái cảm tình mạch kín, đồng thời tình huống phát triển cũng không thể so lạc khắc kém bao nhiêu. Tiên sinh, cảm giác làm sao? Rất tốt. Thế nhưng rất xa lạ. Lạc khắc nhíu nhíu mày. Người này tính hóa động tác, để Triệu Nam ngoại ý muốn lộ ra vẻ mỉm cười, tiến hành tự mình kiểm đọc đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết chính mình hiện tại có thể làm những gì. Hiểu rõ. Tự mình kiểm đọc. Tính toán mạch kín, bình thường. Khởi động mạch kín, bình thường. Động lực lô, bình thường. Động lực lô, bình thường. Chiến đấu mạch kín, bình thường. Đạn mồ cân vũ trang, có thể bắt đầu dùng. Ngắn ngủi tự mình kiểm đọc bên trong. Lạc khắc thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời mà trên. Thân thể của nó bắt đầu bãi chính, đứng thẳng ở Triệu Nam trước mặt. Cùng lúc đó, Lạc khắc hai vai, còn có phần lưng vị trí, từng cái phức tạp huyền ảo chạm trổ đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hóa thành một cái bán bao trùm thức màu trắng bạc thiết giáp răng rớp. Cuối cùng, hai cái dài ngắn bất nhất, nhưng mặc dù là ngắn này thành cũng có tới hư không đại kiếm giống như khổng lồ cự kiếm. Đồng thời xuất hiện ở Lạc khắc song trong tay. LV70 Lạc khắc. Đã mua cỡ. HP 173 vạn. Sức chiến đấu 235,000. Hóa thành Long Vương hình thái Triệu Nam, giờ khắc này kinh ngạc nhìn Lạc khắc biến hóa. Lạc khắc cùng Đã mổ cần dung hợp mặc dù là hắn hoàn thành, thế nhưng sau khi hoàn thành, Lạc khắc sức chiến đấu càng là trực tiếp tiêu thăng đến 235,000 cái trình độ này, thực sự để hắn có chút bất ngờ, còn có Lạc khắc huyết thật sự rất dày. Giờ khắc này, Lạc khắc chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt không có biểu tình gì mà nhìn mình thân thể biến hóa, tùy ý vung lên hai tay, vẹn vẹn là tùy ý, vung kiếm tốc độ đã để tĩnh thất bên trong nhấc lên từng đạo mãnh liệt khí chảy ra. Tiên sinh, vì sao thân thể của ta nắm giữ hai cái động lực lô? Có can đảm vấn đề này, ngươi tạm thời không cần để ý biết. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi thử một chút, tình huống bình thường bên dưới song động lực lô đồng thời khởi động, để ta nhìn một chút. Hiểu rõ, mặc dù tăng thêm cảm tình mạch kín. Thế nhưng thiên tính vẫn là phục tùng ma vốn có người, giờ khắc này cũng không do dự. Chỉ thấy Lạc khắc trên người, yếu ớt ánh bạc tại thân thể bên trên lưu chuyển dâng lên, này gây nên nó bên ngoài cơ thể ở ngoài thiết lập thiết giáp biến hóa. Này thiết giáp phảng phất trong nháy mắt liền hoạt lên giống như, tương tự ánh bạc lưu động. Sức chiến đấu, 418,000-900. Khá lắm, hai cái động lực lô đồng thời vận chuyển, sức chiến đấu sắp tiếp cận bên bờ gẹt Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Dùng 50 ngày thời gian. Để đội ngũ của chính mình bên trong, thêm ra một cái sức chiến đấu có thể so với Ben Burgett Lạc khắc, thực sự là quá đáng giá. Nay vẫn tính là Lạc khắc tình huống bình thường, một khi cảm tình mạch kín để hai cái động lực lô đồng thời quá tải phát ra, khi đó sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối sẽ vô cùng chua thoải mái. Ta cảm giác, thật giống ngay cả trời cũng có thể bổ ra như thế. Tuy rằng ngươi có thể đủ loại này rất không hợp lý hình dung phương thức, ta là so sánh hài lòng. Có điều trong chiến đấu không cần loại này tự cảm giác của ta hài lòng. Triệu Nam tùy theo nghiêm nghị nói. Hiểu rõ. Thác bạn không sai, tìm nàng cẩn thận mà luyện tay nghề một chút đi. Hiểu rõ. Thiên đường thế giới, cùng 5 năm tháng. Một nhóm đến từ biển sâu quái vật, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị xua đuổi đến thế giới bên bờ biển duyên. Những quái vật này nắm giữ che ngập bầu trời số lượng, nương theo mỗi một lần nước biển phun trào mà đến, phảng phất vô cùng vô tận. Trung tuần tháng 5. Ngoại trừ thế giới phương Bắc Hải Dương bởi vì quanh năm đóng băng nguyên nhân, thế giới phương Tây, phía Nam, còn có đông phương đường ven biển đều đụng phải trước nay chưa từng có thuận thế. Lượng lớn vong quốc dân bản địa, dồn dập địa hướng về nội lục vào tới. Cùng 5 năm tháng, do thần điện liên minh đầu mối mà thành hiện ra đại lục thần tuyển quân bước đầu thành lập hoàn thành, đồng thời với 5 tháng cuối cùng một ngày, bị phân công đến các nơi chịu đến quái vật công kích nghiêm trọng nhất khu vực. Cùng 5 ngày mùng ngày 7 tháng 6, ở thế giới phía Nam phần cuối, cách hải quan sát, có thể nhìn thấy một cái to lớn hải tặc xuất hiện ở trên bầu trời, trải qua khảo cứu, đó là đến mình hải ngoại cực kỳ nơi xa xôi một đạo ảo ảnh. Mà một cái hải đảo, nghi vì là trong truyền thuyết hải dương bộ tộc cứ điểm. Cùng nguyệt 9 ngày, 11 ngày, phân biệt thu được đến từ phương Tây đường ven biển, đông phương đường ven biển thông báo, lần thứ hai phát hiện tương tự to lớn hải đảo bóng mở hiện lên ở giữa không trung bên trên. Cùng nguyệt 21 ngày, phía nam đường ven biển chiến tuyến bên trên, một nhánh vượt qua 5 vạn người thần tuyển giả đội ngũ, ở phía nam quân đoàn hiệp trợ bên dưới, đột phá vô số hải dương quái vật phong tỏa, hướng về hải ngoại tiến hành thăm dò, hy vọng có thể tìm tới ảo ảnh biểu hiện cái hải đảo kia. Sau 3 ngày, Nam Phương Tư lệnh bộ thu được điều tra binh đoàn đoàn diện tin tức. Cùng nguyệt 22 ngày, vì chia buồn, Thánh nữ Ca Lưu Cơ khởi hành đi tới vừa ở phía nam thành lập đối kháng Hải Dương bộ tộc cứ điểm, chịu đến Hải Dương bộ tộc điều động thích khách công kích, may mắn quá một kiếp, thế giới đối kháng Hải Dương bộ tộc tiếng hô trong nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt dâng lên. Cùng nguyệt 23 ngày, phương Tây chiến tuyến bên trên, rốt cục thành công nhào bắt được một tên chân chính Hải Dương bộ tộc chiến sĩ. Cùng nguyệt 24 ngày, Thần Điện Liên Minh phái một nhánh khảo sát đội ngũ đi đến phương Tây chiến tuyến cứ điểm, bắt đầu đối với tên này Hải Dương bộ tộc chiến sĩ tiến hành nghiên cứu, chờ mong có thể càng nhiều địa hiểu rõ đến từ biển sâu kẻ địch. Cùng nguyệt 25 ngày, một cái tên là Chân Lý Chi Điện tổ chức, lặng lẽ xuất hiện ở thiên đường thế giới các nơi, đánh theo đuổi chân lý, nghi vấn lần này biển sâu xâm lược là Thần Điện Liên Minh âm mưu khẩu hiệu, đồng thời bắt đầu lượng lớn địa chiêu thu các nơi dân chạy nạn vì là tín đồ. Cùng 5 ngày mùng ngày 3 tháng 6, Vương quốc loài người bên trong, mẹ đèo bờ ruột Vương quốc, gột xì ẩn Vương quốc, gã lệ bỉ thì nỉ ạ Vương quốc, cả tải Vương quốc, kẹt gờ Vương quốc, tổng cộng ngũ quốc tuyên bố sáp nhập, trở thành đại quốc, hóa hạ Long chi quốc. Nguyên cả tải Vương quốc quốc chủ chịu đến Thần Điện Liên Minh lên ngôi vì là đại quốc quân chủ. Hoa hạ Long chi quốc quân chủ bên dưới thiết lập nguyên lão hội, phân biệt do nguyên yêu đô thành chủ cổ thiên nguyên, nguyên gã lệ bỉ thì nỉ ạ nữ vương yêu là nữ vương, nguyên gột xì ẩn hợp chủng quốc quốc chủ gột xì ẩn vương, nguyên đông nguyên thành thành chủ Tây Môn Vũ, cùng với nguyên thiên phủ chi đô thành chủ Lạc Hà tổng cộng 5 người thành lập, nguyên lão viện nắm giữ kết tội, bãi miễn quân chủ quyền lợi. Cùng 5 ngày mùng ngày 7 tháng 6, tứ đại đế quốc một trong yêu tinh quốc độ, tuyên bố tiếp nhận chân lý chi điện. Yêu tinh quốc độ cũng đã trở thành cái thứ nhất có thể thừa nhận quốc tên nắm giữ song trọng tín ngưỡng quốc gia. Cùng 5 ngày 12 tháng 6, thần tuyển chi thành thông qua hấp thu linh hồn thủy tinh có thể tăng lên đẳng cấp phương pháp, rốt cục triệt để công khai. Cùng 5 ngày 19 tháng 6, phía nam cạnh biển, Hắc Vân che ngập bầu trời mà đến, được xưng Hải Dương 7 quân chủ, Bạo Phong quân chủ nhân vật kinh khủng xuất hiện, Nam Phương Tư lệnh bộ bị trọng thương, buộc lòng phải nội lục di chuyển chiến tuyến. Cùng 5 ngày 20 tháng 6, Hải Dương bộ tộc chính thức ở thiên đường thế giới đại địa bên trên, xây dựng lên cái thứ nhất chiến đấu cứ điểm. Cùng 5 ngày 23 tháng 6, Triệu Uni nên đón nửa tuổi sinh nhật. Vì tiểu công chúa nửa tuổi sinh nhật, chúng ta không có tim không có phổi địa cũng ly đi. Mà, tiểu thảo tỷ tỷ thật đúng, uống nhiều hai cái liền hoàn toàn thất thố. Ai nha, Như Phong cô nàng, ngươi là thiếu dạy dỗ chứ? Để tỷ tỷ ta cố gắng thương ngươi. Đừng, ta còn muốn bình thường địa kết hôn sinh con. Ha ha ha ha ha. Vùng đất bị vứt bỏ, Minh Hà ác ma thế lực địa nơi nào đó biên giới lòng đất trong kiến trúc, Triệu Nam yên lặng mà uống một chén truyền vào lặng lẽ bị truyền vào máu tươi cả chỗ nhựa, suốt cả ngày, không màng thế sự, chỉ là nhìn tiểu Uni ở phê nẽ nạ trong lòng, tiếng cười không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 725, Băng Hoàng Kiếm Trang. Chương 725, Băng Hoàng Kiếm Trang. Xác định bỏ phiếu. Thiên sắp tối lại thời điểm, Ơ Hoàn cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm đến rồi một bát dùng rất nhiều loại thảo dược ngao chế mà thành dược thang, đi vào trong lều vải. Vài tiếng không thế nào thông suốt tiếng ho khan cũng vào lúc này hưởng lên. Mặc dù như thế, xem thấy mình lao sư thời điểm, Ơ Hoàn vẫn là hết sức cao hứng nói, lao sư, ngươi ngày hôm nay sắc mặt thật giống lại khá hơn nhiều. Ản đạ nhưng là khẽ mỉm cười, làm mấy lần hô hấp, điều chỉnh chính mình vi loạn tâm tư, cười nói, chính là vì này một bát dược thang tài năng đến. Muốn là không biết như thế nào nhạc trong vườn bồi dưỡng không được mấy vị thuốc, ta cũng không cần tốn tâm tư tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Ản đã nhìn mang thả ở trước mắt dược thang, hơi chút tịch mịch nói, như thế nào đi nữa nói, cho dù là khỏi hẳn thời kỳ, vùng đất bị vứt bỏ cũng không phải ta có thể đợi địa phương. Ở hoàn nhưng chắc chắn nói, lão sư mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, chỉ cần lão sư có thể khôi phục như cũ, cái gì hôi thân người, cái gì ngự thú ma nhân tác ni tộc chờ chút cũng được, còn không phải tay đến đem ra. Ản đạ thân ở ngón tay cách không khí vi điểm ở hoàn mấy lần, một mặt lắc đầu cười khổ rồi lại đầy mắt cưng chiều vẻ nói, không nói này vùng đất bị vứt bỏ, coi như là thiên đường thế giới cũng là năng lực người xuất hiện lớp lớp niên đại. Người luôn ta coi như là khôi phục, cũng chỉ còn sót lại một bộ gần đất xa trời thân thể cốt mà thôi. Nghe nói luyện kim bộ tộc có khiến người ta có thể khôi phục thanh xuân kỹ thuật. Bất thình lình, cái này yêu nhất đệ tử nhưng là nói lời kinh người, luôn nếu như có thể khôi phục tuổi trẻ. Càng thêm có thể lần thứ hai hồi phục sử thi giai sức mạnh, tương lai sẽ khó có thể đánh giá. Cái gì thần điện liên minh, bảy đại vứt bỏ chủng tộc, người nào sẽ là đối thủ của ngài? Người nào đều sẽ là đối thủ, đồng thời là khó mà ứng phó được đối thủ. Ảnh đã lần thứ hai lắc lắc đầu, hắn yêu tha thiết người học sinh này. Nếu như ở hoàn có thể bỏ loại kia tự cao tự đại, còn có tiền tài chính là vạn năng hai người này thói xấu vặt, như vậy nhất định có thể trở thành một vị có thể làm ra học sinh. Ảnh đã tựa hồ muốn sau đó nói gì đó, có thể nhưng vào lúc này, nhưng là nghe được một đạo hơi chút đến vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Ngay ở lều vải ở ngoài. Giờ khắc này, chỉ thấy Cát Lốt có chút nóng nảy địa hất sốc lên bổng Lý An đi vào. Ảnh đã đại nhân, ta nghĩ chúng ta có yêu cầu rời đi một hồi. Chúng ta, phải nói là Thanh Phong Chiến Bảo chính gặp Lam Sắc Gác Ma công kích mới đúng. Ảnh đã hơi thay đổi sắc mặt. Đại khái ngay ở vùng đất bị vứt bỏ 40 ngày trước, vùng đất bị vứt bỏ bảy đại thổ cách cục tựa hồ phát sinh một loại nào đó khích lệ biến hóa. Bảy đại thổ loại trong tộc trong đó 6 cái, lại cũng trong lúc đó đều đối với Lam Sắc Gác Ma phát động ác liệt tiến công. Đối với thần điện liên minh tới nói, tự nhiên là vui với nhìn thấy những này thổ môn tự giết lẫn nhau. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Là mười mấy tên mất tích đã lâu thần điện liên minh thành viên, thê thảm vô cùng tiến vào thần điện liên minh một cái nào đó cứ điểm trong tầm mắt thời điểm, liên quan với Lam Sắc Gác Ma các loại tội, tài năng cuối cùng công chư với thần điện liên minh mọi người. Đem người lỗ kiếp trở về, tiến hành nuôi nhốt, tiến hành sinh sôi nảy nở thậm chí còn lấy sinh sôi nảy nở trẻ nhỏ làm thức ăn. Nay huyền giống như tên gọi của nó hung tàn đến cực điểm ác ma hành vi. Suýt chút nữa làm cho biết rồi tin tức này cứ điểm kia thần điện thành viên tức bể phổi. Cũng là lúc này, mọi người mới rõ ràng mấy cái khác chủng tộc vì sao phải đối với Lam Sắc Gác Ma bộ tộc hợp nhau tấn công. Làm ra loại này người người oán trách sự tình, muốn không chịu trừng phạt, vậy là không có khả năng sự tình. Phảng phất đã có hiểu ngầm giống như, thần điện liên minh đông đảo cứ điểm cũng dồn dập bỏ ra đội ngũ đối với Lam Sắc Gác Ma tiến hành thảo phạt. Thú vị chính là, ở thảo phạt trong quá trình, cho dù là thần điện liên minh bộ đội cùng mấy đến có cựu oán những chủng tộc khác tình cờ gặp thời điểm. Song phương đều sẽ cho rằng là không nhìn thấy, không nói một lời, gặp thoáng qua. Tựa hồ đang thảo phạt Lam Sắc Gác Ma chuyện này mặt trên, đại gia đều tuân thủ kẻ địch tạm thời không tính là kẻ địch này một điều quy định. Cát Lốt Khanh, ngươi nếu bảo là muốn rời đi, như vậy ngươi là hoàn toàn không coi trọng đón lấy tình hình trận chiến phát triển. Ảnh đã nhíu nhíu mày nói. Cát Lốt hít nhân khẩu nói, từ khi trên nguyệt thảo phạt bắt đầu, đội ngũ của chúng ta liền bởi vì xâm nhập quá sâu, tổn thất không ít người tay. Nếu không phải là bởi vì thực sự chấp áo bất quá lần này hành động vị nào chấp hành quan tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là ở phụ cận cứ điểm tiến hành nghỉ ngơi, mà không phải như bây giờ. Cát Lốt cười khổ một tiếng, tới gặp ngày trước, ta liền từ một tên đi ngang qua Thanh Phong Chiến Bảo thần chức giả trên tay luyện tinh thần vòng tay nhìn thấy tình huống. Chúng ta đã bị lít nha lít nhít kẻ địch lặng lẽ vây quanh lên. Hiện tại bất kể là hướng về cái nào một phương hướng xung phong, đều sẽ là cựu tử nhất sinh cục diện. Ảnh đã nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn truyền thuyết giai thời điểm đi tới vùng đất bị vứt bỏ, ở chỗ này cùng Thanh Phong Chiến Bảo từng có một đoạn ngọn nguồn. Cái này cũng là bọn họ thành công tiến vào vùng đất bị vứt bỏ sau, có thể rất nhanh địa thu được một cái cứ điểm trợ giúp nguyên nhân. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cát Lốt đoàn người, còn có ở hoàn liền cũng lấy nghĩa vụ thân phận, tạm thời sắp xếp Thanh Phong Chiến Bảo chiến đấu đơn vị bên trong. Bọn họ có thể bảo lưu chính mình săn bắn đến thần hồn kết tinh mảnh vỡ, nhưng nhất định phải nghe theo Thanh Phong Chiến Bảo điều lệnh. A. Liền vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương trong chớp mắt hưởng lên. Điều này làm cho trong lều vải ba người đồng thời sắc mặt kỳ biến, Cát Lốt một mặt gay go nói, không thể không nói, những này ác ma động tác so với ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Từng trận tào tiếng ồn giờ khắc này ở lều vải ở ngoài vang lên, ở cái này vẫn còn có một tia hào quang màu xám trắng chạng vạng bên trong, đếm mãi không hết bóng đen, chính đang nuốt chửng này một cái trong doanh trại hết thể ánh lửa. Cát Lốt cắn răng, trên tay bạch quang lóe lên mà ra. Đó là làm bạn hắn thời gian mấy năm, yêu mến nhất búa lớn. Lưỡi búa này ban đầu vẹn vẹn là từ chừng 10 cấp giã ngoại vương giả quái vật trên người đánh ra đến. Thế nhưng dùng thời gian dài, có cảm tình, cứ việc phiền phức, Cát Lốt vẫn là từng bước địa, tiêu tốn không ít tài liệu quý giá, đem nó vẫn tiến hóa đến nay. Cát Lốt Khanh, ngươi lẽ nào dự định cùng những này Lam Sắc Gác Ma đối kháng chính diện? Tôn kính ở hoàn thiếu gia, ở đi vào trước, ta đúng là dự định đến xin mời Ảnh Phứ Đạ tiên sinh rời đi. Thế nhưng nếu chiến đấu đã bắt đầu rồi, sự phẫn nộ của ta nhưng nói cho ta, cần vì chính mình trong khoảng thời gian này chết thảm ở ác ma trên tay đồng bạn báo thủ. Ngươi không thể đối kháng nhiều như vậy Lam Sắc Gác Ma. Cát Lốt nhưng là cầm trên tay cự lưỡi búa lớn bỗng nhiên địa vung nhúc nhích một chút, ta một tiếng sức mạnh đều đến từ chính ta tín ngưỡng chính nghĩa, đến từ chính ta đối với mình thân hữu bảo vệ. Đối mặt ta ác thời gian nếu như lui bước, sẽ chỉ làm ta trở nên nhỏ yếu. Hắn bỗng nhiên địa đem hổ đầu hướng về trên vùng động đậy, khổng lồ quang mãn trong nháy mắt xé rách toàn bộ lều vải. Ản đạ tiên sinh, xin mời cùng sau lưng ta, ta sẽ vì các ngươi sáng tạo ra một cái có thể thoát ly chỗ hổng. Ta cũng sẽ chu tận hết thể tà ác. Cánh khổng lồ từ cắt lốt sau lưng nhảy đánh mà ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bởi vì ta là chính nghĩa đồng bọn. Chính nghĩa cái gì? Quả thực không thể nói lý. Có thể trước mắt vọt thẳng giết mà ra bóng người to lớn nhưng là thật sự, đối với này, ở hoàn chỉ là vội vã đỡ ăn phức đạ thân thể, nhẹ giọng nói, lao sư, chúng ta đi thôi. Một số thời khắc, chính nghĩa cũng là cần. Khoảng cách thanh phong chiến bảo đóng quân nơi đóng quân cách đó không xa một chỗ tiểu cao sườn dốc bên trên, nào đó đạo yên tĩnh âm thanh truyền đến, lại như là có vì hung ác giả liền tất nhiên cần vì là thiện như thế, thế giới tài năng sẽ cân bằng. Không phải là trong lòng đất bên dưới khổ tu thời gian nửa năm sao? Làm sao liền trở nên như là một cái hòa thượng giống như? Đối mặt người nào đó cảm thán, nào đó người nào đó nhưng là khinh thường nói, hơn nữa không nên quên, phía trước 50 ngày người còn không phải đang tu luyện, mà là ở thao túng nam tính thân thể. Vài đạo nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, một vị có hoàn mỹ tư thái, kẻ nắm giữ miêu lô thai cùng đuôi, tay cầm màu đen to lớn liêm đao thiếu nữ lúc này bất đắc dĩ thở dài. Thác Bạt tiểu thư vẫn là như thế nhân khẩu không đủ ngăn cản, tại hạ thực sự là khâm phục. Đại khái là bởi vì Lạc Khắc sau khi tỉnh lại đem nàng đánh bắt mấy lần đi. Cũng là nha, Phong tỷ tỷ. Tiểu Thảo tỷ tỷ quá hẹp hòi. Ai nha, hai ngươi chị em gái nhất định là quên ta nắm giữ để nữ nhân hoàn toàn không giống lại yêu nam nhân hai tay. Đối mặt loại này gây go lên tiếng, một đạo cuồng phong lại đột nhiên thổi ra, đem đang chuẩn bị nói ra càng bết bát ngôn ngữ Hắc Thương Vương cho hướng về trước đẩy đưa. Nhớ kỹ, không muốn vượt qua một kỳ lơ mẹ phạm vi. Hiểu rõ. Lao nương ta a, nhưng là khát khao rất lâu đây. Trăng trận không kiêng rẻ cười to tiếng, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở đâu nơi đóng quân bầu trời, chuẩn bị kỹ càng, liền để ta cố gắng dạy các ngươi này quần liên xuất sinh cũng không bằng quái vật, làm thế nào một cái bình thường xuất sinh được rồi. Ánh sáng bảy màu bên dưới, trên người mặc giày nặng màu đen thiết giáp Hắc Thương Vương, nghiễm nhưng đã đem thiết giáp trên vai cái kia hai cái to lớn nòng tháo, nhắm ngay toàn bộ nơi đóng quân vị trí trung ương. Liên để tiểu thảo sang bậy sao? Phế nẹ nạ lúc này lắc lắc đầu, không ngăn lại một hồi, e sợ sẽ địch ta không phân. Cái gọi là phe mình, đại khái cũng chỉ có cắt lốt đại ca một cái chứ. Triệu Nam lắc lắc đầu, cắt lốt đại ca linh tử kỹ, bây giờ dường như sao chổi như thế tỏa ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, Thác Bạt không phải người mù. Hắn nhìn một chút phế nẹ nạ, lại nhìn phía sau mọi người, lần này ta liền không ra tay, coi như làm là một cái trợ giúp đi. Như vậy, để ta xem các ngươi một chút khoảng thời gian này thành quả đi. Đem tiểu Uni xem trọng. Như vậy nhẹ nhàng căn dặn một câu, phệ nẹ nạ liền mở ra đen nhánh kia ác ma chi dực, bắn tới phía trước nơi đóng quân giữa không trung. Giờ khắc này lanh lảnh tiếng kêu to âm truyền đến, toàn bộ địa phương nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tuyết trắng bay tán loạn. Chiến đấu tinh thần tiến hóa. Băng hoàng kiếm trang. Ít tuyết bay tán loạn, không giống với triệu nam loại kia toàn thân bao trùm thức long vương hình thái, phệ nẹ nạ chiến đấu tinh thần tiến hóa. Chăm chú là để trên người mình ăn mặc một cái màu trắng tinh trang phục chiến đấu mà thôi. Thiên không thanh kiếm kỹ. Cải. Suy tuyết. Vô số hóa thành bông tuyết giống như nho nhỏ băng kiếm. Giờ khắc này hóa thành một luồng gió lạnh tuyết, chậm rãi phiêu linh hạ xuống, lặng im không tiếng động mà đem một cái có một cái minh hà ác ma đuôi cắt bỏ. Chương 726, một đám soạt thời thượng trị, một. Chương 726, một đám soạt thời thượng trị, một. Xác định bỏ phiếu. Mấy canh giờ trước. Ở tối tăm lòng đất trong nhà đá, đột nhiên vang lên một trận gấp gáp cảnh báo âm. Điều này làm cho chính đang nhàm chán nhìn trong nhà đá một viên mâm tròn quế tư tư, vội vã kéo động có thể cảnh kỳ những người còn lại một cái khác cơ quan. Cái này đã từng minh hà ác ma cứ điểm, ở nửa năm sau, đã bị mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện mấy cái nhàn đến chứng đau nhân sĩ, rất là triệt để mà cải ở một phen. Mà ở cứ điểm ở ngoài mặt đất bên trên, cũng mua lại rất nhiều quay chụp dùng thủy tinh. Không có tác ni tộc loại kia công nghệ cao giám sát khí tài, thế nhưng nắm giữ bí bảo đạo cụ, tương tự cũng có thể đạt tương đồng hiệu quả. Lúc này, quế tư tư trước mặt, hiện ra rất nhiều cái to bằng đầu người màu tím nhạt bọt khí đi ra. Mà mỗi một cái bọt khí bên trong, đều sẽ xuất hiện một người như. Tư tư, vì sao kéo còi báo động? Trước hết câu hỏi tự nhiên là Triệu Nam. Quế tư tư lúc này nghiêm mặt nói, cảnh báo vang lên, nhưng tựa hồ không phải minh hà ác ma. Đem hình ảnh điều chỉnh đi ra. Để mọi người xem đi. Triệu Nam gật gật đầu. Cái này do mâm tròn còn có thật nhiều thủy tinh xây dựng thành giám sát quyển, năm đó đang đối mặt tà linh thời điểm cũng từng dùng qua. Sau đó liền bị đem gác xó, đến lúc đó ở vùng đất bị vứt bỏ trái lại có đất dụng võ. Giờ khắc này, cứ điểm mặt đất bên trên hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở mọi người vị trí các nơi trong phòng. Đó là một nhánh nhân số không ít đội ngũ. Tựa hồ là thần điện liên minh người. Hứa Dương ánh mắt rơi vào đội ngũ này trang phục bên trên. Trên thực tế, gần đây khoảng thời gian này, không ngừng có kỳ kỳ quái quái đội ngũ trải qua bọn họ vị trí cứ điểm. Hôi thân người, ngự thú ma nhân, luyện kim bộ tộc, tắc ni vân vân. Mà Triệu Nam tình cờ mấy lần ra ngoài hỏi thăm, đại thể trên cũng rõ ràng bây giờ vùng đất bị vứt bỏ chuyện gì xảy ra. Hắn ngày đó ở đây phong thích những kia bị Minh Hà ác ma lỗ kiếp mà đến nô lệ, ở từng người trở về địa phương của chính mình sau khi, tựa như Triệu Nam kỳ vọng như vậy. Đem Minh Hà ác ma tội yết lộ ra. Như thế giả, một hồi liên quan với Minh Hà ác ma thảo phạt, ngay ở vùng đất bị vứt bỏ khai hỏa. Nơi này là Minh Hà ác ma mấy chỗ thế lực địa bàn biên giới, bởi vậy đi qua nơi này thảo phạt đội ngũ, tự nhiên không phải số ít. Bởi vì trước trải qua đều là thổ đội ngũ, vì lẽ đó Triệu Nam vẫn chưa hành động. Trận này thảo phạt chiến đấu vẫn chưa đạt tối D.A.C.H.A.O. Triệu Nam lý tưởng bên trong là đợi được thảo phạt hậu kỳ, tài năng tốt ra ngoài đục nước béo cỏ. Tuy rằng khoảng thời gian này toàn viên đạt truyền thuyết giai, thế nhưng truyền thuyết giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh nhưng vẫn là trên lệch siêu cấp nhanh. Bình quân hạ xuống, đại khái là không ai còn khiếm khuyết một khối dáng vẻ. Đại nhân, này người thật giống như là ngài trước bằng hữu. Quế Tư Tư phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin. Thật nhanh điều chỉnh này trôn giấu ở mặt đất bên trên quay chụp thủy tinh, hình ảnh bên trên rất nhanh sẽ lộ ra một bóng người đi ra, nhớ thật giống là Cắt Lốt tiên sinh. Hửm, đúng là hắn. Triệu Nam nhìn kỹ chỉ chốc lát sau mới nói, xem ra Cắt Lốt cũng tham dự lần này thảo phạt à. Nha! Này không phải ở hoàn thiếu gia sao? Thực sự là quá tốt rồi, vị đại thiếu gia này còn thiếu chúng ta lần trước thuê kim. Ngươi cũng không phải là muốn đi đòi nợ chứ? Phế nẹ nạ sắc mặt cổ quái hỏi. Triệu Nam nhún vai nói, vì sao không chứ? Tuy rằng những kia có thể đẻ chết người kim tệ số lượng không nhiều lắm công dụng, nhưng này viên ửng đỏ nữ vương ta vẫn là hết sức lưu ý. Huống hồ nửa năm không có giao thiệp với người, các ngươi cũng chẳng chứ. Kỳ thực cũng không đến nỗi nửa năm không có giao thiệp với người. Ít nhất ở ít lờ thế giới, muốn tìm cái ngoại nhân nói chuyện vẫn có thể làm được. Thế nhưng phần lớn thời giờ, các nàng đều là bị Triệu Nam lãnh đạo ngoài vòng tròn tiến hành điên cuồng tàn sát hệ thống tiêu diệt giả. Coi như có thời gian dành thời gian. Cũng là từng người làm yêu thích sự tình, thả lỏng cả người mà thôi. Liên quan với thiên đường thế giới nửa năm qua phát triển, đã khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng mặc kệ bên ngoài phát sinh loại nào sự tình, đối với thân ở vùng đất bị vứt bỏ mọi người mà nói, mặc dù muốn phải làm những gì, cũng là cực kỳ nhẹ nhàng. Kết quả là, bọn họ liền đơn giản không đi phiền lòng bên ngoài sự tình. Quả nó chân lý chi điện đã chậm rãi hình thành quy mô cũng được. Quả nó Hải Dương bộ tộc đã đặt xuống toàn bộ thế giới phía Nam. Tiêu diệt một cái đại quốc còn có rất nhiều nhân loại quốc gia cũng được, thậm chí rất nhiều thần tuyển chi thành đã bắt đầu một lần nữa tổ hợp, không ngừng xung kích càng cao hơn thành thị đẳng cấp cũng dễ dàng. Đối với Triệu Nam tới nói, duy nhất sẽ làm hắn sản sinh nôn nóng tâm lý coi trọng nhất đoàn người cũng đã ở bên người, đồng thời dựa theo bước tiến, tích lũy đối mặt ngày sau không biết biến số sức mạnh. Có điều, nay chi thần điện liên minh đội ngũ nhân số so với mấy lần trước đi ngang qua nơi này thổ đội ngũ, về số lượng chênh lệch rất nhiều. Xem tình huống của bọn họ, hẳn là trải qua không ít thứ chiến đấu. Triệu Nam gật đầu một cái nói, chúng ta vị trí khối này Minh Hà ác ma thế lực, ở chúng nó hết thảy thế lực điểm bên trong xem như là yếu nhất một cái. Nơi này sẽ đầu tiên chịu đến thảo phạt cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Gần nhất cũng nhìn thấy không ít Minh Hà ác ma trốn xuống tới. Thần điện liên minh người đại khái chính là tình cờ gặp những này lưu vong Minh Hà ác ma đi. Chính là lúc này, vội vàng còi báo động lần thứ hai truyền đến. Quế Tư Tư rất nhanh lại điều chỉnh hình ảnh, phát hiện lượng lớn Minh Hà ác ma xuất hiện, phương hướng là thần điện liên minh đi tới phương hướng đông bắc thiên bắc 30 độ vị trí, cách xa nhau khoảng cách là 23 km. Số lượng đây. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu mày hỏi. Quế Tư Tư sắc mặt nghiêm túc nói, cụ thể không rõ. Bước đầu con số đại khái vượt qua 10 vạn. Cụ thể thực lực phân bố, chỉ có chờ chúng nó tiến vào luyện thần thủ trạc tra xét phạm vi mới biết. Cái này đã từng ác danh cứ điểm, không tính những kia lỗ kiếp mà đến nô lệ, đơn thuần Minh Hà ác ma số lượng tài năng 7-8 ngàn con số, có thể muốn ăn hạ xuống đã tiêu tốn không ít thời gian. Đối mặt 20 vạn ác ma, xác thực không thế nào dễ dàng đối phó. Xem ra muốn đòi nợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Nam lắc lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, có điều. Chúng ta cũng không phải 8 năm trước. Hơi làm một hồi món ăn trước vận động chứ. Thanh phong chiến bảo thảo phạt đội ngũ, điều đi nhân số đại khái là toàn bộ chiến đấu bảo có thể dùng với chiến đấu nhân số 2/3, sắp tới 25,000 dân mấy cái thần điện thần chức giả môn. Nhưng mà tiến lên đến hiện tại, đã có 3.000 tên thần chức giả tương đương, những người còn lại mấy chi chúng ước chừng có một nửa là nằm ở bị thương trạng thái. Tuy nói thần điện liên minh phái tiến vào vùng đất bị vứt bỏ đại đa số đều là chiến sĩ tinh anh, tàn sát bạch quang giai đoạn thổ dường như bổ dưa thái rau như thế, nhưng cũng không chịu nổi toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ vô số năm qua thổ sinh sôi. Nếu không là vùng đất bị vứt bỏ địa phương cũng chỉ có nhiều như vậy, tài nguyên còn có thổ địa phương diện hạn chế, phía trước mấy cái kỷ nguyên thời gian, vô số năm qua, người nơi này nhân khẩu khủng bố đã sớm vượt qua bây giờ thiên đường thế giới chứ. Thần điện liên minh coi như hữu tâm muốn ở chỗ này đặt chân, cũng phải suy tính một chút chính mình có hay không ủng có năng lực này. Nhưng bị thương trạng thái bên dưới thanh phong chiến bảo thảo phát quân, muốn đối mặt 20 vạn minh hà ác ma e sợ cũng là một cái cực kỳ gian nan sự tình. Bởi vậy làm 20 vạn ác ma đồng thời xuất hiện, lấy ác liệt tư thái đem thanh phong chiến bảo thảo phạt quân vây quanh lên, đối với thanh phong chiến bảo người tới nói, không thể nghi ngờ là đi vào tuyệt cảnh như thế. Nhân tử yêu ái đại địa con trai cặt tiểu Luita, xin ban cho ta chu diệt tà ác sức mạnh đi. Làm thiên hạ đại địa chi mẫu, ta đem hướng về ngươi phát sinh thành kính nhất cầu xin. Đem đổi lấy ngài che chở. Ta ngân kiếm lập lòe hào quang bất hủ, mà này quang huy sẽ loại bỏ trước mặt của ta hắc ám. Từng người thần chức giả, liên minh hướng mình tín ngưỡng á vị thần phát sinh cầu xin, đem đổi lấy càng sức mạnh to lớn. Kỳ thực nói là á vị thần ban tặng dư sức mạnh, chẳng bằng nói là mang theo á vị thần danh nghĩa, có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu bí pháp tới nói càng thêm thích hợp. Thần điện liên minh mỗi cái cứ điểm tổng số người, thậm chí còn không kịp vùng đất bị vứt bỏ trước tông bộ tộc số lượng ít nhất ma thú bộ tộc, nhưng những năm gần đây có thể có được một chút đất đặt chân. Phần lớn công lao hay là muốn thuộc về mỗi một cái thần điện một mình nắm giữ các loại bí pháp bên trên. Tín ngưỡng thần linh, có điều là vì kiên định dũng cảm, không sợ chết vòng chờ chút niềm tin. Điên cuồng dâng lên tín đồ là đáng sợ nhất. Thế nhưng lại điên cuồng tín đồ, đang đối mặt mang tính áp đảo kẻ địch số lượng thời gian, cũng là phải lạy. Cắt lốt đẳng cấp nghiễm nhiên dừng lại ở thiên nhân giai. Chỉ có điều đã đạt thiên nhân giai 59 cấp. Hắn cũng không nghĩ tới vừa bắt đầu vẹn vẹn chỉ là bảo vệ ăn phứ đã đi tới khả kỳ thần điện. Càng sẽ dùng đi hắn như thế nhiều thời giờ. Bởi vậy cũng không có bắt tay chuẩn bị chính mình lên cấp sự tình. Coi như cần lên cấp, hắn cũng không cách nào làm được người nào đó như vậy, bởi vì cha vợ vốn là tiến giai sứ nguyên nhân, đi rồi cửa sau, bên người mang theo thích hợp với mỗi một cái giai đoạn lên cấp quyển sách. Mà đi, tựa hồ không phải mỗi một cái tiến giai sứ, đều có thể trợ giúp thần tuyển giả lên cấp truyền thuyết. Thậm chí sử thi nói, cho tới thân ở vùng đất bị vứt bỏ, cũng không giống người nào đó như vậy có thể đăng ký ít lờ thế giới. Cắt lốt duy nhất kinh nghiệm khởi nguồn, đại khái cũng chỉ có chính mình thân là thiên đường thế giới thần tuyển chi thành thành chủ kinh nghiệm trợ giúp. Còn có chính là thân ở vùng đất bị vứt bỏ, tình cờ gặp ngày đó nhân thừa dịp hỗn loạn mà mò vào vùng đất bị vứt bỏ một đám chức nghiệp giả. Những tên kia số lượng tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi bọn họ làm kinh nghiệm khởi nguồn cao chất lượng. Huống hồ lấy cắt lốt tính cách, nếu như không phải đối phương lập tâm bất lương chủ động ra tay, cái kia mấy lần cao chất lượng kinh nghiệm thu được, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Đẳng cấp tuy rằng không cao, thế nhưng cuồng chiến chi vương làm triệu năm trước, ít lờ thế giới thập đại vương giả một trong, hắn nắm giữ linh tử kỹ nhưng là cực kỳ khủng bố. Quân không gặp tật phong chi vương vẫn luôn không thế nào sử dụng nghề nghiệp của chính mình năng lực, đơn thuần dựa vào linh tử kỹ nghiệm nhưng đã là một cái triển ép truyền thuyết giai chức nghiệp giả biến thái. Có thể hai quyền khó địch bốn tay. Đối mặt chen chúc mà đến ác ma, chỉ bằng vào một mình hắn năng lực chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, ở vùng đất bị vứt bỏ này thời gian nửa năm, Cắt Lốt mang theo vật tư đã sớm tiêu hao hết. Mỗi một lần chiến đấu hắn đều muốn cực kỳ cẩn thận, không để cho mình bị thương, còn cần tiết kiệm sở kỵ sử dụng số lần. Cùng chiến đấu ở ngoài mấy đến lấy cuồng bạo như bạo phong công kích sưng, bây giờ nhưng phải tinh đả tế toán địa chiến đấu, thực sự là có chút vô tình. Dưới tình huống này, không cần nói mở một đường máu để ẩn phức đã còn có ớ hoàn rời đi. Liền ngay cả bảo tồn chính mình cũng rất là gian nan. Giữa lúc Cắt Lốt cảm giác được lúc tuyệt vọng, giữa không trung bên trên, một cái cùng hắn trong ấn tượng tác ni tộc loại kia lực phá hoại cực kỳ uy manh thiết giáp chiến sĩ dáng dấp gần như bóng người màu đen nhưng là vang ra trên người cái kia khủng bố nòng pháo, hướng phía dưới oanh tạc mà tới. Yêu! Cắt Lốt, đã lâu không gặp. Ngươi là... Hắc! Chương 727, một đám soạt thời thượng trị, 2. Chương 727, một đám soạt thời thượng trị, 2. Xác định bỏ phiếu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Hắc Thương Vương, đồng thời cũng là làm vì chính mình ở ít lờ bên trong thế giới vì là không nhiều vương giả bạn bè một trong, cảm thụ cái kia cố quen thuộc linh tử kỹ gọn sóng, Cắt Lốt không khỏi trong lòng mừng như điên dâng lên. Tuy rằng làm bằng hữu là vô cùng gây go nữ nhân, thế nhưng làm chiến hữu, Hắc Thương Vương vẫn là hết sức đáng tin. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta sao? Đương nhiên là bị một cái nào đó tiện nhân đá tới nơi này. Trước tiên không nói cái này, cắt lốt ngươi tận lực ở ta phía dưới phấn đấu đi, bởi vì ta không thể bảo đảm ngươi sẽ không bị đạn lạc đánh chết. Ha ha ha, cái tên nhà ngươi lên tiếng vẫn là như thế gay go. Tuy rằng không hiểu ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, có điều tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Nếu ngươi đến rồi, như vậy ta cái nào vị lão đệ cũng ở chứ? Các ngươi không phải vẫn luôn cùng nhau. Cắt lốt, ngươi vẫn để cho ta đánh chết được rồi. Này cho ăn. Chớ làm loạn. Nhìn một vệt bóng trắng khác nào mộng ảo bình thường địa đi khắp ở Minh Hà ác ma bên trong, không đủ quá một chỗ, mấy chục ác ma đều sẽ bị gió lạnh thổi tới, hóa thành bông tuyết răng rớp. Triệu Nam hài lòng gật gật đầu. Phế nệ nạ chiến đấu tinh thần tiến hóa nghiễm nhiên vẫn là duyên dùng nàng thiên không kiếm thánh đặc điểm, từ bỏ phạm vi lớn công kích hình thức, chăm chú cùng một người công để phòng năng lực bên trên. Đốt. Nàng đồng dạng có thể mỗi một cái giai đoạn chứa đựng 5 viên thần hồn kết tinh, bây giờ tuy rằng chỉ là 4 viên trình độ, thế nhưng băng hoàng kiếm trang trạng thái bên dưới, ở bề ngoài sức chiến đấu đã đạt 27 vạn. Nếu là vận dụng linh tử kỹ còn có thiên không kiếm thánh sở kỳ hiệu, cao nhất có thể đạt 43 vạn trình độ. Nếu như trên cơ sở này lại tiến vào vẽn đỏ giả hình thức, trong vòng 3 phút có thể đạt kinh khủng hơn 65 vạn chiến lực. Vẽn đỏ giả hình thức chỉ là tăng lên bản thân nàng năng lực, không cách nào tác dụng ở chiến đấu tinh thần tiến hóa bên trong, thế nhưng bản thân số đếm mở rộng, chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi năng lực cũng theo mở rộng là được rồi. Ca, vậy ta cùng Dạ Nguyệt cũng phát động rồi ác. Triệu Nam gật gật đầu, cẩn thận một chút. Diệp An Nhã còn có Dạ Nguyệt gật gật đầu. Hai người không để ý chút nào địa ở Triệu Nam trước mặt tiến hành tinh thần hợp. Như thế giả, ít lờ thế giới chuẩn vương giả một trong Nguyệt cũng đã xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Sở dĩ hai người không tiến hành chiến đấu tinh thần tiến hóa. Đúng là bất đắc dĩ. Đầu tiên Diệp An Nhã dùng cho chiến đấu tinh thần tiến hóa đầu kêu miêu, đến nay vẫn không có tỉnh lại. Còn Dạ Nguyệt, vẫn luôn không có tìm được thuộc về mình chiến đấu sủng vật. Có điều hai người trong lúc đó tinh thần hợp, cũng coi như là một hạng cực kỳ tốt năng lực. Tuy rằng không làm được chiến đấu tinh thần tiến hóa loại kia khổng lồ tăng lên, thế nhưng tinh thần hợp thành vì là nguyện, trên tay vận dụng ách thai chi liêm này món vũ khí, cùng với linh tử kỹ vân vân. Độ cao nhất độ cũng có 31 vạn sức chiến đấu trình độ. Cho dù là ở vùng đất bị vứt bỏ, cũng là lam quang dài trình độ. Thiên sinh, ta cũng hạ đi hỗ trợ. Bên người Lạc Khắc gầm thanh truyền đến, Triệu Nam xoay người lại thời điểm, Lạc Khắc đã hô hoán đi ra đà mộ cờ. Nói cứng. Vậy cũng là một loại vô cùng khác loại tiến hóa chứ. Triệu Nam đem nó xưng là ở ngoài thiết lập vũ trang, đạt mô cận hình thái. Lạc Khắc sức chiến đấu biểu đạt. Cùng cải tạo xong xuôi sau khi vẫn là nhất trí, khoảng thời gian này đúng là không có tăng cao. Nhưng vốn là rất cao trình độ, mặc dù là bây giờ cũng không thể để cho người xem thường. Từ trên tay hai đôi cự kiếm bên trong, từng người bắn ra một đạo mười dài mấy mét quang kiếm đi ra, Lạc Khắc ở giữa không trung làm nói cho di động. Cái kiêng ngưng tụ quang kiếm ở đại địa bên trên trường, không ngừng thu gặt Minh Hà ác ma tính mạng. Triệu Nam ánh mắt từ Lạc Khắc trên người một chuyện. Giờ khắc này đã rơi vào xuất hiện ở giữa không trung một cái lớn vô cùng nửa trong suốt hóa viên cầu bên trong. Cái kia viên cầu là một cái to lớn lập thể mê cung. Giờ khắc này, lượng lớn Minh Hà ác ma bị hút vào trong mê cung này. Chỉ thấy mê cung bên trong, những kia phức tạp đường nối chính đang không ngừng mà vận động. Thâm hậu vách tường không ngừng đè ép. Trong thông đạo không ngừng bắn ra sắc bén gai nhọn. Mà ở điều này khiến người ta hoa cả mắt lập thể mê cung bên trong á chỗ, nhưng là một tên trên người mặc màu xanh nhạt cung trang lụa mỏng, bên người khoác mang một cái màu sắc rực rỡ sợi tơ, đồng thời bên người còn có hai cái phủ du viên cầu nữ tính. Hứa Dương. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, Hứa Dương kích thích ra đến linh tử kỹ lại là kéo dài tới. Mà ở kéo dài tới dưới tác dụng. Bất kể là thánh giả mê cung, thánh giả game thời gian chờ chút, không phải phạm vi hết thảy đều khoách lớn hơn không ít, mà thành công lên cấp truyền thuyết giai, thánh giả mê cung cái này dùng cho khốn kẻ địch phụ trợ kỹ, cũng gia nhập công kích năng lực. Bị thánh giả mê cung vách tường đè ép, cũng không phải một cái dễ chịu sự tình. Cho tới nàng tiến hóa sau tăng lên sức chiến đấu liền có chút cường sai người ý Hứa Dương đầu kia gió điệp, bản thân tư chất không cao lắm. Sau để hoàn thành mặt trăng hồ bất kỳ tăng lên tư chất, nhưng cũng không đạt sủng vật cực hạn. Chiến đấu tinh thần tiến hóa sẽ hưởng ứng bản thân ý nguyện, hướng về một loại nào đó đặc biệt phương hướng tiến hóa. Triệu Nam cần sức mạnh, bởi vậy sinh ra Long Vương hình thái. Phế Nệ Nạ yêu thích đơn thể công kích, bởi vậy xuất hiện Băng Hoàng kiếm trang. Hay là bản thân ý nguyện vấn đề, chiến đấu tinh thần tiến hóa cho Hứa Dương mang đến chính là cao chất lượng phòng ngự, Phong Mê Thánh Trang. Cho tới bên người nàng trôi nổi hai cái hình cầu, nhưng là chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi từ tịch mộ pháp trượng chi bên trong chiếm được năng lực. Hai cái hình cầu bên trong cho tự chứa đựng tịch mộ pháp trượng bên trong nhét vào công kích. Mỗi một lần công kích đều sẽ tăng lên 30% uy lực, mà đối lập nhưng mất đi loại kia số nhiều trở lên phóng ra năng lực. Có điều hai cái viên cầu đúng là có thể đồng thời tiến hành phóng ra. Những kia ác ma e sợ vẫn không có xông đến mê cung trung ương sẽ bị ép thành thịt nát chứ. Linh Lung chậm rãi xoay người, ta cũng gần như nên làm động đậy. Phát động rồi nha, anh chàng đẹp trai. Chiến đấu tinh thần tiến hóa. Con nhện nữ vương. Ẩn nút ở mặt đất bên trong, lan tràn ra vô số sợi tơ đi ra, làm mục tiêu dẫm chúng rồi những này sợi tơ bên trong, sẽ bị lượng lớn ảo tưởng xâm lấn, vung lên vũ khí trong tay, dường như con rối như thế bị điều khiển, công kích đồng bạn của chính mình. Cũng thật là vô cùng thích hợp người này phương thức chiến đấu. Triệu Nam lắc lắc đầu, chuyện này đối với cơ bằng hữu như thế gay go. Bây giờ trong đội ngũ liền chỉ còn lại Quế Tư Tư còn có Diệp Nhược Phong không có lên sân khấu. Quế Tư Tư là đẳng cấp không đủ không cách nào chiến đấu tinh thần tiến hóa, tuy rằng đặt ở thiên đường thế giới cũng coi như là nhất lưu tờ layer, nhưng ở vùng đất bị vứt bỏ đại khái chỉ có thể đảm nhiệm một ít vụn vặt tạp vật. Thế nhưng cái này tiểu nữ nhân đều sẽ không xa gì đó, nàng mãi đến tận chính mình có thể làm cái gì, liền chuyên tâm làm cái gì, giữ khuôn phép, đi ra đều sẽ không khác người, rất được mọi người yêu thích. Cho tới Diệp Nhược Phong từ khi bị hư không đại kiếm sửa không tốt trải qua sau khi... Đại khái đã biến thành cùng đã từng số 2 phân thân gần như tính cách, muốn nàng ra tay công kích đó là rất khó. Nhưng nếu như dùng cho phòng ngự đúng là hết sức chủ động. Tỷ như hiện bao phủ còn lại 3 người đạo kia màu xanh bình phong, chính là xuất từ Diệp Nhược Phong tác phẩm. Đại khái trong thiên hạ không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Triệu Nam hy vọng nắm giữ tật phong chi vương tính chất công kích, nhưng cũng không thích tính cách của nàng còn có ham muốn. Biến thành bây giờ thiện lương Diệp Nhược Phong, rất là khiến người ta thảo hỉ, nhưng có không khỏi có chút bà mẹ. Giờ khắc này, Diệp Nhược Phong ánh mắt không chấp một cái địa nhìn phía dưới máu thịt tung tóe chiến đấu tình cảnh, trên mặt không nói ra được có cỡ nào không thích. Song phương còn có loại càng xem càng là nhập thần xu thế. Tình huống như thế Triệu Nam phát hiện nhiều lần. Tựa hồ hư không đại kiếm tuy rằng sửa trí nhớ của nàng, nhưng vẫn chưa thật sự làm cho nàng người bên trong ố vương biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam có tổng linh cảm, vị kia tật phong chi vương chỉ có điều là rơi vào ngủ say mà thôi, có lẽ sẽ tỉnh lại. Có lẽ sẽ ngủ say đến địa lao thiên hoàng cũng không nhất định. Tiểu Phong, khống chế một hồi, cuốn lên cắt đùi tập kích một hồi ác ma con mắt đi. Triệu Nam bỗng nhiên mở thanh âm nói rằng. Diệp Nhược Phong nhất thời ngẩn ra. Từ loại kia nhập thần trạng thái khôi phục lại, điềm điềm địa cười nói, ta biết rồi, ca ca. Linh tử kỹ, nhấc lên từng trận thanh phong, gió cuốn bụi trần, trôn vào mắt bên trong. Tuy rằng bất chính đối diện chiến đấu, nhưng Diệp Nhược Phong là trong đội ngũ ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài. Duy nhất một cái có thể làm ra phạm vi lớn phụ trợ người. So sánh tiếc nuối chính là, làm tật phong chi vương thời điểm, Diệp Nhược Phong đẳng cấp đã đầy đủ tiến hành chiến đấu tinh thần tiến hóa. Nàng cũng là hiện nay ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, đẳng cấp cao nhất một cái, miễn cưỡng đạt 68 cấp trình độ. Nhưng nàng nhưng không thể tiến hành chiến đấu tinh thần tiến hóa. Tựa hồ là nàng chiến đấu sùng vật, ở làm tật phong chi vương thời đại, liền bị nàng một lần không khống chế được bên dưới, hành hạ đến chết chí tử. Cái kia sau khi nàng liền vẫn không có tìm kiếm tân sủng vật. Đương nhiên này bộ phận ký ức là không tồn tại với hiện tại Diệp Nhược Phong trong lòng, không phải vậy sửa sẽ thất bại. Hư không đại kiếm sửa năng lực, cần một cái hoàn mỹ ký ức quá trình, hơi hơi xuất hiện không phối hợp địa phương, sáng tạo mà đến ký ức hệ thống đều sẽ tan vỡ. Sửa chi nhận năng lực có thể nói khủng bố, thế nhưng sử dụng đến vậy là cực kỳ phiền phức. Hừm, cũng không tệ dáng vẻ. Thân tuyển giả đúng là nhân vật rất đáng sợ. Người xem. Tỷ tỷ. Hứa Dương các nàng rồi, tài năng là hơn 60 cấp truyền thuyết trình độ, hiện ở mỗi một người đều có sử thi giai sức chiến đấu. Ta nghĩ bình thường vừa mới vừa thoát duyên sử thi, đều không phải là đối thủ, mà, đều là một đám soạt thời thượng trị. Trong lòng vang lên tiểu Yêu Nhi cảm thán thanh âm. Ở Triệu Nam trong ngực, Hắc công chúa thoáng địa dò ra đầu đến. Tiểu Yêu Nhi đi không được ít lờ thế giới, chỉ là sinh ra sau khi để Triệu Nam dành cho một cái khác phó thành chủ chức vị. Cấp 6 thần tuyển chi thành. Đã nắm giữ 2 cái phó thành chủ, 3 cái quân đoàn trưởng siêu cao kinh nghiệm trợ giúp chức vị. Mà dựa vào phần này kinh nghiệm trợ giúp, tiểu Uni hiện tại nhưng là một cái đã đạt 59 cấp. Không nghề nghiệp giả. Xuất thân chính là thiên nhân, chỉ sợ là bởi vì thân thể của nàng các loại thuộc tính đều đạt thiên nhân tờ lệ ơ cần trình độ, tài năng sẽ bị phán đoán vì là thiên nhân giai. Thế nhưng thần tuyển giả đời sau nhất định phải tuần hoàn không nghề nghiệp cái này quy tắc, nhưng là không có thay đổi. Nói đến, ngươi cũng gần như nên tìm một cái nghề nghiệp chứ. Ta thu nút bên trong, ngươi thật sự một cái cũng nhìn không thuận mắt. Tỷ tỷ là thiên không kiếm thánh A. Làm ngươi không chịu trách nhiệm kết quả ta, hiếm thấy ngươi liền dự định vẹn vẹn dùng những kia duy nhất tính cường lực nghề nghiệp bí ẩn liền muốn phái ta. Thập bát danh sách ngươi cho rằng là hàng thông thường. Lại nói, ta đến hiện tại còn không biết thập bát danh sách nghề nghiệp toàn thể đều có những kia. Hơn nữa đại tai nạn thời gian lâu như vậy, coi như có cũng đã toàn bộ bị người hoạch được. Ừm. Liền cho ta cái kia luyện kim thuật sư cấp phó nghiệp được rồi. Nếu không, ta buổi tối nhưng là sẽ xuyên trong chăn đầu, sau đó làm một ít cách sáng sớm trên để ngươi cùng tỷ tỷ ra biến cử động ác. Đường ba. Cho ngươi là được rồi. Chương 728, đòi nợ, 1. Chương 728, đòi nợ, 1. Xác định bỏ phiếu. Cái kia. Nam ca ca, sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Đã hoàn thành cắt bụi tập mắt kế hoạch tác chiến Diệp Nhược Phong tò mò trương nhìn sang, nàng quan tâm cùng mình nắm giữ huyết thống muội muội, tự nhiên cũng quan hệ cái kia cùng muội muội mình có một nửa huyết thống ca ca. Đại sau tai nạn, đưa mắt không quen, lại có thể ở sụp đổ phía trên thế giới, đụng với hai người này người thân, đương nhiên phải cực kỳ thật hệ mới đúng. Trong lòng cũng có đem âm thanh tự nói với mình, nhất định phải cố gắng kính yêu trước mặt vị đại ca này ca. Ồ, bởi vì là buổi tối nguyên nhân. Buổi tối. Diệp Nhược Phong trần chờ chốc lát, là không thích buổi tối nguyên nhân sao? Mà, so với buổi tối, ta kỳ thực càng đáng ghét hơn ban ngày. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhìn chăm chú trong lòng tiểu yêu ni một chút, sau đó đem nàng giao cho Quế Tư Tư trên tay, cũng là vươn người một cái, tựa hồ xuất hiện một cái so sánh tên phiền thoái, ta đi một hồi sẽ trở lại. Dứt lời, thải quang bao trùm bên dưới, một thân tiên áo giáp màu đỏ cự nhân đã xuất hiện ở trước mắt của hai người. Mà Triệu Nam sau đó cũng không phải là hướng về Minh Hà Ác Ma cùng Thanh Phong chiến bảo chiến đấu chiến trường mà đi, mà là thả phương hướng địa bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã lướt qua một cái đỉnh núi, rơi vào sơn một mặt khác. Nơi này, Minh Hà Ác Ma là Hạ Mù đang đứng ở một viên to lớn đá tảng bên trên, chương đã mở miệng, chính đang đối với thiên phát ra một loại vô cùng đặc biệt tiếng kêu, rất nhẹ, nếu là không đến gần thậm chí còn không nghe thấy. Nhưng trên thực tế loại thanh âm này lại có thể truyền ra cực kỳ xa xôi khoảng cách. Loại này tiếng kêu là Minh Hà Ác Ma dùng cho hô hoán đồng bạn tác dụng. Đương nhiên, không giống trình độ Minh Hà Ác Ma hô hoán, cũng chỉ có tương đồng trình độ Minh Hà Ác Ma có thể nghe thấy. Đồng thời càng là cao cấp Minh Hà Ác Ma, chúng nó loại này tiếng kêu có thể lan truyền tin tức liền càng nhiều. Lạ Hạ Mù hiện tại chính đang không ngừng mà phóng thích như sau tin tức, ta là Lạ Hạ Mù, biên giới khu vực lòng đất cứ điểm đầu lĩnh. Mà ở Lạ Hạ Mù hô hoán bên dưới, yên lặng mà quan tâm chiến trường Triệu Nam. Rất dễ dàng liền nhìn thấy một đạo điểm sáng màu xanh lam sẫm, chính đang hướng về Lạ Hạ Mù vị trí thật nhanh di động quá khứ. Làm Triệu Nam chạy tới thời điểm, vừa vặn liền nghe thấy hai người trong lúc đó lần đầu trò chuyện. Lạ Hạ Mù, ngươi hô hoán ta mà đến, cái gọi là chuyện gì? Ngươi không biết thủ hạ của ta chính đang trong khổ chiến sao? Thanh Phong chiến bảo nhân số không nhiều, vốn là có thể ăn. Nhưng chính là bởi vì lâm vào tuyệt cảnh, Thanh Phong chiến bảo thần chức giả nhưng là điên cuồng phản kháng. Để tình hình trận chiến trong lúc nhất thời chậm lại. Nhưng cũng có điều là vấn đề thời gian. Nếu không phải là bởi vì từ thế lực địa bàn vẫn chạy trốn mà ra, trên đường chiến đấu quá nhiều lần, đại đa số Minh Hà Ác Ma đều nằm ở trạng thái đói bụng. Kỳ thực cũng không đến nỗi như vậy chậm. Nhưng mà nửa đường nhưng là đột nhiên giết ra vài cái kỳ quái gia hỏa, sức chiến đấu có thể nói khủng bố, mỗi một cái đều có không kém gì thực lực của nó, sử dụng chiêu số càng là quái lạ, này nháy mắt thời gian. Đã có không ít Minh Hà Ác Ma chết ở mấy người kia trên tay. Càng làm cho nó cảm giác được sợ hãi không ngớt chính là đối phương tựa hồ biết Minh Sông Hung Ác nhược điểm ở nơi nào. Tuy nói là đều là Minh Hà Ác Ma, nhưng hiển nhiên là Hạ Mù cùng trước mặt cái này Minh Hà Ác Ma trước cũng không quen biết. Chỉ có điều Ác Ma cùng Ác Ma trong lúc đó, rất dễ dàng liền có thể phán đoán song phương mạnh yếu. Ở Lạ Hạ Mù trong ánh mắt, trước mắt cái này Minh Hà Ác Ma mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra để nó sợ hãi tin tức. Ta cứ điểm chịu đến xâm lấn, có kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Vì lẽ đó hy vọng có thể tìm xin giúp đỡ. Cái này bị hô hoán mà đến Minh Hà Ác Ma dừng lại bên dưới, nhất thời giận dữ địa nhai răng, vô liêm sỉ. Ta cũng đã tự lo không xong, ngươi lại bởi vì chuyện như vậy tới quấy rầy ta. Chỉ có chết trận Minh Hà Ác Ma, mà không có xin tha Minh Hà Ác Ma. Ngươi cái này nhu nhược ra hỏa, đi chết đi cho ta. Nói, đối phương đột nhiên trong lúc đó liền nổi giận ra tay. Nắm bắt dường như cương như sắt thép nằm đấm, tàn nhẫn mà hướng về Lạ Hạ Mù đả kích mà đến. Thực lực mạnh mẽ Minh Hà Ác Ma, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tỏa ra một loại để thực lực nhược Minh Hà Ác Ma cảm giác được không thể phản kháng mùi vị. Ở loại này mùi vị trước mặt, Lạ Hạ Mù nhất thời tê cả da đầu tê dại dâng lên. Nó cũng thường thường bởi vì không giảng đạo lý, dựa vào loại áp lực này đến trừng phạt thủ hạ những kia không nghe lời Minh Hà Ác Ma. Không nghĩ tới từ khi nó thực lực tăng mạnh, được phép có thể tự mình mở ra cứ điểm sau khi, còn có như thế một ngày. Chỉ có điều, trên người bị trồng vào ác ma hạt giống, là hạ mụ trong lòng, chủ nhân mệnh lệnh đã cao hơn tất cả. Giờ khác này cứ việc từ trên người đối phương tỏa ra mùi vị để nó không dễ chịu, nhưng cũng không đến nỗi không dám phản kháng trình độ. Ẩm. Đối diện đối với sự công kích của đối phương, là hạ mụ vung nhúc nhích một chút nằm đấm, cùng với va chạm ở một khối. Ngươi lại dám phản kháng ta? Điếc không sợ súng? Điếc không sợ súng chính là ngươi mới đúng. Đánh chó cũng phải nhìn xem chủ nhân tài năng dễ dàng. Mộ nhiên, một bóng người rơi vào. Che ở lã hạ mụ trước mặt. LV3. Ản sát. HP, 470 vạn. Sức chiến đấu, 595,000. Triệu Nam mắt lạnh đánh giá con này Minh Hà ác ma chốc lát, tiếp cận 60 vạn chiến lực, không trách có thể cho thấy loại kia ánh sáng màu xanh lam sẫm. Người là ai? Có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trước mặt chính mình, đối phương lai lịch tựa hồ không kém. Điều này làm cho Ản Sát nhất thời cảnh giác dâng lên. Mà sau đó là hạ mụ ngôn ngữ còn có dáng dấp, càng thêm là để Ản Sát cảm giác được khó mà tin nổi. Là hạ mụ lúc này quỳ lạy trên đất, cực kỳ thuận theo địa kêu lên, chủ nhân, tiểu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân, Minh Hà ác ma mặc dù sẽ khuất phục cùng cường giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở cùng làm ác ma tộc nhân trước, nhưng dù vậy, cũng sẽ không dùng ra chủ nhân danh xưng như thế này. Hiển nhiên, trước mắt cái này ăn mặc quái dị áo giáp ra hỏa, cũng không phải là Minh Hà ác ma. Ngươi lại sa đọa đến thần phục ở bên ngoài tộc nhân trước mặt. Ngươi quả thực là bộ tộc ta sỉ nhục. Hống. Gào lớn rít gào, Ản Sát trên người bắp thịt nhất thời cổ động dâng lên, ngay ở Triệu Nam trước mắt, hóa thành một cái cả người hiện ra hôi làn da màu vàng, có nhân loại dáng dấp ra hỏa đi ra. Ồ, dùng hôi thân người thân phận sao? Nghĩ đến ngươi là nuốt chửng một cái không sai cao cấp hôi thân người đi. Ha ha ha, cái này cao cấp hôi thân người so với ta còn lợi hại hơn, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là chết ở ta chảo hạ. Liên để ngươi thử một chút loại này không đánh tan được da rẻ, đến cùng đáng sợ giường nào đi. Ản Sát hai mắt trợn tròn, mặc dù là hóa thành hôi thân người dáng dấp, vẫn như cũng là một mặt dữ tợn tướng mạo. Xì. Sì. Một đạo kình phong xẹt qua, Ản Sát đã bắt nạt đi vào Triệu Nam trước mặt, đồng nhiên địa kích đánh một quyền đến. Một tia cười gần đồng thời ở Ản Sát trên mặt tái hiện ra. Nhưng mà cười gần nhưng mâu nhưng mà dừng, biến thành vì kinh ngạc. Quả đấm của nó. Phải nói là nó thủ đoạn. Giờ khác này đang bị đối phương nắm bắt, không núp đích. Theo ta được biết, cao cấp hôi thân người đại thể có hai cái phương hướng phát triển. Nói thí dụ như từ bỏ phần lớn phòng ngự, chăm chú khí lực trưởng thành. Hay hoặc là nói khí lực hơi lùi, chuyên tâm để thân thể của chính mình trở nên càng thêm cứng rắn hai loại. Xem ra ngươi nuốt chửng cái kia cao cấp hôi thân người, là chuyên tâm với chế tạo chính mình mai rùa loại kia. Cao tới 60 vạn sức chiến đấu, vung quyền đánh xuất lực khí. Thậm chí ngay cả ngày đó Ben Bờ Gệt cũng không bằng. Hừ, coi như là như vậy, cũng đầy đủ đối phó ngươi. Ản Sát lạnh rên một tiếng, đống nhiên địa vặn vẹo cánh tay của chính mình. Điều này làm cho cánh tay cấp tốc xoay tròn dâng lên, đồng thời nó cách mặt đất vung chân, lấy nữ ra tay cánh tay bao vây làm trung tâm. Mạnh mẽ giọt nhấc chân hướng về Triệu Nam đá đánh mà tới. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, một tay kia ở cấp tốc bên trong nắm lấy Ản Sát chân, cùng nhấc lên đầu gối, nặng nề đánh tới bụng của nó bên trên. Lần này đầu gối hữu dụng lực uy mãnh, để vị này Minh Hà ác ma trong nháy mắt bay ngược mà ra. Đã thấy nó ở giữa không trung dễ dàng xoay chuyển rơi xuống đất, cái kia hào đứt cánh tay phát sinh thanh âm một bộ, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Mà cái kia chịu đến công kích bụng, nhưng là lông tóc không tổn hại. Ngươi cũng là nói một chút mà thôi, này liên cho ta ngứa cũng không làm được, ha ha ha. Ta vốn là cũng không phải lấy khí lực tăng trưởng. Triệu Nam lắc lắc đầu, giơ tay đánh một cái hưởng hướng về, trên bầu trời bốn cái to lớn ma pháp trận đồng thời mở ra. Giờ khắc này, hơn trăm đạo phong vương ra tỏa đồng thời bắn ra, nếu Ản Sát là để phòng ngự tư thái hôi thân người xuất hiện, như vậy phương diện tốc độ tự nhiên có không kịp sức mạnh hình hôi thân người. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thân trong nháy mắt bị quấn quanh lượng lớn phong vương xiềng xích. Ản Sát điên cuồng giọt vặn vẹo thân thể của chính mình. Chỉ có điều càng là vặn vẹo, xiềng xích gói cường độ liền càng ngày càng hung ác dâng lên. Hống. Hống. Quả nhiên là dã thú. Triệu Nam chậm rãi địa đi tới mặt của đối phương trước, ở Ản Sát trước mặt mở ra năm ngón tay, hầu như muốn kề sát tới để gương mặt của nó bên trên. Ngươi muốn làm gì? Cái kia năm cái ở áo giáp bao trùm bên dưới mở ra ngón tay, chẳng biết vì sao giờ khắc này càng là cho Ản Sát mang đến một loại âm thầm sợ hãi cảm. Nói rồi ta không phải khí lực tăng trưởng loại hình. Mà nhưng phỏng chừng ngươi cái này mai rùa muốn đánh vỡ còn phải tốn hao tổn ta không ít thời gian. Vì lẽ đó, Vẫn là từ bên trong tiến hành phá hoại đi. Vụ, vụ, vụ, vụ. Bốn cái ma pháp trận, lấy ản sạt mà trung tâm. Phân biệt đứng thẳng ở nó trước sau trái phải. Chỉ thấy mỗi một cái ma pháp trận trước, đều có một cái màu đen đầu lâu bốc lên. Những này đầu lâu cũng không công kích, chỉ là mở miệng, phát sinh một loại khủng bố tiếng thét chói tai đi ra. Ám hắc hệ 70 cấp dung hợp sở kỳ hiệu. Tử vong tiêm khiếu. Ở sự công kích của nó trước, tinh thần hơi yếu người, dễ dàng sẽ bị tiếng thét chói tai đánh tan tinh thần. Khoa học một điểm chính là trực tiếp biến thành não tử vong dáng vẻ. Minh Hà ác ma nhược điểm tuy rằng ở phần sau, mà hóa thành sinh linh khác dáng dấp thời điểm, cái kia viên nội hạch càng thêm không biết sẽ chuyển đến nơi nào. Thế nhưng mặc kệ là nguyên hình vẫn là biến hóa hình thái, thậm chí là sinh linh khác cũng được, không có đại nào không chế, coi như không chết cũng chỉ sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. A8. Ản sát cái kia một mặt thống khổ dáng dấp, để nằm dạp sau lưng Triệu Nam quan sát tình cảnh này là hạ mụ, cả người run rẩy dâng lên. Nó tuy rằng cũng nghe thấy loại kia tiếng rít chói tai thanh âm, nhưng cũng không nghĩ tới vì sao có thể làm cho ản sạt như vậy đau khổ. Ản sạt cái kia thống khổ tiếng kêu gào, không lâu lắm hậu liền đình chỉ lại. Nó khôi phục nguyên lai Minh Hà ác ma dáng dấp, thất khiếu chảy máu, chậm rãi ngã trên mặt đất, không núp nhích. Thả ra ngoài bốn cái bộ xương màu đen đầu, giờ khác này nhưng là hóa thành một trận khói đen tiêu tan ở trong không khí. Triệu Nam lui về phía sau hai bước, vững tin người này sức chiến đấu đã giảm xuống đến linh trạng thái. Đáng tiếc, tử vong thổ tức chỉ có điều là đơn thể công kích. Nếu là tử vong thổ tức nắm giữ quần thể hiệu quả, đại khái cũng là địch ta không phân dáng dấp đi. Có được tất có mất. Ngươi thu được sử thi giai cao cấp thần hồn kết tinh mảnh vỡ 76. Trước mặt một đống tỏa ra hóng ánh mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, Triệu Nam lắc lắc đầu, người này sản xuất số lượng, lại còn không đầy đủ hợp thành một viên đỉnh cấp kết tinh lượng. Không trách như thế nhược. Triệu Nam lắc lắc đầu, giải trừ Long Vương trạng thái, cách mặt đất lơ lửng giữa trời mà lên, là hạ mù, động món ăn đi. Sau khi ăn xong cho ta trở lại cứ điểm ở lại. Phải. Hầu như ở Triệu Nam rời đi trong nháy mắt, là hạ mù đã trạng thái như chó điên như thế, hướng về ản sạt thân thể nhào tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 729, đòi nợ, 2. Chương 729, đòi nợ, 2. Xác định bỏ phiếu. Xác thực như Triệu Nam trước khi rời đi nói tới như thế, đi một lát sẽ trở lại đến. Làm lúc hắn trở lại, tình hình trận chiến cùng hắn trước khi rời đi cũng không bao lớn phân biệt. Nhưng mà trên đất Minh Hà ác ma, nhưng lại không biết chính mình thủ lĩnh, bây giờ đã rơi vào rồi một gã khác Minh Hà ác ma trong miệng, bị trở thành no bụng đồ ăn. Đã bị tinh luyện mảnh vỡ đi ra ra hỏa, mặc dù là bị thôn phệ, cũng không cách nào vì là Minh Hà ác ma cung cấp nửa điểm sức mạnh. Đại khái chính là ăn một cái no dáng vẻ. Lạ hạ mù sẽ như vậy hưng phấn, kỳ thực thuần túy là bởi vì bị nuôi nhốt này thời gian nửa năm, trên căn bản đều là xuất phát từ trạng thái đói bụng. Nam ca ca, những này ác ma bắt đầu rối loạn. Vốn là Minh Hà ác ma liền không phải cái gì kỷ luật nghiêm minh đơn vị tác chiến. Triệu Nam nhẹ giọng đáp lại nói, huống chi chúng nó thủ lĩnh rời đi thời gian hơi dài, nói tới quân tâm thứ này, tự nhiên sẽ loạn. Diệp Nhược Phong ngẩn ra, nghĩ Triệu Nam mới vừa rời đi lại trở về sự tình, đăm chiêu. Không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Phía dưới bên trong chiến trường, Thác Bạt Tiểu Thảo lấy bạo phong mưa xối xả giống như pháo không ngừng đả kích Minh Hà ác ma trận doanh, mà Linh Lung nhưng là ẩn giấu ở lòng đất, điều khiển số lượng không ít Minh Hà ác ma làm hộ vệ, không để cho kẻ địch quấy rối Thác Bạt Tiểu Thảo thỏa thích công kích. Phế Nệ Nạ cùng Nguyệt, hai người nhưng là đi khắp ở Minh Hà ác ma môn bên trong, dựa vào luyện tinh thần vòng tay nhắc nhở, chuyên môn săn giết cao cấp Minh Hà ác ma, mà Lạc Khắc nhưng là làm trợ giúp. Hai cái quang kiếm hai bên trái phải địa vung dậy, đem những kia muốn đánh lén hai nữ Minh Hà ác ma từng cái chém giết. Dù vậy, khẩn dựa vào mấy người nỗ lực, muốn thanh trừ hết 20 vạn đại quân ác ma, cũng là chuyện không thể nào. Này dù sao vẫn là thuộc về thanh phong chiến bảo chiến đấu. Bởi vậy Diệp Nhược Phong nhấc lên bụi trần liền trở nên vô cùng nắm giữ. Ít nhất vì là thanh phong chiến bảo sáng tạo không ít phi cơ tấn công biết. Cho tới trên trời mê cung, ngăn ngắn 10 ngũ phút, đã không biết nuốt chừng bao nhiêu Minh Hà ác ma. Lần này chiến đấu, ngược lại là Hứa Dương chiến tích vạm vỡ nhất. Cái kia lập thể thánh giả mê cung, coi như là một cái manh thú miệng lớn như thế, không ngừng hút vào Minh Hà ác ma. Sau đó phun ra chúng nó vụn vặt thi thể, chú mà phục này. Lão sư, cái kia mê cung, tựa hồ đang nơi nào gặp. Thân ở trên đất, ở hỗn loạn bên trong, thật chặt theo cắt lốt bước chân, tránh thoát mấy lần tử vong ý hiếp ở hoàn cùng với Alpha, giờ khác này ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên trời cái kia khủng bố lập thể mê cung. Là bọn họ. Ản đã nhắm mắt lại. Hồi ước nói, nửa năm trước tình cờ gặp mấy vị kia. Bọn họ cuối cùng cũng là đi vào vùng đất bị vứt bỏ. Chỉ cái này nói chuyện, ơ hoàn cực lực nhìn xung quanh dâng lên, ngờ ngợ có thể nhận ra Phệ Nệ Nạ, Hứa Dương, Lạc Khắc dáng dấp đến. Chỉ có là giữa không trung trên cái kia ăn mặc màu đen thiết giáp giá hỏa không thấy rõ. Nhưng luôn cảm giác chính là được kêu là làm thác bạt tóc ngắn cô gái mặc áo đen. Những người này. Lại. Ở hoàn hơi thay đổi sắc mặt, nửa năm sau gặp nhau lần nữa. Tình huống cùng ngày đó bọn họ đang vang lên không bệnh nặng nguyên gặp gỡ tình huống quả thực là một cái dáng dấp. Nhưng mà, hôm nay gặp lại, những người này, tựa hồ càng khủng bố. Ánh mắt của hắn dao động bất định, tìm tòi bốn phía, cực lực muốn tìm ra Triệu Nam bóng người đi ra, nhưng mà nhưng trong lòng hy vọng không lại ở chỗ này tình cờ gặp hắn. Tốt nhất chính là hắn chưa thành công tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Bất kể như thế nào, Lam Sắc Gác Ma bại thế đã lộ. Ản đã lắc lắc đầu, tuy rằng số lượng rất nhiều, thế nhưng cho tự mình chiến đấu, không ra thể thống gì. Chính như Ản đã nói tới như thế, nguyên bản liền rối loạn trận tuyến, mà thân trăm năm cao cấp Minh Hà Ác Ma có không ngừng bị chém giết, trên trời còn có khủng bố ác liệt công kích áp chế. Mà Thanh Phong Chiến Bảo phương diện tựa hồ cũng đánh ra khí thế đi ra, bây giờ càng thêm liệu mình không sợ chết. Đại quân ở chẳng biết lúc nào, bắt đầu càng phiền trở nên thưa thớt. Nguyên lai, đã có ích kỷ ác ma, ở quá trình chiến đấu bên trong, lặng lẽ rời đi. Vốn là, chúng nó chính là hướng về địa bàn trung ương thoát đi ra. Vốn định này chi nhân loại đội ngũ có thể ung dung bắt, cố gắng dọn phân thực một phen, bổ sung khoảng thời gian này tiêu hao. Nhưng cũng không nghĩ tới. Đối phương lại là như vậy khó gặm xương cứng. Đặc biệt là chiến đấu trên đường giết ra mấy tên kia, quả thực là trực tiếp đảo loạn toàn bộ chiến cuộc. Sau một chốc, Thanh Phong Chiến Bảo người nhưng là bỗng nhiên phát hiện, trên sân ác ma đã còn lại không có mấy. Này một con khủng bố ác ma quân đoàn. Điên cuồng mà đến, nhưng là lưu lại mấy vạn thi thể sau khi, ầm ầm tứ tán. Toàn bộ nơi đóng quân đã bị phá hỏng hết sạch, Thanh Phong Chiến Bảo bị thương chiến sĩ đưa mắt chung quanh, một mặt thích nhiên, lại thoáng như chưa tỉnh. Thắng! Thắng! Trong chớp mắt, một đạo tiếng hoan hô hưởng lên. Mặc dù là thân là thần linh tín đồ, bọn họ lúc này cùng những kia thắng trận lớn binh lính bình thường cũng không đủ lớn bao nhiêu khác nhau. Chiến sĩ bên trong, một tên khoác đại màu lam áo choàng, biểu hiện con số nam tử tóc trắng, cầm trong tay màu vàng chiến đấu mâu dùng sức mà hướng về trên đất cắm xuống, nhẹ nhàng thở một hơi. Trận này tuyệt vọng tới cũng nhanh, nhưng mà hy vọng cũng tương tự đến nhanh. Những người này, đến cùng là cái gì lai lịch? Nam tử tóc trắng nhíu nhíu mày, làm Thanh Phong Chiến Bảo lần này thảo phạt quân người chỉ huy. Hắn lại cực kỳ căm hận những này Lam Sắc Gác Ma lý do. Mười mấy năm trước, hắn còn có con trai của hắn cùng bị phái tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Nhưng mà mấy năm trước, con trai của hắn nhưng là ở trước mắt của hắn, sống sờ sờ địa bị một tên Lam Sắc Gác Ma nuốt chửng qua đi. Một đêm tóc bạc, đầu bạc người đưa người ra đen đầu. Lần này tiến quân như vậy gấp gáp, cũng là bởi vì này cố cừu hận nguyên nhân. Hắn là một tên thần điện chấp hành quan, trong lòng biết đạo muốn toàn tâm toàn ý địa phụng dưỡng chính mình tín ngưỡng á vị thần linh mới đúng. Nhưng mà mỗi khi nửa đêm ngộng về thời điểm, đều sẽ nhìn thấy nhi tử chết thảm cảnh tượng, bên hai phảng phất vẫn có thể nghe thấy hài tử nhi thời gian nỉ non tiếng. Loại kia ghi lòng tạc dạ thống khổ, hầu như muốn xông vỡ tín ngưỡng của hắn. Dù cho sa đọa trở thành ma quỷ cũng dễ dàng. Ta cũng có chém hết vùng đất bị vứt bỏ hết thể ác ma. Trong lòng nghĩ như vậy, một tên chiến sĩ nhưng là đi vào đến bên cạnh hắn, vội vàng nói, "Đỡ lò đại nhân, những kia trên đường giết ra người bí ẩn. Chính đang lượng lớn địa lấy ra Lam Sắc Gác Ma trên người mảnh vỡ. Là luyện thần thủ trạc, tựa hồ là đại liên minh người. Không sao, nếu nắm giữ luyện thần thủ trạc, là đại liên minh người, sẽ theo nó đi. Dù sao lần này công lao phải thuộc về với đối phương. Đó lo lạnh nhạt nói, để người của bộ đội toàn bộ tập hợp, không cần để ý sẽ ác ma cùng mảnh vỡ sự tình, hãy mau đem bị thương đồng bạn cứu trị dâng lên. Tuân mệnh. Chính là như vậy, đã phá hoại trong doanh trại, liền xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Thanh Phong Chiến Bảo người yên lặng mà hiện lên bốn phía bị thương ngã xuống đất đồng bạn, hoặc là di chuyển đã tử vong thi thể của chiến hữu. Mà Phệ Nệ Nạ mấy người nhưng là vội vàng lượng lớn điệu tinh luyện thần hồn kết tinh mảnh vỡ. Phảng phất lại như là nước sông cùng nước giếng như thế, các không liên hệ. Cắt Lốt cầm trên tay cự lưỡi búa lớn hướng về trên đất cắm xuống, đặt ngông địa ngồi ở một viên thấp bé tảng đá lớn bên trên, dựa vào bản thân hồi phục tốc độ, chậm rãi khôi phục thân thể thương thế còn có kiếm lực lượng tiêu hao. Cắt Lốt khanh, các nàng không giữ lại ai địa lấy ra mảnh vỡ. Có thể nơi này không ít là người chém giết ta. Chính là lúc này, một đạo không mặn không nhạt âm thanh truyền đến. Cắt Lốt nhíu nhíu mày. Đầu tiên là nhìn Nàn Phứ Đạ một chút, nhưng thấy đối phương bất đắc dĩ thở dài. Cắt Lốt lắc lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, không có các nàng giúp đỡ, không cần nói ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta e sợ mệnh đều không có. Ngươi lẽ nào hướng về ta từ ân nhân trong tay cướp giật loại này vật ngoại thân sao? Ồ! Cắt Lốt Khanh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ở Hoán lắc đầu một cái. Nghiêm mặt nói, ta chỉ là vì cảm thấy không đáng mà thôi. Cắt Lốt lạnh nhạt nói, hữu tâm. Ta còn không đến mức vì những mảnh vỡ này, liền đỏ mắt đã cứu ta mệnh người. Húng chi vẫn là ta cái kia vị lão đệ đồng bạn. Ở Hoán ăn một xẹp, hơi thay đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn là ở Hàn Phứ Đạ hơi hơi không thích ánh mắt bên dưới, vội vã nhẹ giọng nói. Lão sư, chiến sự xong xuôi, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Có thể ở hoàn thầm nghĩ đến chính là, thừa dịp đối phương chính đang tinh luyện mảnh vỡ, không rảnh bận tâm, mau chóng từ mấy người kia trong tầm mắt rời đi tốt hơn. Tựa hồ là bị ở hoàn loại kia quan tâm cảm nhúc nhích một chút, ản đã không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, tùy ý ở hoàn chống đỡ đỡ, vốn muốn nói một ít trách cứ, nhưng cũng liền không nói ra được. Ản đã các hạ, hồi lâu không thấy. Hiếm thấy không muốn gặp cố nhân không?